linh hồn của nàng, không để cho nàng được không hướng trước mặt có thể cấp chính mình mang đến sung sướng cùng sung sướng đại nam hài đầu hàng. Trần Khải Siêu lại cố ý đem dương vật một chút hướng ra ngoài rút ra, sau đó cười dâm đãng nói. Ngươi nếu không nói, ta nhưng mà thật rút ra nhé. Ôi! Lão công! Tiểu lão công! Ngươi hãy tha cho ta đi. Van cầu ngươi, cắm vào a. Liễu Tương Hà rối rắm sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời khuất phục ở thân thể của chính mình tính dục. Mà dần dần gia tăng âm lượng, kéo lấy cổ họng hô to lên. Nhan Đình Nguyệt ánh mắt đều trợn tròn, đỏ hồng môi gắt gao mân ở, nàng không nghĩ đến cao lãnh đoan trang hình cảnh đội trưởng cư nhiên cuối cùng vẫn là khuất phục ở con đại dương vật cùng cường hãn tính năng lực. Trước ngực nàng vú to cũng tùy theo chính mình hô hấp dồn dập mà không đoạn phập phồng. Nàng tâm lý tại một chút phát sinh biến hóa. Mà Trần Khải Siêu là nghe vậy mừng rỡ, hắn đầy mặt cười dâm đãng nói, hảo lão bà, tiếp được lão công đại dương vật a. Lời còn chưa dứt, Trần Khải Siêu kia cứng rắn như sắt đại dương vật liền rất nhanh dùng sức quất cắm đến, kia hung mãnh thế công quả thực giống như hắn tại chiến trường cùng đám zombie chém giết giống nhau như đúc. Thô to đại dương vật tại Liễu Tương Hà kia đã bị xuân thủy ướt át lỗ thịt mật huyệt. Như vào không người chi rút ra đút vào. To lớn quy đầu một cái va chạm thục nữ đội trưởng mềm mại hoa tâm, bị đâm cho linh hồn nàng đều nhanh bay ra ngọc thể ở ngoài. Nha! Nha! Thân, thân lão công. Sướng chết ta. Dùng sức cắm vào a. Hừ. Hay lắm. Ân. Hừ. Liễu Tương Hà mắt hiếp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người tiếng rên rỉ, đã quyết định tạm thời trầm luân hưởng thụ nàng hoàn toàn buông ra nội tâm. Hoàn toàn không cố kỵ chút nào, nàng không thấy phía sau Nhan Đình Nguyệt. Cũng không thấy cái gì luân lý đạo đức pháp luật. Nàng sớm đem vì vong phu bảo vệ cho Trinh Tiết Việt ném cửu tiêu vân ngoại, trong não chỉ tràn ngập cá nước thân mật vui sướng. Nàng hiện tại chỉ muốn phải làm hồi hưởng lạc nữ nhân. Làm một lần chân chính nữ nhân mà thôi. Liễu Tương Hà trống trải đã lâu mật huyệt tại Trần Khải Siêu to dài đại dương vật dũng mãnh hướng lạc hạ liên tục co rút nhanh, tiết ra đại lượng dâm thủy. Kia hai đầu đẩy đà chân trắng càng là gắt gao cuốn lấy người sau vòng eo, kia đầy đặn bờ mông càng là chủ động phối hợp đối phương địch. Ba ba ba ba. Ba ba ba ba. Trần Khải Siêu rắn chắc trong quần hung hăng va chạm đối phương đầy đặn bờ mông. Đụng âm thanh giống như tiên nhạc dâm khúc, kích thích hai người hô to gọi nhỏ, dâm thanh liên tục. Bảo ta tốt lão công. Trần Khải Siêu đại dương vật bị Liễu Tương Hà nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt kẹp chặt thư sướng vô cùng. Hắn rất nhanh vặn vẹo bờ mông. Làm cho đại dương vật tại nàng hành lang bên trong quay về, kia quy đầu càng là đi lòng vòng chống đỡ tại thục nữ đội trưởng hoa tâm phía trên phát lực, giống như một lúc sau liền tiến vào đến Liễu Tương Hà tử cung bên trong. Nha! Thân! Thân ca ca! Cốt lão công, nhân gia bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Nhân gia còn muốn. Liễu Tương Hà mị nhãn như tơ, thổ khí như lan. Kia giữa hai hàng lông mày xuân ý cách thật xa cũng có thể làm cho nhân nhìn xem cốt tô gân nha. Không cách nào chống cự. Nàng nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt bị Trần Khải Siêu nóng bỏng to dài đại dương vật điệp được cực kỳ khoái hoạt, kia nhất từng đợt khoái cảm giống như sóng dữ từ dưới thể trào ra, thuận theo xương sống cùng thần kinh. Xung kích nàng hỗn loạn yếu ớt đầu óc. Mà mãnh liệt tình yêu giao cấu cũng kích phát rồi Liễu Tương Hà. Hoặc là nói từng cái nữ nhân đều ít nhiều tồn tại dâm đảng bản tính, chỉ thấy nàng bất chấp xấu hổ, sảng khoái được phát ra trận trận dâm giảng kêu la rên rỉ. Hưng phấn chủ động đưa ra hai tay, gắt gao ôm Trần Khải Siêu cổ, nàng đẩy đà trắng nõn hai chân càng là gắt gao cuốn lấy Trần Khải Siêu vòng eo, no đủ mềm mại mông bự liều mạng cao thấp lay động, lấy này phối hợp thanh niên đại dương vật quốc cắm điệp. Mỹ thuật nữ hình cảnh đội trưởng Liễu Tương Hà đã trầm luân tại Trần Khải Siêu to dài giữ tận dương vật cùng siêu cường cởi phàm tính năng lực bên trong rồi, nàng đã sẵn đến quên mình là bị hiếp dâm mà bị vội vã đi vào khuôn khổ người bị hại. Mà bây giờ nàng cư nhiên đem Trần Khải Siêu làm như là chính mình thật tình yêu nhau tình lang. Ba ba. Ba ba. Ba ba. Thân thể chạm vào nhau âm thanh bên tai không dứt, bên ngoài mưa bom bão đạn, zombie hoành hành. Mà này tạm thời phòng giải phẫu lại xuân sắc vô biên. Tuổi trẻ to lớn thanh niên chính nằm ở đó để đà màu mỡ trung niên mỹ phụ trên người, tận tình quất cắm điệp, đem hắn tràn đầy dục hỏa đều phát tiết tại đối phương đầy đặn lỗ thịt bên trong. Mà trung niên mỹ phụ mật huyệt là thật sâu bao lại thanh niên đại dương vật. Khi ẩm ướt trượt lỗ thịt cùng tầng tầng nếp nhăn không ngừng vuốt phẳng người sau dương vật, giống như muốn bên trong tinh dịch toàn bộ ép khô đi ra. Trần Khải siêu cao siêu tính kỹ cùng to dài dương vật, làm nàng hưởng thụ đến tới cùng trượng phu lúc ân ái chưa từng có quá khoái cảm. Liễu Tương Hà bị chọc vào hỗn hển thở gấp, mị nhãn như tơ, kia quyến rũ gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra cực độ thỏa mãn cùng vui thích. Mà nàng đẩy đà màu mỡ ngọc thể phía trên, nhất là kia no đủ trắng nõn vú lớn. Đều trải rộng tràn trề đổ mồ hôi, giống như cho nàng cả người đều bôi một tầng dầu trơn, nhìn xem nhân miệng đắng lưỡi khô, không thể dời đi tầm mắt. Đặc biệt nàng tùy theo tình lang cùng một chỗ vận động thời điểm, kia cặp vú lớn tử điên cuồng vung vẩy. Đem đổ mồ hôi giống như trời mưa khuynh tiết ra, cái loại này kinh tâm động phách lại mang theo cực độ dâm mỹ cảnh tượng hương diễm, thật sự nhìn xem Trần Khải siêu liên tục nước miếng nước miếng. Ôi! Ngươi mài đến nhân gia thật là thoải mái. Tốt đệ đệ. Hảo ca ca. Tốt. Tốt lão công. Ngươi. Ngươi có thể thật giỏi. Ô ô. Chịu không nổi a. Nha. Ôi. Ngươi đồ vật. Quá. Quá lớn. Đính đến ta muốn bay. Lại đụng vào hoa tâm. Hắc hắc hắc. Không cần. Từng đợt phóng túng dâm hiệp tiếng rên rỉ theo Liễu Tương Hà nàng kia hồng nhuận cám dỗ miệng nhỏ bên trong liên tiếp phát ra. Ai có thể tin tưởng đây là thường ngày đoan trang cao lãnh hình cảnh đội trưởng đâu này? Lại có ai có thể đủ nghĩ đến kia thường ngày bên trong niệm nghiêm túc diễn thuyết cảo, ra lệnh đầy đặn đôi môi, cũng có khả năng phát ra như thế dâm lãng vi phạm đạo đức thở gấp cùng tiếng rên rỉ đâu này? Đại lượng trong trẻo dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, thuận theo Liễu Tương Hà trắng nõn đùi gốc rễ chảy xuống, một chút thấm ướt ga giường, rất nhanh liền tại phía trên vẽ lên thế giới bản đồ. Chẳng qua hai người song song đắm chìm trong nhục dục kích tình trung không thể tự kiềm chế. Căn bản không có chú ý tới điểm ấy. Trần Khải siêu nhất thời đắc ý dị thường, khóe miệng của hắn dương tràn đầy vui thích cười dâm, Liễu A Di, ngươi có hài lòng không? Ngươi khoái hoạt sao? Cháu điệp cho ngươi sướng hay không? Trong thường ngày đoan trang cao lãnh Liễu Tương Hà bị Trần Khải siêu điệp được hai mắt trắng giả. Đầu óc trống rỗng, chỉ có khoái cảm cùng vui thích còn sót lại, nàng run rẩy thân thể yêu kiều, trong miệng rên rỉ không ngừng, ừ. Ngươi thật giỏi a. Nha. Nhân gia. Quá. Quá. Thích. Ai dục. Trần Khải siêu có chút bẩn cực truy vấn nói, Liễu A Di. Vừa rồi ngươi nói ta cái gì quá lớn. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, được tiện nghi còn khoe mã. Chỉ biết khi dễ nhân gia. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi. Ngươi cầm lấy này nọ quá. Quá lớn. Xinh đẹp thục phụ không thắng thẹn thùng. Đóng lại mị nhãn, lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng líu ríu. Nàng vong phu là đang tại giường Việt tương đối cứng nhắc văn hóa người. Liễu Tương Hà tự nhiên cũng không có đối với nam nhân nói quá dâm ô như vậy lời nói thô tục, cho dù ở chính mình vong phu trước mặt. Nàng đều không có như vậy phóng đãng quá, nhưng là hôm nay cư nhiên bị cái này tiểu trứng thối hướng dẫn dâm đãng như vậy, này làm cho thành thục đoan trang Liễu Tương Hà cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập, một viên vừa mới bị kích hoạt phương tâm trở nên dị thường nhộn nhạo. Trần Khải siêu biết muốn cho đoan trang cao lãnh Liễu Tương Hà hoàn toàn vứt bỏ người vợ trinh tiết. Ngày sau có thể ngày ngày cùng chính mình cộng phó Vu Sơn, làm chính mình hưởng thụ đối phương đẩy đà màu mỡ ngọc thể, như vậy nhất định cần phải ép đối phương đánh vỡ tâm lý phòng tuyến. Mà bước đầu tiên này liền để cho Liễu Tương Hà thói quen ở tình yêu, trong này đơn giản nhất không ai qua được làm nàng chính mồm nói ra tính khí đợi dâm tà tục ngữ, lấy này đến vứt bỏ lòng xấu hổ. Nga! Nói như ngươi vậy có thể không rõ ràng lắm a. Ta đến tột cùng là nơi nào đại à? Nếu như không lời nói, ta có thể liền ngừng nhé. Trần Khải siêu cố ý cười nói. Liễu Tương Hà hung hăng cắn cắn đầy đặn bờ môi, sau đó vừa nghiêng đầu, kiều giận trách mắng, ngươi. Ngươi dương vật đại. Như vậy tổng được chưa? Ha ha a, Liễu A Di, vậy ngươi lại là nơi nào thích đâu này? Trần Khải siêu không chịu buông tha nàng, lại tiếp tục truy vấn nói. Liễu Tương Hà bị tức được rơi lệ không thôi, nhưng là cố tình cái kia tiểu hỗn đản lại dừng lại quất cắm. Hạ thân ngứa ngáy cùng hư không khiến cho vừa mới bị áp chế dục hỏa lại lần nữa bốc lên, bị dục hỏa hoàn toàn giấu không để ý trí Liễu Tương Hà thở gấp nói, mắc cỡ chết á. Ngươi cái này tiểu hỗn đản. Rõ ràng gương mặt nhu thuận bộ dáng. Cố tình đầy mình ý nghĩ xấu. Liền khi dễ ta. Chính là nhân gia xuống. Phía dưới thích á. Chương 43, địch phục mỹ thuộc nữ đội trưởng, hạ, tốt lắm. Trần Khải Siêu thầm nghĩ, bất quá như vậy còn chưa đủ. Vì thế Trần Khải Siêu giả ngu sung lăng cười xấu xa truy vấn nói. Phía dưới cái gì thích nói ra đi, bằng không ta cũng không động á. Liễu Tương Hà dùng mắt đẹp ác hung hăng trợn mắt nhìn Trần Khải Siêu liếc nhìn một cái, nhưng là người sau lại gương mặt không sao cả da mặt dày bộ dáng, nàng vừa thẹn lại vừa vội. Hạ thân ngứa ngáy cùng hư không sắp hành hạ chết nàng, Liễu Tương Hà không thể không nhỏ tiếng líu ríu nói, là ta xuống. Phía dưới tiểu huyệt. Tốt. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Lời còn chưa dứt, Trần Khải Siêu còn không có phản ứng, Liễu Tương Hà liền đã đỏ bừng mặt. Nàng ngượng ngùng quay đầu đi, không muốn để cho đối phương nhìn đến chính mình xấu hổ thần phục bộ dáng. Nhưng là nàng đã quên phía sau còn có một cá nhân, Nhan Đình Nguyệt đem đây hết thảy cũng nhìn thấy rõ ràng, nàng thấy rõ ràng Liễu Tương Hà là như thế nào từ một cái kịch liệt phản kháng. Bảo vệ chặt người vợ trinh tiết liệt nữ, tại con Trần Khải Siêu dạy dỗ điệp phía dưới, biến thành ngao ngao kêu loạn, đỉnh mông lui âm hộ tới nghênh hợp đối phương. Thậm chí liền các loại dâm loạn lời nói đều bị vội vã nói ra dâm phụ. Nàng lòng rối loạn. Mà Trần Khải Siêu nhưng không có chú ý tới xinh đẹp y mẫu biến hóa, hắn một lòng muốn hoàn toàn hàng phục Liễu Tương Hà, vì thế liền được một tấc lại muốn tiến một thước cười xấu xa truy vấn nói đến ta nghe một chút. Ngươi bây giờ đang làm gì thế đâu này? Ôi! Mắc cỡ chết người! Ngươi còn có hết hay không? Liễu Tương Hà nói tuy nói như thế nói, nhưng là nàng lại chủ động nâng lên mông bự, khiến cho hai người tính khí kết hợp được sâu hơn. To lớn phấn nộn quy đầu liên tục không ngừng tại nàng nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong qua lại xông pha. To dài đại dương vật cũng không ngừng va chạm đến Liễu Tương Hà hoa tâm, điên cuồng địch sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm, sẵn đến nàng hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân. Nga, ngươi không chịu nói, ta đây chỉ có thể mặc kệ nhé. Trần Khải Siêu nói liền dần dần chậm lại đút vào tốc độ. Khiến cho Liễu Tương Hà cái loại này cảm giác trống rỗng lại lần nữa tăng vọt. Thần thái mê người Liễu Tương Hà đỏ mặt, cắn đôi môi, không ngừng vặn vẹo mông bự đi phối hợp Trần Khải Siêu điệp, nàng nhịn không được hờn dỗi nói, ta hiện tại là bị ngươi cái này tiểu trứng thối cấp cưỡng gian. Ta bây giờ là đang cùng của ta lão công ngươi, đang làm yêu. Tiểu huyệt của ta bị dương vật của ngươi chọc vào thật thoải mái. Ta là dâm hoa đảng phụ. A, này tổng. Ân, này tổng được chưa? Có thể a. Liễu Tương Hà sản đến nói năng lộn xộn, không có bất kỳ cái gì ăn khớp, quả thực cùng kia một chút đầu đường bán mình dâm đảng kỹ nữ. Mà nói xong rồi đoạn văn này, nàng cũng không tiếp tục rụt rè, duy trì kia một chút cái gọi là mặt mũi cùng tôn nghiêm. Nàng hiện tại chỉ cần đại dương vật cùng tinh dịch, chỉ cần điên cuồng địch cùng va chạm. Vì thế mỹ thuật nữ đội trưởng bắt đầu đi nghênh tiếp Trần Khải Siêu điên cuồng vong tình quốc cắm, theo tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng, làm thể diện công tác Liễu Tương Hà miệng không ngừng nói ra dâm tà dâm ngữ. Trung niên mỹ phụ khuất phục cùng đối với tính dục điên cuồng vô độ đòi hỏi, thể hiện được tràn trề tận đến. Mà Trần Khải Siêu cũng tùy ý thưởng thức vuốt ve nàng kia hai luồng to lớn mềm mại vú to. Nhìn kia viên thịt tại chính mình chưởng ở giữa không ngừng biến thành các loại hình dạng. Nhìn kia trắng nõn vú thịt tại chính mình khe hở ở giữa tràn ra, hắn cũng là càng ngày càng đắc ý lên. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng mút hút cầu cắn mỹ thuộc nữ đội trưởng đầu vú, kia bày biện ra hoa hồng sắc đỏ sẫm càng là bị kích thích đứng vững như tảo. Nhồi máu cương lên tới cực điểm. Toàn thân nhận được cái kia mọi cách khiêu khích, khiến cho Liễu Tương Hà rên rỉ không thôi. Khi xinh đẹp mặt phấn càng giàu dạt dồi dào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch, ánh mắt mê ly, có vẻ xinh đẹp vô cùng. Nàng đầy đặn mềm mại bờ môi phía trên hạ tung bay, học ra liên tiếp dâm từ dâm ngữ. Nàng thân thể yêu kiều đang không ngừng run rẩy, hạ thân dâm thủy càng là giống như vỡ đê nước lũ vậy, điên cuồng phun tung tóe tràn ra. Ôi! Thật thoải mái! A! Cầu xin ngươi! Ông chặt ta! Tốt đệ đệ! Hảo ca ca! Tốt lão công! A a! Nhân gia lại bị ngươi đâm thủng á! Lại đội lên hoa tâm của ta! Đại phôi đảng! Ô ô ô! Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình sắp sản đến linh hồn xuất khiếu rồi. Miệng hắn không ngừng gầm nhẹ, tốt A-di, tốt đội trưởng, ta muốn giết chết ngươi. Địch chết ngươi. Ta muốn đem tinh dịch tất cả đều bắn vào huyệt của ngươi, rót đầy tử cung của ngươi. Ta muốn cho ngươi cả đời bị ta địch, cả đời cho ta rót tinh. Cả đời cấp bú sữa địch âm hộ sinh nữ nhi. Hắn càng rống càng hưng phấn, dự thế cười dâm đem dương vật cắm mạnh vào rốt cuộc. Mông eo cơ hồ bày ra đạo đạo hư ảnh, dương vật càng là lấy các loại góc độ cùng lực đạo điên cuồng địch xuyên qua đối phương âm đạo. Va chạm đối phương hoa tâm. A. Không. Không muốn lại cắm vào. Đã. Đã cắm đến tử cung. Ngừng. Dừng lại. Van cầu ngươi. Đừng như vậy. Nga nga nha. Trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt cùng thật lớn kích thích đồng thời theo tử cung chỗ sâu dũng mãnh vào Liễu Tương Hà đầu óc, nàng bị thật sâu cắm vào lỗ thịt đại dương vật đội lên cực hạn, kia bị Trần Khải Siêu đại dương vật kéo mở đến cực hạn hoa kính nội chợt bộc phát ra một trận kịch liệt nhúc nhích. Kia hoa tâm mở rộng lúc, như hồng thủy tràn ra vậy phun tiết ra một cổ ấm áp sền sệt dính âm tinh. Liễu Tương Hà hai mắt trắng giả, gò má đỏ ửng. Ngọc thể của nàng hiện ra một chút yêu diễm hồng màu hồng, lại phối hợp tầng kia tầng toàn là nước đổ mồ hôi. Phản phất là cho nàng đắp một tầng hoa hồng tinh dầu. Mà trước ngực nàng vú to càng là bởi vì kịch liệt vận động mà không đoạn phập phồng lắc lư, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Khi đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm càng là tại lay động. Quẹt ra từng đạo hồng quang. Mà kia đẩy đà vòng eo càng là không ngừng vặn vẹo. Khi phía trên trải rộng tầng tầng đổ mồ hôi, hiện lên mặt một bã, nhìn xem nhân nhìn không chuyển mắt. Về phần hai đầu đẩy đà đùi là cuốn lấy Trần Khải Siêu eo lúc. Không ngừng nhanh chụp đối phương hạ thân, ý đồ làm người sau dương vật không ngừng xâm nhập chính mình thịt khang. Mà kia no đủ mềm mại trắng nõn bờ mông, càng là đang điên cuồng triều phía trên lay động, chủ động phối hợp thanh niên đại lực điệp. Nha! Nga nga nha! Tốt đệ đệ! Tốt lão công. Thỉnh. Thỉnh dừng một cái. Nhân gia sẽ chết. A. Làm cho người ta nghỉ. Nghỉ ngơi một chút. Cầu xin người. Đừng nữa. Đừng nữa điệp. Nhân gia âm hộ đều sưng lên. Liễu Tương Hà Đức quản phát ra ai uyển kiều mị dâm dãn kêu la rên rỉ. Nàng cảm thấy thân thể của chính mình giống như bị một cổ hừng hực đại hỏa sở thiêu đốt, nhất là hạ thân. Càng là bị cháy đến lợi hại. Nàng biết áp chế nhiều năm tính dục tuyệt không phải một hai tràng tình yêu liền có thể giải quyết. Lại tăng thêm nàng âm hộ hậu huyệt sâu, phi dương vật to dài, tính năng lực cường hãn người không thể địch phục. Cho nên hiện tại Trần Khải Siêu tượng đầu động dục trâu rừng vậy địch chính mình, nàng cũng là tâm lý ám mang vui sướng. Mà thôi nam thượng nữ phía dưới bình thường vị tư thế đem nàng ép ở trên giường địch Trần Khải Siêu. Hắn dưới hông căng kia dị thường thật lớn hung khí nhưng thủy chung không có nghĩ binh ngưng chiến dấu hiệu, vẫn như củ thật sâu cắm vào tại Liễu Tương Hà lỗ thịt chỗ sâu. Trực đảo hoa tâm một cái va chạm. Trần Khải Siêu đầy mặt cười dâm đầu tiên là giống như bão tố, hung hăng va chạm địch trên trăm hồi, tiếp lấy lại thả chậm tốc độ chậm quất đưa chậm, dùng quy đầu câu cạnh chỗ cọ sát đối phương lỗ thịt cùng nhăn nheo. Sau đó lại tiếp tục tấn mãnh hung ác địch, cuối cùng lại nhẹ nhàng vậy quất cắm. Phản phục như vậy vài lần, đã sớm đem Liễu Tương Hà này thuộc mỹ hình cảnh đội trưởng làm đến cơ hồ liền vặn vẹo mông eo khí lực cũng bị mất. Trần Khải Siêu đáng sợ kia lực bền bỉ cùng cao siêu tính kỹ thuật làm Liễu Tương Hà loại này quen thuộc mỹ phụ nhân đều có một chút kinh hoàng không thôi, càng huống hồ nàng hay là tu luyện quá truyền võ tiểu cao tay, này thân thể năng lực chịu đựng cùng tính khí lực đàn hồi. Co lại lực đều xa vượt qua bình thường nữ tính. Nhưng là nàng vẫn như cũ ở trên giường bị đối phương địch được miệng nghiêng mắt nghiêng, hạ thân lưu sữa. Năm này cận hơn 20 tuổi đại nam hài không chỉ có dị thường cường kiện khí lực. Tràn đầy tinh lực cùng với to dài dương vật, càng còn có sắc trung ác ma vậy tính kỹ cùng sự chịu đựng. Kỳ thật Trần Khải Siêu bên này đã ở cường thủ tinh quang, hắn tuy nói thân thể trải qua màu vàng con rết cải tạo, lại thức tỉnh dị năng, trở nên cực kỳ cường kiện, nhưng là hắn cuối cùng nhân loại. Hơn nữa Liễu Tương Hà không giống với Từ Uyển, Bùi Văn Thiến loại này thiếu nữ thiếu phụ, nàng dáng người thuộc mỹ, âm hộ mập huyệt sâu, thuộc về trời sinh pháo cái giá, bình thường nam tính cắm đi vào không đến 10 phút cũng sẽ bị nàng kia lỗ thịt hấp lực cùng rất nhanh co giãn bị quậy xuất tinh. Dù là Trần Khải Siêu hung hãn như vậy, vẫn như cũ tại đối phương vài lần cao trào thời điểm, thiếu chút nữa đã bị kia gần như muốn cắn nát chính mình dương vật khủng bố hấp lực cùng co giãn bên trong xuất tinh, nếu không có hắn cưỡng ép nhẫn nại. Chỉ sợ sớm đã bắn liên tục mấy lần. Trần Khải Siêu biết không có thể đủ làm cho đối phương một hồi liền hoàn toàn thỏa mãn, hắn cũng không là chỉ muốn địch Liễu Tương Hà cứ như vậy một hồi. Hắn muốn chính là đem đối phương giống Tác Vĩ Á mẹ con như vậy. Ngày ngày tùy ý địch. Đừng nhìn Liễu Tương Hà hiện tại dâm lãng như vậy, nhưng là một khi bên trong thân thể độc thi tán đi, khôi phục thực lực, đến lúc đó chính mình còn có thể gần đối phương thân, chỉ sợ liền nói không chính xác. Võ giả tu luyện tới trình độ nhất định, kỳ tâm trí khẳng định cũng không có khả năng quá yếu, lần này hắn mượn dùng độc thi quấn thân tiện lợi đột phá đối phương tâm lý phòng tuyến, tiếp theo chỉ sợ liền không hẳn. Cho nên hiện tại hắn nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Cố hết khả năng kích phát đối phương đối với tình yêu khát cầu, như vậy sau đó hắn có thể nghĩ biện pháp kéo lấy Liễu Tương Hà lại kéo vào tình yêu vực sâu bên trong, lại phó vu sơn mây mưa. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu bỗng nhiên tạm dừng động tác. Đem dương vật từ đối phương ẩm ướt trượt nhanh đến lỗ thịt bên trong mạnh mẽ rút ra. Tại Liễu Tương Hà u oán cầu xin ánh mắt bên trong, hắn bắt lấy Liễu Tương Hà đẩy đà vòng eo, đem thân thể của nàng lật chuyển qua, mặt hướng hạ nằm sấp tại giường bệnh phía trên. Trần Khải Siêu hai tay tách ra nàng tuyết trắng mông bự, từ phía sau đem trường thương vậy kiên rất tráng kiện dương vật mạnh mẽ đâm vào Liễu Tương Hà lỗ thịt bên trong. Liễu Tương Hà phát ra một tiếng ai uyển rên rỉ, nàng hai tay bắt được ướt sũng ga giường. Đốt ngón tay đều bóp có hơi trắng bệch, có thể thấy được này khoái cảm cùng sung sướng mạnh liệt. Mà Trần Khải Siêu là đầy mặt hưng phấn ưỡn eo quất cắm điệp. Hai tay hắn gắt gao bóp xoa che mặt trước thục nữ đội trưởng mông bự. Thở hổn hển nói, Liễu A Di. Kiên trì một chút nữa, một hồi khiến cho ngươi nghỉ ngơi. Liễu Tương Hà thuận theo quỳ ghé vào trên giường, bị Trần Khải Siêu về sau nhập thức điên cuồng địch. Nàng thật cao ngạo nghễ vĩnh lên đẩy đà tròn xoe mông đẹp. Chủ động phối hợp Trần Khải Siêu quất cắm, hai người hạ thân không ngừng va chạm tại cùng một chỗ, phát ra bang bang trầm đục. Khi ở giữa hai bên ướt sũng đóa hoa bị cưỡng ép kéo mở, lây dính lên từng cổ trắng đục, khi một tia dâm thủy càng là theo hai người dâm mỹ tính khí ở giữa phun tung tóe mà ra. Dính ướt hai người hạ thân cùng ga giường. Có lẽ là thời gian dài địch, Trần Khải Siêu cũng có một chút cố hết sức, sắp xuất tinh, hắn không thể không lại lần nữa dừng lại, đem dương vật lại lần nữa rút ra hơn phân nữa. Nhìn Liễu Tương Hà vậy không giải u oán thần sắc. Hắn lau đem mồ hôi trán, thở dốc vài cái, sau đó cắn răng, đem Liễu Tương Hà quỳ đẩy đà trắng nõn hai chân hướng hai bên một phần, làm cho đối phương trong quần kia đoàn trắng nõn thịt mềm bại lộ xông ra, nhất là kia đầy đặn cánh hoa cùng ở giữa không ngừng phun ra trắng đục nguyên hình hắc động. Hai tay hắn đỡ lấy Liễu Tương Hà đẩy đà vòng eo, xì một tiếng liền cắm vào đi vào. A! Liễu Tương Hà bị đột nhiên này xung kích được thiếu chút nữa nằm xuống. Nàng chỉ có thể phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó lại bị Trần Khải Siêu địch bị quậy thở gấp liên tục. Nhan Đình Nguyệt hiện tại không có tiếp tục đỡ lấy Liễu Tương Hà, nàng hai tay che chính mình môi hồng, một đôi mắt đẹp lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt dâm loạn giao cấu nam nữ. Nàng tất chân đẹp gắt gao rối rắm tại cùng một chỗ. Cưỡng ép nhịn không được kia hạ thân không ngừng chảy ra một tia dâm thủy, kia dâm thủy thấm ướt quần lót của nàng. Sau đó thuận theo trắng nõn đùi bên trong chảy xuống, tại tất chân phía trên để lại từng đạo màu sẫm thủy ngân. Mà Trần Khải Siêu là đưa ra chính mình hai tay. Vòng qua Liễu Tương Hà nách phía dưới, sau đó hung hăng cầm Liễu Tương Hà vú to, điên cuồng vuốt ve lấy. Mà hắn hạ thân cũng là bắt đầu nhanh chóng rút ra đút vào, nhất thời tạm thời phòng giải phẫu tràn đầy hai người hạ thân đụng vào cùng một chỗ, ba ba. Trầm đục, Liễu Tương Hà thở không được thở gấp trên rỉ. Trần Khải Siêu ồ ồ thở gấp, cùng với Nhan Đình Nguyệt cưỡng ép ngăn chặn hô hấp, những cái này âm thanh giao hội tại cùng một chỗ, tạo thành một khúc dâm loạn hòa âm. Toàn thân vô lực Liễu Tương Hà sắc mặt đỏ bừng miễn cưỡng xoay eo nâng mông. Phối hợp đến từ phía sau mình va chạm. Loại này từ phía sau tiến vào thức tính giao tư thế cơ thể so bình thường vị chọc vào càng sâu mạnh hơn, hơn nữa giống động vật giao phối vậy tràn ngập giả tính thú tính, bởi vậy cũng bị gọi là cẩu giao thức. Cho nên rất nhiều nữ tử đều đối với loại này tư thế cơ thể cảm thấy xấu hổ, Liễu Tương Hà cũng không ngoại lệ. Chính là cùng chính mình vong phu khi còn sống lúc ân ái, nàng cũng không quá yêu thích dùng tư thế này, nhưng bây giờ lại không hề tuyển chọn đường sống. Chỉ có thể mặc cho từ này đại nam hài trêu đùa như vậy. Tốt. Thật sâu. Tốt thô. Lại đội lên tử cung. Không muốn kịch liệt như vậy. Còn không có kết thúc à? Không được. Ta thật không được. Van cầu ngươi. Chậm. Chậm một chút. Tốt lão công. Van cầu ngươi. Không muốn kịch liệt như vậy. Ta muốn bay. Ta muốn ném. Liễu Tương Hà vô ý thức liên tục phát ra tiếng thở gấp, ngược lại kích thích Trần Khải Siêu giống một đầu động dục chó được vậy, theo nàng mặt sau ưỡn eo nâng mông. Điên cuồng liên tục rút ra đút vào, hắn rắn chắc phần hông cùng Liễu Tương Hà no đủ to lớn mông bự không ngừng va chạm phát ra. Ba. Ba. Ba. Trầm đục, mồ hôi cùng dâm thủy tùy tiếng vẩy ra. Co lại mãnh liệt mãnh đưa lúc, làm đến quật khởi đại nam hài đem Liễu Tương Hà hai cổ tay bắt về phía sau kéo lên. Vội vã làm cho nửa người trên của nàng theo phía trên giường bệnh dơ cao, một đôi tuyết trắng no đủ vú lớn lập tức lay động liên tục không ngừng. Tùy theo hắn mỗi một cái vừa nhanh vừa độc quất cắm, cặp kia mang theo mập cục cục phấn nộn quần vú vú to cũng trên dưới trái phải kích động. Trước mắt trừ bỏ bị động địa phối hợp Trần Khải Siêu quất cắm, sau đó phát ra dâm đảng kêu la bên ngoài. Liễu Tương Hà đã không hề chống đỡ lực, tiết thân 4 năm lần nàng chỉ có thể mặc cho cái này tiểu trứng thối đại sắc lang tùy ý làm bậy. Nàng chỉ hy vọng đối phương sớm một chút xuất tinh xong việc, cốt dừng lại đến làm chính mình nghỉ khẩu khí. Mà Trần Khải Siêu lúc này cũng hiểu được sắp đạt được đến tình yêu đỉnh phong rồi, nếu là tiếp tục kiên trì đi, chỉ sợ thương tổn được chính mình. Vì thế hắn thả ra Liễu Tương Hà hai cổ tay, thân thể về phía trước dán tại kia chảy đầy đổ mồ hôi ngọc thể sau lưng. Duỗi tay trảo nắm cặp kia lắc lư liên tục không ngừng vú to, liền quất cắm điệp đều do phía trước như gió bão mưa rào cùng loạn. Đổi thành nhẹ nhàng vậy ma sát nghiền nát, hắn nhìn đến Liễu Tương Hà đã hai mắt hơi hơi trắng giả, nước mắt câu hạ, khóe miệng lưu tân, liền vội vàng hỏi nói, như thế nào đây? Liễu A Di, ngươi thoải mái sao? Ta cái này lão công có phải hay không cho ngươi thực thỏa mãn? Rất nhanh nhạt. A. Thư. Thoải mái. Thực thỏa mãn. Rất nhanh nhạt. Nhưng quá mạnh. Ta thật sự chịu không nổi. Van cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi. A. Ta lại. Vừa nhanh muốn cao trào. Ta vừa nhanh muốn cao trào. Van cầu ngươi. Nhanh chút bắn. Liễu Tương Hà vốn không nghĩ trả lời như vậy xấu hổ vấn đề. Nhưng cùng lúc nàng không thể phủ nhận mình bây giờ quả thật được đến trước nay chưa từng có khoái cảm thỏa mãn, đây là nàng sinh ra đến nay lần thứ nhất đạt được mãnh liệt như vậy khoái cảm. Thậm chí liền nàng chết đi trượng phu đều chưa từng mang đến, về phương diện khác nàng muốn mượn này làm Trần Khải Siêu cùng chính mình cùng một chỗ cao trào, kết thúc đoạn này đã dần dần có chút trở thành gánh nặng cùng mỏi mệt tình yêu giao cấu. Cứ việc nàng cũng không có quá nhiều tình yêu kinh nghiệm, nhưng là Liễu Tương Hà lại biết rõ. Bất kỳ nam nhân nào đều yêu thích tại lúc ân ái nghe được nữ nhân phát ra bị chinh phục cầu xin rên rỉ, hoặc là xuất tinh khi dâm đảng kêu la. Đây là nam tính trời sinh đại nam tử chủ nghĩa lòng hư vinh. Cho nên, nàng nhịn xuống xấu hổ, không ngừng phát ra dâm thanh cầu xin, chỉ mong này đại nam hài buông tha chính mình, kết thúc chính mình đoạn này mộng xuân vậy giao cấu. Được rồi. Khi liền cùng một chỗ cao trào A, Liễu A Di, tử cung của ngươi miệng giống ngươi miệng nhỏ giống nhau tại hút mút đầu chim của ta, phía trước ngươi mỗi lần muốn cao trào, tử cung của ngươi miệng liền sẽ tự động đánh xuống đến, hung hăng cắn đầu chim của ta. Hiện tại nghĩ đến ngươi đã chuẩn bị tốt tiếp nhận của ta tinh đặt đi à nha. Ha ha ha. Làm ta nhìn ngươi một chút tiểu huyệt tham ăn hạ ta bao nhiêu sữa bò, lần này nội bắn xong, ngươi bên trong thân thể độc thi hẳn là liền bị đuổi tản ra được thất thất bát bát. Phát ra xuất tinh tuyên cáo về sau, Trần Khải Siêu lại gia tốc mãnh liệt rút ra đút vào lên. Nhưng ra ngoài hắn ngoài dự đoán chính là, đã bị hắn làm được cả người vô lực, có chút thất thần. Liễu Tương Hà vừa nghe hắn muốn tại chính mình bên trong thân thể xuất tinh. Đột nhiên không biết theo khí lực ở đâu ra liều mạng giãy dụa, còn hoảng loạn kêu lên, không, không được. Cầu. Van cầu ngươi. Mấy ngày nay rất có thể là. Là ta nguy hiểm ngày. Không thể bắn tại bên trong. Ta. Ta mang thai. Cầu xin người. Cái khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Duy chỉ có cái này không thể. Nếu không vạn nhất mang thai, ta về sau còn như thế nào có mặt gặp nhân nha. Trần Khải Siêu hiện tại vừa vặn đã sắp xuất tinh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận khi đến thể hòn giái đang điên cuồng co giãn. Giống như máy bơm nước dường như muốn đem bên trong dự trữ, đạn dược, toàn bộ rót vào đến trong dương vật, đợi cho lỗ tiểu vừa mở, lập tức hướng về Liễu Tương Hà lỗ thịt cùng tử cung điên cuồng bắn phá. Hiện tại hắn há có thể làm cho đối phương trốn thoát. Mẹ! Mau giúp ta đè lại Liễu A-di, thành bại ngay tại này nhất dịch rồi. Trần Khải Siêu bỗng nhiên phát ra một tiếng hổ gầm, sợ tới mức Nhan Đình Nguyệt cả người run run một cái, nguyên bản cũng nằm ở cực độ hưng phấn trạng thái nàng thiếu chút nữa không trực tiếp bị kích thích đến cái tiểu cao triều. Mà nhìn đến Liễu Tương Hà đang điên cuồng giãy dụa, mà Trần Khải Siêu cũng là đầy mặt hồng nhuận tại một bên quất cắm. Một bên hữu tâm vô lực nén đối phương thời điểm, Nhan Đình Nguyệt tuy nói ý nghĩ có chút hôn trầm, nhưng là nàng vẫn là bản năng tuyển chọn tin tưởng con. Nhan Đình lão đảo nghĩ bắt được Liễu Tương Hà bả vai, đem cường ấn tại giường bệnh phía trên, mà Trần Khải Siêu lúc này hai mắt đỏ lên, gò má thịt thình thịch nhảy lên, cương nha cắn chặt, giống như đang cùng zombie tiến hành huyết tinh mà liều sát. Nếu như Liễu Tương Hà âm đạo là thiết làm, chỉ sợ lúc này sớm đã bị quất cắm điệp được tia lửa văng gấp nơi. Hắn lúc này đã nhìn không tới những vật khác rồi, chỉ có muốn đem tinh dịch bắn vào Liễu Tương Hà tử cung bên trong này một cái ý nghĩ. Mà Liễu Tương Hà cho dù có Nhan Đình Nguyệt giúp đỡ nén ở, vẫn như cũ đang điên cuồng giãy dụa, dù sao vụng trộm bị điệp lật là một chuyện, thật bị điệp mang thai, muốn làm bụng lớn là một chuyện khác. Cho nên nàng chẳng sợ đã không có tức giận cái gì lực. Liễu Tương Hà vẫn như cũ đang ra sức phản kháng. Mà Trần Khải Siêu hiện tại cũng là khí lực tiêu hao hầu như không còn, đã không thể hoàn toàn áp đảo đối phương, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại mẫu thân trên người, chính mình toàn lực quất cắm điệp. Liễu A-di, ngươi một cái rất lớn nhược điểm chính là đầu vú, ta hiện tại chính là bắt ngươi đầu vú, nhìn ngươi còn như thế nào giãy dụa. Trần Khải Siêu hai mắt đỏ lên, hắn cúi đầu bỗng nhiên đưa ra hai tay, hướng về chính mình phía trước. Ấn tượng Liễu Tương Hà vú lớn vị trí cầm tới. Ngươi. Một tiếng nữ tính sắc nhọn yêu kiều giận răng dậy bỗng nhiên vang lên, lại hơi ngừng, Trần Khải Siêu cũng không có để ý, chính là liều mạng vuốt ve lấy, nhất là đưa ra hai ngón tay. Phân biệt bóp bóp đối phương kia nhồi máu cương lên đỏ sẫm đầu vú. Chẳng qua Trần Khải Siêu căn bản không có chú ý tới, chính mình sợ bắt lấy vú sữa cùng Liễu Tương Hà so sánh với, thoáng có chút khéo léo. Nhưng là co giãn lại mạnh hơn một chút. Nhan Đình mặt trăng sắc đỏ bừng như máu, hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy không thể tin, nàng vạn vạn không nghĩ đến, trước ngực của mình vú to lại bị con cấp gắt gao bóp xoa. Hơn nữa Trần Khải Siêu còn không có phát hiện. Hắn không ngừng gia tăng gắng sức nói, cách quần áo vuốt ve chính mình mẹ ruột vú lớn, nhất là cái này tiểu hỗn đản không biết theo bên trong thế nào học được quái chiêu, cư nhiên linh hoạt dùng ngón tay tại vuốt ve chính mình đầu vú. Cố tình Nhan Đình Nguyệt đầu vú còn chính là điểm mẫn cảm, bị con trai ruột trêu đùa nhanh hơn cảm liên tục, hai đầu tất chân chân đẹp càng là không ngừng đánh run rẩy. Trần Khải Siêu hai tay gia tăng lực độ xoa lấy Liễu Tương Hà. Trước ngực không được lắc lư vú to, hắn hạ thân tăng lên tới cực điểm, liền muốn bùng nổ cự căng một chút sau một chút rất nhanh hung mãnh thật sâu va chạm nhập mỹ thuộc nữ đội trưởng lỗ thịt bên trong, cắm thẳng vào được Liễu Tương Hà tại cực độ sung sướng cùng lo âu bên trong. Toàn thân điên cuồng rung động, xông lên lần thứ 5 cao trào. Lần này cao trào so phía trước 4 lần thêm lên còn muốn hung mãnh, Liễu Tương Hà lập tức sinh ra một cổ không thể nói, mỹ diệu vô cùng khoái cảm cùng sung sướng, thứ khoái cảm này cùng sung sướng trực tiếp xông lên đầu. Lan khắp tứ chi bách hài. Liễu Tương Hà trực tiếp hai mắt trắng giả, bạch ngọc trụ vậy mũi phía dưới toát ra một cái đáng yêu nước mũi phao, đồng thời kia lỗ mũi bên trong phát ra khò khè khò khè. Giống như tiểu heo mẹ vậy tiếng gáy. Mặt của nàng gò má hồng nhuận như máu, giống như sức một tầng tiên diễm son. Mà kia hồng nhuận đầy đặn bờ môi lúc, càng là tràn ra một tia trong trẻo nước dải nước miếng ngọt ngào. Thon dài cổ liều mạng hướng về sau ngẩng lên, kia trước ngực vú to càng là điên cuồng kịch liệt lay động. Về phần kia đẩy đà bụng cùng trắng nõn đùi gốc rễ, càng là không ngừng hơi hơi co giật. Nàng nguyên bản liền nhanh đến ẩm ướt trượt hoa kính càng là không ngừng chặt lại lỗ thịt, đem Trần Khải siêu dương vật cơ hồ muốn hoàn toàn cắn nát. Mà Liễu Tương Hà hai đầu đẩy đà chân đẹp càng là gắt gao nhanh chế trụ Trần Khải siêu vòng eo, không cho dương vật của hắn rút ra nửa phần. Mà Trần Khải siêu chỉ có thể hai tay bóp, Liễu Tương Hà, hai cái vú lớn, hạ thân đem dương vật gắt gao chỉ vào Liễu Tương Hà hoa tâm chỗ. Sau đó mượn một cổ thế, hung hăng đẩy ra đối phương miệng tử cung, địch vào hơn phân nửa cái quy đầu, sau đó tại Mỹ thuộc nữ đội trưởng cực kỳ sắc nhọn mà réo rắc thảm thiết trên rỉ bên trong, thả ra tinh quang, đem từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch. Toàn bộ bắn vào về sau người tử cung bên trong. Đương nhiên hắn hiện tại thân thể run rẩy xuất tinh, chắc chắn sẽ đạo đến bắt lấy chính mình mẹ ruột hai luồng bạo nhũ bàn tay, cũng theo bản năng gắt gao phát lực, bàn tay kia hãm ở tại Nhan Đình Nguyệt trước ngực thịt mềm bên trong. Mà Nhan Đình Nguyệt là sắc mặt phức tạp nhìn điên cuồng xuất tinh con Trần Khải Siêu, cùng với kia bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên Liễu Tương Hà, tâm lý cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trần Như Nguyệt theo bên trong hôn mê thanh tỉnh thời điểm, phát hiện chính mình chính đeo băng, đánh treo châm, nằm ở mềm mại thoải mái giường bệnh phía trên. Nàng duỗi tay đè chặt còn có một chút mê muội đầu, đánh giá phụ cận hoàn cảnh. Đây là một gian có chút cũ nát, nhưng là dọn dẹp được dị thường sạch sẽ tỉnh thất, trong phòng trang sức đơn giản, trừ bỏ chữa bệnh dụng cụ ở ngoài. Cũng chỉ có chút ít vài món gia cụ. Không khí tỏa ra nhàn nhạt y dùng tiêu độc dịch khí tức, nếu không phải là bức tường thượng điện tử đồng hồ treo tường biểu hiện thời gian khác biệt, Trần Như Nguyệt cơ hồ cho rằng chính mình phía trước trải qua chính là một hồi ác mộng. Nàng vừa muốn đứng dậy ngồi dậy, cửa phòng liền bị nhân đẩy ra, một đạo chói mắt ánh nắng mặt trời bắn thẳng đến hai mắt của nàng, hoảng hốt trung chỉ thấy một tên bưng lấy khay y tá đi đến. Trần Cảnh Quang, ngươi tỉnh rồi. Y tá âm thanh ngọt nhu xinh đẹp. Nghe được nhân thật thoải mái, ngữ khí bên trong còn mang theo vẻ hưng phấn. Nhưng là Trần Như Nguyệt lại cảm thấy một cổ ủ rũ tập kích đến, nàng cố gắng tỉnh đôi mắt, nhìn đến tên kia y tá hưng phấn xoay người rời đi, không bao lâu một cái rất lớn nhóm thầy thuốc cùng y tá liền chen chúc tới. Trần Như Nguyệt chỉ cảm thấy một cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở mặt của nàng phía trước, nàng mới lại lần nữa rơi vào ngủ say. Trần Như Nguyệt lại lần nữa khi tỉnh lại, bên ngoài thương tiếng nổ lớn, hình như còn có phá nổ, nàng xuất phát từ thói quen nghề nghiệp. Bản năng muốn đi cầm lấy súng lục bên hông. Nhưng là dùng sức nhất đại, làm động tới đến sắp khép lại miệng vết thương, đau đến nàng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, cũng kinh động thủ tại bên cạnh thanh niên. Tiểu cô, ngươi không sao chứ? Ngươi yên tâm, bên ngoài có bộ đội đặc chủng cùng vũ cảnh đẩy, ra không là cái gì vấn đề. Trần Khải siêu sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh nhạt tước một cái quả táo, giống như đã đối với loại này trạng thái chiến tranh thích ứng. Trần Như Nguyệt nhìn bả vai băng vải. Lại nhìn cháu của mình, hỏi, tiểu siêu, chúng ta bây giờ là tại nơi nào? Hẳn là Tây Nam khu tảng đá lớn ngã tư đường, chúng ta gặp được một đám 300 cụ trái phải thi đàn, quân đội ở bên ngoài cùng với chúng nó giao hỏa đâu. Trần Khải siêu đem tước da sau quả táo đưa cho tiểu cô, sau đó nhàn nhạt cười nói, những ngày qua chúng ta một đường hướng về Tây Nam xuất phát, thu nhận không ít bị đánh tan cảnh sát, vũ cảnh đặc cảnh cùng bộ đội đặc chủng đợi quân nhân. Hiện tại tính phía trên người sống sót, ít nhất hơn 100 hào người. Chính là 300 zombie, không đáng để lo. Trần Như Nguyệt đột nhiên hỏi nói, vậy các ngươi có không cứu được chúng ta Liễu đội? Còn có những đồng nghiệp khác đâu? Nghe được Liễu Tương Hà tên. Trần Khải siêu sắc mặt bỗng nhiên cổ quái, hắn cầm lấy khắc một cái quả táo tay bỗng nhiên sửng sốt. Sau đó nặng ra một chút lúng túng khó xử nụ cười, nói, cứu, Liễu A-di lúc ấy thân trung độc thi, cơ hồ muốn chết. Ít nhiều mẹ ta các nàng liều mạng cứu giúp, mới đưa Liễu A-di theo Diêm Vương gia chỗ đó cứu trở về. Ha ha ha ha. Trần Như Nguyệt cũng không có chú ý tới cháu Trần Khải siêu nói lời này thời điểm, theo bản năng dời đi tầm mắt. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có đối với chính mình sùng kính Liễu đội trưởng thành công thoát nạn may mắn. Mà Trần Khải siêu vì nói sang chuyện khác, cũng nói, Không riêng gì nàng, còn có mấy cái trước kia làm khách quá các tỷ tỷ, cũng bị chúng ta cứu a. Các nàng phía trước còn đến xem qua cô ngươi đến, bất quá khi đó ngươi còn hôn mê. Là Triệu Thiến, Vương Mẫn các nàng sao? Thật tốt quá, các nàng đều còn sống. Đáng tiếc, Vương đội bọn họ là lại cũng không về được. Trần Như Nguyệt nguyên bản bởi vì khuê mật bạn tốt may mắn còn tồn tại mà vui sướng tâm tình. Cũng tùy theo phía trước khủng bố thống khổ nhớ lại nhớ tới, mà dần dần thất lạc thê lương lên. Trần Khải Siêu môi ngập ngừng vài cái, hắn thông qua Thành Cương kể rõ biết được, bộ đội đặc chủng nhóm tại mình và Liễu Tương Hà đồng quy vu tận. Về sau, bọn hắn tại phụ cận tìm được một chút tử tướng thảm thiết, cơ bản đều là chiến đấu hăng hái đến cuối cùng cảnh sát di thể. Mà ở phụ cận một chỗ phía dưới trong phòng, cũng cứu vài tên bị người khác che giấu, đói khát nảy ra mà ngất nữ cảnh sát. Lúc ấy hẳn là nam tính cảnh sát tại thi triều đột phá phòng tuyến thời điểm, che giấu nữ cảnh sát nhóm lui lại, cuối cùng toàn bộ hy sinh anh dũng hành động vĩ đại. Mà lúc này bên ngoài thương pháo tiếng dần dần bình ổn, đại môn lại lần nữa bị mở ra. Liễu Tương Hà kéo lấy kia đẩy đà ngạo nhân ngọc thể đi vào phòng bệnh bên trong. Khi nhìn đến Trần Như Nguyệt Tô tỉnh lại thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức hiện ra một chút hiểu ý nụ cười. Nhưng là nàng nụ cười vẫn chưa có hoàn toàn bày ra thời điểm. Liền hoàn toàn động lại tại mặt phía trên, bởi vì nàng căn bản không biết Trần Khải Siêu cái này tiểu dâm ma cư nhiên cũng ở đây. Trần Như Nguyệt có chút kỳ quái nhìn nguyên bản còn gương mặt ý cười, nhưng bây giờ mạnh mẽ sững sờ tại chỗ đội trưởng. Hỏi, Liễu đội, ngươi làm sao vậy? Chương 44, bồn tắm lớn ngoài ý muốn điệp tiểu cô, thường, Liễu A-di có thể có chuyện gì a? Nhất định là tác chiến mệt nhọc, đến, Liễu A-di, ngươi tọa a. Trần Khải Siêu cực kỳ chủ động đứng người lên. Cười đùa nâng đỡ Liễu Tương Hà, làm nàng mau chóng nhập tọa. Mà Liễu Tương Hà là đầy mặt đỏ đậm, giữa hai hàng lông mày có cổ nói không rõ mị ý, nàng hai đầu đẩy đà chân đẹp có chút run rẩy, tại Trần Như Nguyệt nhìn không tới địa phương. Trần Khải Siêu đang dùng hắn an bàn tay An Lộc Sơn tùy ý vuốt ve nàng đầy đặn bờ mông. Nguyên bản cấp Trần Khải Siêu 10 lá gan, hắn cũng không dám càn rỡ như vậy, vừa đến Liễu Tương Hà là hình cảnh đội trưởng, địa vị đặc thù. Thứ hai nàng bản thân lại là cái công lực thâm hậu võ giả, lấy hắn hiện tại dị năng, còn chưa đủ để mà đối kháng mỹ thuộc nữ đội trưởng. Nhưng là từ lần trước địch âm hộ giải độc về sau, Liễu Tương Hà đối với Trần Khải Siêu nhưng lại sinh ra một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Ký có đối với Trần Khải Siêu cướp đi chính mình giữ gìn nhiều năm người vợ trinh tiết oán hận, lại có đối với hắn làm chính mình cảm nhận được đã lâu tình yêu cao trào cùng khoái cảm một tia không muốn xa rời cùng cảm kích, thậm chí còn có chút đối với Trần Khải Siêu kia cường hãn tính năng lực cùng to dài dương vật mơ hồ khát cầu. Mà tinh trùng lên óc Trần Khải Siêu đối với kia dáng người đẩy đà màu mỡ, âm hộ sâu huyệt hậu pháo cái giá thuộc nữ đội trưởng Liễu Tương Hà, cũng là cực độ thèm nhỏ dãi cùng mơ ước, hắn thường xuyên thường liền mượn giải độc lấy cớ. Đi điệt treo đùa vị kia mỹ thuộc nữ đội trưởng. Có Nhan Đình Nguyệt ngầm đồng ý cùng một đám tiểu hộ sĩ giật dây, đổ thêm dầu vào lửa, lại tăng thêm vị kia say mê ở y học nghiên cứu lão giáo sư đại lực Trần Thuật. Cho nên Liễu Tương Hà chỉ có thể vô số lần bị Trần Khải Siêu địch lật. Bị địch được miệng nghiêng mắt nghiêng. Mùa hè lưu sữa. Tam phương đều được đến lợi ích thực tế, Trần Khải Siêu điệp cái thích, lão giáo sư được đến trân quý số liệu, mà Liễu Tương Hà là bị dễ chịu tới cực điểm, thậm chí có một chút cây khô gặp mùa xuân dấu hiệu. Thẳng đến người sống sót trận doanh lại lần nữa xuất phát, không ngừng lục tục gặp được tất cả lớn nhỏ thi đàn, chiến đấu trở nên dần dần kịch liệt mà thường xuyên thời điểm, Trần Khải Siêu mới dần dần có điều thu liễm, bỏ qua Liễu Tương Hà. Mà cho dù là như vậy, Trần Khải Siêu gặp được mỹ thuộc nữ đội trưởng thời điểm, lại như cũ thường xuyên động thủ động cước, nghiễm nhiên đã đem nàng trở thành chính mình nữ nhân. Liễu Tương Hà đối với Trần Khải Siêu tình cảm cực độ phức tạp. Ký có đối kỳ cứu vớt chính mình cảm kích, cũng có đối với hắn cướp đi chính mình người vợ trinh tiết thống hận. Nàng đương nhiên biết đối phương động cơ khẳng định không thuần, nhất là mặt sau cái kia động dục trẻ tuổi sói hoang cơ hồ không chút nào che giấu chính mình bốc lên tính dục. Có đôi khi thậm chí liền lấy cớ cũng không tìm, đã đem chính mình cưỡng ép tại hẻo lánh ngõ nhỏ cùng góc tường, làm cái loại này trước kia nàng đều xấu hổ mở miệng sự tình. Nhưng là Liễu Tương Hà phản kháng nhưng thủy chung cũng không cường liệt. Ngay từ đầu còn có khả năng dùng thân thể thượng vị khôi phục đến qua loa tắc trách, nhưng là tùy theo nàng thương thế khỏi hẳn, công lực dần dần khôi phục, lý do này hiển nhiên đã không thể thành lập, như vậy thì chỉ có một loại khả năng. Thì phải là Liễu Tương Hà bản thân cũng đối với Trần Khải Siêu quấy rầy, nằm ở ẩm ờ thái độ. Cứ việc tinh thần cùng lý trí, làm Liễu Tương Hà không thể tiếp nhận Trần Khải Siêu kia rõ ràng dục lớn hơn tình tình yêu, nhưng là bỏ đã lâu mười mấy năm đẩy đà ngọc thể một khi bị kích thích ra dục hỏa. Liền đủ để đốt hết mọi, thiêu hủy nàng yếu ớt lý trí cùng thần kinh. Nhất là đội ngũ xuất phát về sau, Trần Khải Siêu liền giảm bớt đối với nàng quấy rầy cùng giao cấu, này ngược lại khiến cho vị này nếm được tình yêu mùi vị mỹ thục nữ có chút lo được lo mất. Mỗi ngày đêm bên trong, nàng đều gối đầu một mình khó ngủ, bị kích thích lên mãnh liệt tính dục nàng chẳng sợ tự an ủi đều không thể đạt tới Trần Khải Siêu điệt sở mang đến cao trào cùng sung sướng. Đây cũng là Trần Khải Siêu sở cố ý vi chi. Hắn biết rõ ép đối phương quá cấp bách, ngược lại giãn tới không được tốt phản ứng, hiện tại hắn cố ý buông lỏng đối với Liễu Tương Hà tập kích quấy rối, ngược lại khiến cho mỹ thục nữ đội trưởng đối với chính mình sinh ra ỷ lại. Cái loại cảm giác này chỉ sợ không có khả năng thuốc viện giới đoạn phản ứng dễ chịu bao nhiêu. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng đem Liễu Tương Hà đặt tại ghế ngồi phía trên, sau đó liền không còn quấy nhiễu tình dục đối phương, điều này làm cho Liễu Tương Hà có chút nếu có điều thất. Nàng dùng mị nhãn thất lạc ngắm nhìn đối phương, sau đó bài trừ vẻ tươi cười nói, không có gì, ta chỉ là vừa tiêu diệt một đám zombie, có chút mỏi mệt thôi. Trần Như Nguyệt dựa tại giường bệnh phía trên, lộ ra một chút chân thành ý cười. Liễu đội trưởng, ta cảm thấy ngươi gần nhất hình như dung mạo trẻ rất nhiều, khí sắc đều đã khá nhiều, cùng chừng 20 tiểu cô nương giống nhau. Liễu Tương Hà thân thể yêu kiều run run, nàng vẫn luôn không có chú ý tới chính mình bỏ đã lâu thân thể bị Trần Khải Siêu điên cuồng địch quốc cắm giao cấu về sau. Khi tiếp cận, khô kiệt, ngọc thể lại bị đại lượng đặc thù tinh dịch dễ chịu được lại lần nữa đổi thành xuân ý. Nguyên bản bởi vì phong xương đao kiếm tra tấn mà trở nên có chút thô ráp làn da, lại lần nữa trở nên trơn bóng nhu thuận. Trên mặt một chút thật nhỏ sắc ban cùng đầu đen đều tiêu thất vô tung, sắc mặt cũng biến thành giống như thành thục mật đào vậy hồng nhuận. Nhất là cả người khí chất đều rực rỡ hẳn lên, trước kia Liễu Tương Hà tuy nói nghiệp vụ có khả năng cao. Năng lực xuất chúng, có thể là cả nhân cao lãnh ai oán, giống như tâm như chết bụi quá phụ. Nhưng bây giờ nàng lại mang theo mắt thường có thể thấy được sinh lực, giống như bên trong thân thể có đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, làm người ta cảm thấy ấm áp. Ha ha a, ngươi sợ là nhìn lầm rồi a. Ha ha a, ngươi vẫn phải là nghỉ ngơi thật tốt a. Liễu Tương Hà theo bản năng liếc mắt bên cạnh gương mặt mỉm cười Trần Khải Siêu, không biết vì sao cho dù là ngồi ở đó, nàng giống như đều có thể ngửi được từ đối phương bên trong thân thể phát tán ra nhàn nhạt nam tính khí tức. Nàng đương nhiên biết thân thể mình thay đổi, tất cả đều ỷ lại ở đối phương giao cấu tình yêu cùng với tinh dịch dễ chịu. Trần Như Nguyệt luôn cảm thấy trước mắt đội trường có một chút không lớn khác biệt, hơn nữa nàng và cháu của mình Trần Khải Siêu mắt đi mày lại. Tuy nói không phải là tán tỉnh bộ dáng, tuy nhiên lại làm hắn gia cảm thấy có cái gì không đúng. Chính là nàng lại nói không ra cái nguyên cớ đến, chỉ có thể làm tự mình nghĩ nhiều. Tốt lắm, hai vị chậm rãi chuyện vãn đi, ta trước đi tắm. Chốc lát nữa có người để đổi ban. Ra ngoài Liễu Tương Hà dự kiến chính là, cái kia tiểu dâm ma cư nhiên không có để lại đến tiếp tục quấy rầy chính mình, điều này làm cho nàng tại may mắn đồng thời, tâm lý lại có một tia thất lạc. Trần Khải Siêu cười mà không cười nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nhưng sau đó chuyển người liền rời đi gian phòng, để lại gương mặt phức tạp Liễu Tương Hà cùng mờ mịt không biết tiểu cô Trần Như Nguyệt. Giống Trần Khải Siêu loại này vì đoàn đội làm ra thật lớn cống hiến người. Tuy nói tận thế phía trước không có gì địa vị, nhưng là tại đây cái người sống sót đội ngũ, vẫn như cũ hưởng thụ đến khá cao địa vị và phúc lợi đãi ngộ. Liền ví dụ như hiện tại chẳng sợ thủy tài nguyên khẩn trương thời khắc. Trần Khải Siêu cũng vẫn như cũ có thể đạt được một mình phòng tắm. Hắn tại chiếu cố tiểu cô trước đã ở tiền tuyến cùng zombie liên tục chém giết ngủ 6 giờ, đã sớm một thân vết máu cùng thối mồ hôi, chỉ bất quá hắn không có thời gian tắm rửa. Hiện tại cuối cùng có thể buông lỏng buông lỏng. Trần Khải Siêu phân phối phòng tắm bên trong còn có cái loại này rất lớn độc lập bồn tắm lớn, hắn bỏ đi sớm đã bị vết máu cùng mồ hôi thấm ướt quần áo, thả người nằm vào cái kia độc lập bồn tắm lớn. Bồn tắm này nói lên vẫn là có mát xa công năng cao đương hóa, trừ bỏ không gian hơi nhỏ điểm bên ngoài, quả thực hoàn mỹ. Mà ở nước ấm ngâm cùng máy móc mát xa phía dưới, Trần Khải Siêu cảm giác được một trận ủ rũ tập kích đến. Không bao lâu hắn liền phát ra trận trận thấp hẳn âm thanh, đúng là nhắm mắt trực tiếp hẳn đã ngủ. Không biết qua bao lâu, Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được một cổ dòng nước trực tiếp trào vào mũi miệng của hắn bên trong, trực tiếp bị nghẹn hắn thiếu chút nữa ngạt thở. Dãy dùa ở giữa, Trần Khải Siêu đột nhiên tỉnh lại, lại phát hiện mình đã đầu xuyên vào đến trong bể tắm, hắn liền vội vàng chống lấy nội bức tường muốn đứng dậy, lại phát hiện không biết có phải hay không thời gian dài không người bảo dưỡng nguyên nhân. Này nội bức tường còn có một chút trắng mịn, Trần Khải Siêu thử vài cái mới vừa rồi theo bên trong nước ấm chui đi ra. Phốc! Trần Khải Siêu phun ra một ngụm thủy, đầy mặt mờ mịt ngồi dậy đến, nhưng là đợi cho hắn lúc đứng lên. Đột nhiên cảm giác được cả người giống như tràn đầy lực lượng, nguyên bản, hông trầm đầu óc cũng vô cùng rõ ràng. Trần Khải Siêu duỗi cái eo mỏi, cùng với một trận cốt cách ca ca vang nhỏ, hắn cảm thấy cả người đều cực kỳ thoải mái. Hơi chút giãn ra gân cốt, Trần Khải Siêu lập tức cảm ứng được từng cổ chân khí tại bên trong thân thể chuyển động. Giống như mỗi một khối cơ bắp đều cất chứa nổ mạnh vậy lực lượng. Đây là chân khí sao? Võ giả cái gọi là chân khí. Trần Khải Siêu có thể rõ ràng cảm nhận đến trong đan điền cổ kia rõ ràng tồn tại dòng nước ấm, hắn nhớ lại tạ núi lớn phía trước đã dạy hắn phương pháp hô hấp thổ nạp. Dẫn đường chân khí theo đan điền mà ra, thuận theo gân mạch, quanh quẩn quanh thân các nơi, cuối cùng lại trở lại đan điền bên trong, toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, hoàn toàn không có một tia sai lầm. Chỉ sợ cũng tính tạ núi lớn còn tại. Cũng phải bội phục khoa trương một câu Trần Khải Siêu là một học võ thiên tài. Thật tốt quá, dùng lưới văn lời nói, ta hẳn là lên cấp A. Trần Khải Siêu vung vẩy chính mình tràn đầy cơ bắp cánh tay, gương mặt hưng phấn. Nói thật, tại tận thế không có hàng lâm phía trước. Hắn tuy nói không phải là cái mập trạch, nhưng cũng là cả người không hai lạng thịt cái loại này, nhưng là hiện tại thân thể hắn khắp nơi rắn chắc cơ bắp, góc cạnh rõ ràng, ký có đẹp trai ánh nắng mặt trời khuôn mặt, lại có kiện mỹ giáo luyện vậy bắp thịt. Bất kể là tận thế sinh tồn, vẫn là liêu muội tán gái, hắn đều là số một tốt tài liệu. Ừ. Hôm nay là cái ngày lành a. Trần Khải Siêu mừng rỡ hừ lên tiểu khúc, hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy cầm lấy khăn mặt chà lau. Chợt nghe phía ngoài cùng đại môn truyền đến vài tiếng nữ tính tiếng nói, hắn bỗng nhiên hơi sững sờ. Trần Khải Siêu cái này dành riêng phòng tắm chia làm hai cái khu vực, phía ngoài cùng là cửa gỗ, mở ra sau là rửa mặt đài cùng thay quần áo cái giỏ. Sau đó là một đạo đánh bóng đơn hướng cửa kính, sau khi tiến vào mới là chân chính phòng tắm. Mà Trần Khải Siêu chỗ bể tắm cùng vòi hoa sen tắm vòi sen khu, lấy một đạo đục plastic lim ngăn cách. Trước hắn khả năng bởi vì quá mệt mỏi. Vốn không có quan nghiêm đại môn, bất quá tại hiện dưới tình huống như vậy, môn quan không liên quan vấn đề cũng không có gì quá lớn. Ngươi thật không thành vấn đề sao? Một cái quen thuộc giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Thuận theo chưa từng quan nghiêm khe cửa truyền vào. Trần Khải Siêu cẩn thận nghĩ nghĩ, nhớ lại này nhân hẳn là bị gọi là sóc con tỷ ở nghiêng. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, cái kia giọng nữ có chút quen thuộc, nhưng là không biết có phải hay không phòng tắm có tiếng vọng nguyên nhân, hắn nhất thời nhưng lại không có pháp phân biệt ra được thân phận của đối phương. Là hắn cái này thất thần phân tâm, khiến cho kế tiếp sự tình phát triển đi hướng một cái không cách nào khống chế kết cục. Không thành vấn đề. Thương thế của ta đã khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ bất quá bây giờ một thân thối mồ hôi. Thật sự chịu không nổi. Chị dâu ta cũng không nói ta không thể đụng vào thủy A. Một cái quen thuộc tuy nhiên lại có chút khàn khàn âm thanh, tại bên ngoài vang lên. Nhưng là... Ở nghiêng có chút lo lắng nói. Cái gì, cũng không thể này trong phòng tắm cũng có zombie A. Ha ha. Không có việc gì á. Ta lại không phải là địa vị cao liệt nửa người. Ta không có thói quen có người hầu hạ. Cái kia quen thuộc giọng nữ còn nói. Mà ở nghiêng cũng chỉ có thể đồng ý ý tưởng của nàng, hình như cũng không có đi theo tiến đến. Tùy theo đại môn bị nhân đẩy ra, Trần Khải Siêu cũng rơi vào lưỡng nan tình cảnh, đến tục cùng là mở miệng nhắc nhở bên trong có người, vẫn là đợi đối phương gội đầu khi trộm lén đi ra ngoài. Ngay tại hắn lại lần nữa lâm vào suy nghĩ thời điểm. Theo đơn hướng kính mờ phía trên, Trần Trần Khải Siêu đã nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh kiều tiểu, hình như đang tại thay quần áo, tùy theo kia quần áo bỏ đi, hai luồng no đủ tròn trịa viên thịt lập tức theo bên trong bính nhảy ra. Tại trong không trung đãng xuất từng đạo cực kỳ rõ ràng sóng ngực. Trần Khải Siêu lập tức bỏ qua rời đi ý tưởng. Đạo hắc ảnh kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là vú sữa cùng bờ mông nhưng cũng không khô quắc, ngược lại kia viên thịt tròn trịa no đủ. Bờ mông ngạo nghễ vểnh lên mượt mà, nhìn xem Trần Khải Siêu kia trong quần dương vật giống như hồng hoang cự thú vậy lại lần nữa nhồi máu cương lên, trực tiếp theo bên trong bể tắm ngẩng đầu nhảy ra, hình như muốn thả ra trận trận gào thét. Ta nhận thức nữ nhân phần lớn nhân cao mã đại, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn không có mấy người. Mà khoảng thời gian này có thể có thời gian đến tắm rửa, hơn nữa còn là đến của ta dành riêng phòng tắm đến tắm rửa, chỉ sợ cũng chỉ có Từ Uyển rồi. Trần Khải Siêu một chút suy nghĩ, liền chắc chắn xác nhận đối phương thân ảnh, ta đã nói rồi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vú lớn eo nhỏ mông kiều, chỉ có Uyển Nhi rồi. Ha ha a, làm ta lần này thật tốt cho ngươi đến kinh ngạc vui mừng. Trần Khải Siêu lặng lẽ theo bên trong bể tắm đứng dậy, rón ra rón rén đi đến plastic màn che về sau, đẩy ra vừa nhìn, chỉ thấy đánh bóng đơn hướng cửa kính vừa lúc bị mở ra, hắn liền vội vàng buông ra màn che, hướng đến xó xỉnh nhất trốn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, này một loạt động tác đều làm được lặng yên không một tiếng động. Mà mượn kia plastic màn che khe hở, Trần Khải Siêu nhìn thấy đạo thân ảnh kia quay lưng chính mình, mở ra vòi hoa sen, rất nhanh nước ấm liền khuynh tiết xuống. Trong phòng tắm rất nhanh liền dâng lên từng đợt sương trắng. Đạo thân ảnh kia nguyên bản liền nhỏ nhắn xinh xắn, hiện tại sương trắng cùng một chỗ, thì càng thấy không rõ bộ dáng. Trần Khải Siêu chuẩn bị hành động thời điểm, đạo thân ảnh kia đã bắt đầu thanh tẩy mái tóc. Hơn nữa nhấn tắm phát lộ, mà lúc này là tốt nhất thời điểm. Hắn không chút do dự, trực tiếp cười dâm đánh về phía đạo thân ảnh kia, trong miệng gầm nhẹ nói, bảo bối Uyển Nhi, không nghĩ tới a. Đạo thân ảnh kiều tiểu kia bị đánh trở tay không kịp. Nàng tuy nói tại Trần Khải Siêu nhào lên chớp mắt đã nhận thấy, nhưng là bây giờ hơi nước lượn lờ, chính mình đầu phía trên lại tràn đầy bọt biển, căn bản thấy không rõ đối phương chỗ, cho nên phản ứng chậm nửa nhịp. Mà Trần Khải Siêu trực tiếp hai tay vòng quá dưới nách ta của nàng. Bắt được trước ngực nàng hai luồng to lớn mềm mại, về phần hắn trong quần căng kia to dài dữ tợn đại gia hỏa là đẩy ra đối phương ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa bờ mông. Thẳng hướng nàng phía dưới thể hai miếng cánh hoa lúc. Nhưng là lúc này, Trần Khải Siêu lại cảm thấy có cái gì không đúng, Từ Uyển thân thể hắn có thể nói thuộc như lòng bàn tay, kia cặp vú lớn tử không biết trêu đùa vuốt ve vân vê qua bao nhiêu lần. Nhưng là trước người người này nải cầu lại rõ ràng so với Từ Uyển một vòng to. Hơn nữa tay kia cảm cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhất là kia quần vú, hình như so Từ Uyển cũng lớn hơn nhiều. Bày biện ra một loại nhàn nhạt hoa hồng đỏ, mà không phải là Từ Uyển phấn nộn. Một cái đáng sợ ý nghĩ bỗng nhiên trào ra. Đáng chết, không có khả năng trảo lầm người a. Nghĩ vậy thời điểm, hắn cảm nhận đến trong ngực nữ thể đang điên cuồng giãy dụa, ý đồ thoát ly chính mình trói buộc. Ngươi là ai, mau thả mở, bằng không ta nhưng mà kêu người. Những lời này vừa ra. Trần Khải Siêu lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lập tức nghĩ tới điều gì, sau đó cúi đầu nhìn lại, quả nhiên kia ngực bên trong bị chính mình tập ngực nữ nhân không phải là chính mình tiểu cô Trần Như Nguyệt, còn có thể là ai. Trần Khải Siêu bị dọa đến run run một cái, thiếu chút nữa không trực tiếp buông tay. Hắn không nghĩ tới bị chính mình tập ngực nữ nhân lại là tiểu cô, mà hắn sở dĩ phản ứng lớn như vậy, cũng là bởi vì chính mình dượng Cao Vĩnh Lâu. Cao Vĩnh Lâu cùng Trần Khải Siêu phụ thân Trần Thủ đang tuổi lớn là chiến hữu. Về sau hai người xuất ngũ việc buôn bán, người trước cưới Trần Như Nguyệt, thành Trần Khải Siêu dượng. Lúc trước sơn thôn đêm tân hôn lúng túng khó xử sự tình phát sinh về sau. Trần Khải Siêu đã bị đuổi tới cô, dượng gia ký túc, tại S thị lên cao trung. Cao Vĩnh Lâu làm việc rất có quân ngũ phong, đối đãi Trần Khải Siêu cũng là lấy quân nhân yêu cầu đến, đạo đến Trần Khải Siêu tại kia 3 năm bị chỉnh có chút thê thảm. Tuy nói cũng rèn luyện đi ra. Hắn đối với Dượng cũng có chút cảm kích. Nhưng là vừa nghĩ đến Cao Vĩnh Lâu, Trần Khải Siêu vẫn là bản năng sợ hãi, lại tăng thêm Dượng nhân cao mã đại, cả ngày mặt băng bó bất cẩu ngôn tiếu, cho nên hắn thậm chí liền tiểu cô Trần Như Nguyệt đều có một chút sợ hãi. Đợi một chút. Ngươi là Tiểu Siêu. Không hổ là cục công an cảnh sát nòng cốt, Trần Như Nguyệt rất nhanh liền theo bên trong dấu vết để lại nhận thấy kẻ tập kích thân phận, lại tăng thêm Trần Khải Siêu cùng nàng sớm chiều chung sống ròng rã 3 năm. Trần Như Nguyệt vốn đối với con trai của ca ca coi như mình ra, hiện tại càng là rất nhanh liền phân biệt ra được thân phận của đối phương. Chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tập kích chính mình lại là cháu của mình, cho nên nàng thậm chí quên mất thi triển phản cầm lấy thuật. Mà là kinh ngạc hỏi. Trần Khải Siêu cũng là lúng túng khó xử đến cực điểm, hắn chỉ có thể buông lỏng ra tiểu cô ngọc thể, sau đó dùng một loại cực kỳ lúng túng khó xử giọng nói, là ta. Ngươi làm sao có thể? Trần Như Nguyệt cũng có một chút lúng túng khó xử. Làm nàng một cái nữ nhân tới nói ra cái loại này xấu hổ sự tình, vẫn là có chút làm khó. Trần Khải Siêu chỉ có thể giải thích là chính mình tinh trùng phía trên não, cho rằng tiểu cô là từ Uyển Linh tinh đắc A. Nói một tràng. Mà Trần Như Nguyệt cũng hiểu được chính mình đứa cháu này cùng hắn mỹ nữ chủ cho thuê nhà quan hệ không bình thường. Tuy nói nàng chẳng phải là thực đồng ý Trần Khải Siêu tại có bạn gái tình huống, vẫn cùng nữ nhân khác thông đồng tại cùng một chỗ có một chân. Càng huống hồ cái kia nữ nhân còn chết qua mấy đời trượng phu, nhưng là bây giờ dù sao cũng là tận thế, nàng cũng không tốt trách móc nặng nề cái gì. Vậy ngươi còn không nhanh đi ra ngoài. Trần Như Nguyệt tuy nói đầu đầy bọc biển, không mở mắt nổi, tuy nhiên lại sắc mặt đỏ bừng hướng về cháu hờn dỗi nói. Trần Khải Siêu lúc này mới chợt hiểu ra vậy cầm lấy khăn tắm, chuẩn bị rời đi phòng tắm, này bất quá hắn trong quần dương vật cứng rắn như sắt, chạy chậm cư nhiên mang theo phần phật tiếng gió. Trần Như Nguyệt cho dù nhìn không tới, lỗ tai lại có thể rõ ràng nghe được kia âm thanh, không khỏi sắc mặt đỏ lên, nàng cũng không là cái gì cũng không biết chim non, nơi nào không thể suy đoán ra kia âm thanh là cháu dương vật lay động phát ra. Tiểu tử này xấu xa này nọ được trưởng cái dạng gì có thể phát ra như vậy vang âm thanh. Trần Như Nguyệt tâm lý không ngừng suy nghĩ, cực kỳ chấn động. Mà Trần Khải Siêu vừa mới chuẩn bị rớt ra đánh bóng đơn hướng cửa kính. Chợt nghe bên ngoài đại môn bỗng nhiên bị người khác rớt ra, sau đó một trận hoặc thanh thúy, hoặc ngọt ngấy trẻ tuổi giọng nữ từ bên ngoài truyền đến. Ai nha thật mệt chết ta, đứng một ngày, cuối cùng có thể làm cho ta thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Một cái thanh thúy nhưng là mang theo rõ ràng lười biếng giọng nữ tùy tiện nói. Mà rất nhanh một cái có chút hèn nhát, âm thanh rất ngọt nhẹ nhàng giọng nữ trả lời, nhưng là nơi này Trần. Trần tiên sinh dành riêng phòng 8A, chúng ta đến nơi này. Hơn nữa còn là tổ chức thành đoàn thể đến, có phải hay không có chút không tốt à? Cái thứ ba giọng nữ cũng bỗng nhiên vang lên, cũng không có vấn đề a, vừa rồi sóc con tỷ không phải nói, này phòng 8 có thể cho chúng ta mượn dùng. Dù sao trừ bỏ Khải Siêu ca ở ngoài, cũng sẽ không có nam nhân khác tới rồi. Cho dù là có người sử dụng, chúng ta chào hỏi cũng không vấn đề gì a. Này phòng tắm không gian rất lớn, vốn là một cái chừng liệu điếm tạo thành bộ phận. Cũng đủ cất chứa 4 người đồng thời sử dụng, chẳng qua bồn tắm này cũng chỉ có một cái, cũng không biết là như thế nào thiết kế. Cho nên âm thanh tại gian phòng bên trong luôn có loại tiếng vọng cảm giác. Mà Trần Như Nguyệt nguyên bản đang định rửa đi trên đầu bọc biển. Lúc này lại mạnh mẽ kinh ngạc, nàng liền vội vàng tắt đi vòi hoa sen, sau đó cầm lấy khăn tắm che ở thân thể. Thì sao, tiểu cô? Trần Khải Siêu vẫn không nói gì, bỗng nhiên bị Trần Như Nguyệt cấp khóa lại, sau đó trực tiếp đẩy ra plastic lim. Tiến vào bồn tắm lớn bên trong. Trần Khải Siêu toàn bộ hành trình gương mặt mờ mịt, không biết đối phương đang làm cái gì. Câm miệng. Bị bên ngoài kia một chút tiểu nha đầu nhìn thấy, ngươi tiểu cô mặt mũi liền mất hết. Trần Như Nguyệt ép lấy cổ họng. Dùng bé không thể nghe âm thanh nói. Trần Khải Siêu có chút lúng túng khó xử, bồn tắm này cũng không coi vào đâu đại hình, giống hắn loại này cao lớn dáng người nằm phía dưới đi vừa vặn thích hợp. Mà Trần Như Nguyệt tuy nói dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là tọa sau khi đi vào, vẫn như cũ làm Trần Khải Siêu cảm thấy chen lấn hoảng. Cái này cũng chưa tính điểm chết người, đòi mạng nhất chính là tiểu cô Trần Như Nguyệt thân thể yêu kiều may mắn thế nào chính thích ngồi ở Trần Khải Siêu trong quần. Nói cách khác hắn cái kia căng to dài giữ tận đại dương vật, vừa vặn nhắm ngay Trần Như Nguyệt trơn bóng như toàn bộ khối mỡ dê chạm ngọc mài mà thành xinh đẹp lưng. Mồ hôi lạnh chảy ròng, Trần Khải Siêu liền vội vàng đưa tay nắm chặt lấy chính mình căng kia dọc theo như kích. Cứng rắn như sắt dương vật, sợ làm tiểu cô cảm nhận đến. mà Trần Như Nguyệt lại cảm nhận Trần Khải Siêu đang tiến hành đại động làm, thấy không rõ lắm trạng thái nàng liền vội vàng nhỏ tiếng khiển trách, ngươi cho ta động tác điểm nhỏ. Trần Khải Siêu là cực kỳ lúng túng khó xử. Hiện tại không động đậy là, bất động cũng không phải là, chính là cương tại đó bên trong. Trần Như Nguyệt cố hết khả năng đem thân thể lui tại bồn tắm lớn bên trong, như vậy nàng xinh đẹp lưng bản năng hướng về sau cuộn mình, cũng không thể tránh né cùng kia cháu đại dương vật trực tiếp dán tại cùng một chỗ. Nàng thân thể yêu kiều cứng đờ, là một cái đã kết hôn thiếu phụ, nàng đương nhiên biết kia mặt sau là vật gì, nàng tâm lý có chút khí, quán trách cháu cả đầu đều là tinh trùng, dưới loại tình huống này còn nghĩ nữ nhân. Nàng cũng không nghĩ đến cháu của mình dương vật cương lên. Cũng không phải là bởi vì bên ngoài kia một chút đến tắm rửa tiểu hộ sĩ nhóm, mà là bởi vì hắn trước người vị này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nhiên lại nhục cảm 10 phần, vú to mông cong xinh đẹp bác. Trần Như Nguyệt muốn đứng dậy điều chỉnh tư thế. Nhưng là lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến lôi dao âm thanh, ai, chỗ đó mặt giống như có bồn tắm lớn, nếu không chúng ta đi vào ngâm một chút. Những lời này trực tiếp sợ tới mức Trần Như Nguyệt hướng đến bồn tắm lớn nhất ngồi. Khi trắng nõn phấn nộn hạ thân lập tức hướng về Trần Khải Siêu to dài dương vật vạch tới, nhất là kia hai miếng phấn nộn đáng yêu cánh hoa, càng là theo Trần Khải Siêu kia to lớn như trứng ngỗng quy đầu phía trên xẹt qua. Trần Như Nguyệt thân thể yêu kiều run run. Nàng làm sao không biết kia chạm đến chính mình hạ thân đồ vật là cái gì, cùng lúc nàng nổi giận ở cháu ngã ngớn vô lễ, cùng lúc lại khiếp sợ ở kia quy đầu to lớn cực nóng, quan trọng hơn chính là tại tiếp xúc được cháu dương vật thời điểm. Nàng cư nhiên thân thể có bản năng phản ứng. Nàng lỗ thịt chỗ sâu nhất hoa tâm cư nhiên hơi hơi rung rung, tiết ra một tia ngọt ngấy mật ngọt. Tiểu cô, ngươi chớ lộn xộn. Không riêng như thế, Trần Khải Siêu còn bỗng nhiên sắc mặt đỏ bừng nói một câu, Trần Như Nguyệt tâm đều nhanh nhắc tới cổ họng rồi, nếu như bên ngoài tiểu hộ sĩ thật tiến vào, nhìn đến mình và cháu trơn bóng nằm ở một cái bồn tắm lớn, vậy thật sự là bùn đất ba rơi đũng quần, không phải là thỉ cũng thành phân. May mắn Tống Hiểu Trúc âm thanh rất nhanh truyền đến, đừng a, bồn tắm lớn thanh tẩy được không sạch sẽ, liền dễ dàng sinh sôi vi khuẩn. Càng huống hồ cái đồ vật này không biết bỏ hoang đã bao lâu, vẫn là đừng có dùng đi à nha. Mà Lôi Dao cũng dường như nghe lấy đề nghị của nàng, cũng không có tiến đến tắm bồn, Trần Như Nguyệt lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chính là này nhất nhục chí, thân hình của nàng lập tức hướng xuống rơi xuống, mà lúc này nàng cũng mạnh mẽ nhớ tới. Dưới người mình là cháu Trần Khải Siêu đại dương vật. Nàng muốn dãy dụa đứng dậy, lại lo lắng động tác quá lớn, hấp dẫn bên ngoài tiểu hộ sĩ chú ý, nhưng là kia bồn tắm lớn nội bức tường trơn bóng vô cùng, nàng nguyên bản tính toán dùng chân ngọc chống đỡ nội bức tường. Ai ngờ vừa mới dẫm đạp liền trực tiếp tuột xuống, thậm chí liên quan toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể đều hướng xuống rơi xuống. Mà Trần Khải Siêu lúc này dương vật chính thẳng tắp như kích, cơ hồ cùng bồn tắm lớn dưới đáy hiện lên 90 độ vuông góc độ. Trần Như Nguyệt kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa bờ mông trực tiếp tọa tại phía trên, nếu như là người bình thường dương vật lời nói, lần này khẳng định được bị thương, tối thiểu phải đau đến la to. Mà Trần Khải Siêu không biết có phải hay không thiên phú dị bẩm. Vẫn là thức tỉnh dị năng về sau, liền dương vật đều được đến cường hóa, đối mặt tiểu cô này mông bự Thái Sơn áp đỉnh. Hắn trừ bỏ cảm thấy Trần Như Nguyệt kia no đủ rất kiều bờ mông dần dần nuốt sống dương vật của mình, kia đầy đặn cánh hoa gắt gao dán vào mình thân gậy bên ngoài. Tự nhiên không có gì thống khổ địa phương, tương phản này quan hệ huyết thống ở giữa mập mờ tư thế cơ thể, ngược lại mang đến cho hắn một loại vi phạm đạo đức loạn luân kích thích cùng khoái cảm. Màn che ngoại tiểu hộ sĩ nhóm cười đùa trêu chọc đối phương. Màn che nội cô cháu thẳng thắn thành khẩn tương đối, tính khí càng là cơ hồ phụ khoảng cách tiếp xúc. Trần Khải Siêu tại hưng phấn rất nhiều cũng có một chút nghĩ mà sợ, không biết tiểu cô sẽ đến cái cá chết lưới rách, ai ngờ trừ bỏ Trần Như Nguyệt dần dần dồn dập trầm trọng hô hấp bên ngoài. Hắn cũng không có cảm giác đến cái gì cực độ phẫn nộ. Chẳng lẽ? Trần Khải Siêu tâm lý bỗng nhiên linh hoạt đi lên. Ngươi không nên lộn xộn a. Trần Như Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình bờ mông khâu ở giữa cắm vào một cây lửa nóng bỏng thiết côn. Cổ kia trước nay chưa từng có cực nóng không ngừng theo cháu nóng bỏng dương vật phía trên truyền đến, kia to lớn quy đầu càng là thỉnh thoảng nhảy lên, đội lên kia trong quần cái kia đoàn thịt mềm, giống như tùy thời có thể kéo mở chính mình hạ thân cánh hoa. Thống đâm vào mình đã thật lâu không có người quan lâm quá hoa kính mật huyệt bên trong rồi. mà bây giờ Trần Như Nguyệt cảm nhận đến kia dương vật bắt đầu kịch liệt run rẩy, nhất là kia đỉnh quy đầu càng là đang không ngừng cao thấp toán loạn. Không ngừng theo chính mình đầy đặn cánh hoa phía trên lướt qua, chọc cho nàng không ngừng sinh ra vi diệu phản ứng. Kia to lớn quy đầu không ngừng ma sát Trần Như Nguyệt đầy đặn cánh hoa, mỗi lần chạm đến đều phản phất là cực nóng bàn ủi vậy bỗng đến nàng phương tâm loạn chiến. Mà mỗi lần lúc rời đi, phản phất là một đạo như thiểm điện, kích thích tiểu cô ngọc thể cứng đờ. Trần Như Nguyệt tâm giống như là treo tại thuyền tam bản phía trên, tùy thời rơi vào tràn đầy cá mập biển rộng bên trong người gặp nạn. Không ngừng cao thấp cuồng nhảy lên, liên quan nàng kia no đủ tròn trịa bộ ngực sữa đều đang kịch liệt phập phồng, kia đỉnh ngạch hai xóa sạch đỏ bừng đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần nhồi máu cương lên. Mà Trần Khải Siêu cũng là sảng đến không được. Dương vật của mình thật sâu hãm ở tại tiểu cô hai miếng mật đào vậy trắng nõn mông thịt lúc, cơ hồ nhìn không tới hình thái, kia trắng mịn mềm mại mông thịt ma sát chen ép hắn thân gậy, mà từ nhỏ cô trên người truyền đến ấm áp càng là thông qua kia mông thịt truyền đến dương vật của hắn phía trên. Sau đó truyền đến Trần Khải Siêu đầu óc bên trong. Nhất là chính mình đại quy đầu, không ngừng tại tiểu cô kia đầy đặn ấm áp cánh hoa phía trên ma sát. Trần Như Nguyệt cánh hoa đầy đặn khéo léo, giống như hồ điệp hai cánh, hộ vệ tại miệng âm hộ hai bên. Chỉ tiếc hiện tại con này hồng nhạt hồ điệp, đang bị một cái to lớn màu tím hồng quy đầu không ngừng ma sát cọ sát. Trần Khải Siêu lỗ tiểu tiết ra một tia tuyến tiền liệt dịch, tùy theo hắn trong quần quy đầu ma sát mà vẽ loạn đến Trần Như Nguyệt cánh hoa phía trên. Đương nhiên bởi vì hai người đều tọa tại thủy bên trong, cho nên người sau cũng không có nhận thấy cái gì. Càng huống hồ so với kia từng đợt giống như điện giật tuyệt diệu khoái cảm cùng kích thích, điểm này điểm dâm dịch ngược lại không đáng để lo. Gần cách một đạo plastic màn che, bên ngoài là một đám tuổi thanh xuân tiểu hộ sĩ nhóm đang tắm trêu đùa, mà bên trong cũng là một đôi quan hệ huyết thống cô cháu ở giữa bằng phẳng gặp lại, tính khí ở giữa thân thiết khăng khiết. Trần Như Nguyệt lúng túng khó xử tới cực điểm. Nàng run rẩy âm thanh đối với phía sau Trần Khải Siêu nói, ngươi đừng. Chớ lộn xộn a. Tiểu cô, ta không lộn xộn. Ngươi ép tới ta thật khó chịu a. Trần Khải Siêu gắn cái nói dối như cuội, hắn hiện tại thích muốn nhanh chóng xuất tinh. Làm sao có khả năng khó chịu, chính là hắn nhất định phải giả vờ thống khổ bộ dáng, chẳng sợ tiểu cô nhìn không tới, cũng muốn có thể cảm thụ được đến. Quả nhiên Trần Như Nguyệt nghe được cháu âm thanh thống khổ, nàng lấy một cái bình thường nhân tư duy đến nỉ. Cũng biết chính mình cái này hơn 90 cân người trưởng thành ngồi ở hắn dương vật phía trên là cảm giác gì, chẳng sợ chẳng phải là hoàn toàn thụ lực, cũng đủ để cho đối phương thống khổ. Trần Như Nguyệt nghĩ vậy, cũng không kịp hạ thân cánh hoa còn tại bị cháu quy đầu ma sát. Liền vội vàng muốn chống lên ngọc thể, theo cháu trên người đứng lên, chính là nàng hiện tại ánh mắt không có biện pháp mở, khống chế không tốt cân bằng, kia bồn tắm lớn nội bức tường lại có một chút ẩm ướt trượt. Cho nên khi nàng run run rẩy rẩy đưa ra tinh tế trắng nõn cánh tay ngọc. Muốn lúc đứng lên, không hề nghi ngờ thất bại. Mà lần này nàng trực tiếp bị bắt dùng ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa bờ mông hoàn toàn kẹp lấy cháu đại dương vật, thậm chí kia dương vật nửa trước đoạn đều bị chính mình hai đầu rắn chắc mượt mà chân trắng cấp gắt gao kẹp lấy. Chuẩn xác tới nói, Trần Như Nguyệt bây giờ là hoàn toàn ngồi ở cháu Trần Khải Siêu trong lòng, nàng kia giống như toàn bộ khối mỡ dê ngọc tạo hình mà thành xinh đẹp lưng. Hoàn toàn dán tại Trần Khải Siêu kia rắn chắc hữu lực, góc cạnh rõ ràng ngực bụng phía trên. Trần Như Nguyệt lập tức thân thể yêu kiều cứng đờ, nàng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, lăn ngay tại chỗ. Nàng có thể cảm nhận đến cháu kia rắn chắc cường kiện thân thể, cũng có thể cảm nhận khi đến thể căn kia to dài dữ tợn lại mang theo cực nóng khí tức đại dương vật. Căn kia xấu xa này nọ thậm chí có một phần nhỏ đã đẩy ra chính mình cánh hoa bảo hộ. Nhợt nhạt cắm vào nàng rất nhiều không có nam nhân đặt chân qua chốn đào nguyên miệng. Di, tiểu cô, ngươi phía dưới như thế nào chảy ra một cổ nước ấm à? Trần Khải Siêu giả vờ cái gì đều ngây thơ vô tri bộ dáng, hắn cố ý hỏi. Mà Trần Như Nguyệt mặc dù nói không có mở mắt, nhưng là gò má đã đỏ dường như muốn nhỏ ra máu tươi đến, nàng đương nhiên biết cháu nói đúng cái gì. Đó là nàng bị Trần Khải Siêu gần phân nửa quy đầu cắm vào sau khi đi vào. Thân thể làm ra bản năng phản ứng. Trần Như Nguyệt cùng tẩu tử Nhan Đình Nguyệt giống nhau, trượng phu đều là bận việc công tác cường người, hàng năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Suốt ngày không thấy được vài lần. Chớ nói chi là vợ chồng sinh hoạt, mà Trần Như Nguyệt trượng phu Cao Vĩnh Lâu những năm gần đây càng là không biết theo bên trong thế nào học đạo dưỡng sinh, giới sắc luyện khí, đã không có chạm qua nàng rất dài một đoạn thời gian. Cho nên khi Trần Khải Siêu kia mang theo mãnh liệt nam tính khí tức dương vật chạm đến nàng hạ thân, chẳng sợ chính là nhợt nhạt cắm đi vào gần phân nửa quy đầu, cũng làm cho Trần Như Nguyệt đến đây cái tiểu cao triều. Nhưng là loại chuyện này làm sao có thể đủ nói ra khỏi miệng. Càng huống hồ đối phương vẫn là vãn bối của mình, Trần Như Nguyệt dùng trắng nõn chỉnh tề hàm răng nhẹ khẽ cắn chặt chính mình đôi môi đỏ thắm, không muốn để cho kia vui sướng sung sướng trên rỉ theo hàm răng ở giữa phát ra. Nhưng là nàng tuyết trắng ngọc thể run rẩy cũng là không thể che giấu. Nhất là Trần Như Nguyệt cùng Trần Khải Siêu thân thể còn chặt chẽ gián sát, kia đến từ linh hồn rung động cùng sung sướng làm Trần Khải Siêu dương vật đều hưng phấn thẳng nhảy. Đừng! Đừng như vậy! Bạc! Rút ra! Trần Như Nguyệt run rẩy mang theo một tia ai uyển âm thanh nói. Nàng hai đầu trắng nõn chân đẹp run rẩy ý đồ chống đỡ khởi thân thể, làm chính mình miệng âm hộ phun ra cháu to lớn đại quy đầu. Chẳng qua thân thể của nàng rõ ràng so nàng ngôn ngữ muốn thành thực, khi nhanh đến miệng âm hộ gắt gao ngậm chặt cháu Trần Khải Siêu quy đầu không muốn thả ra. Mà Trần Như Nguyệt nhưng lại không thể không run run rẩy rẩy muốn đứng lên, nhưng là kia miệng âm hộ lại không chịu buông mở đối phương quy đầu, kia quy đầu câu cạnh chỗ không ngừng cọ sát âm đạo của nàng lỗ thịt, kích thích tiểu cô ngọc thể run rẩy. Một tia dâm thủy tràn ra. Đợi cho nàng hơi hơi đứng lên thời điểm, Trần Khải Siêu quy đầu cuối cùng thoát khỏi âm hộ của nàng miệng, chính là Trần Như Nguyệt trắng nõn chân đẹp có chút vô lực, nhưng lại một cước đạp hụt, thân thể hướng về sau ngã đi. Khi hơi hơi mở ra hồ điệp ép, chính hướng về cháu đại dương vật rơi đi. Đương nhiên Trần Khải Siêu cũng là cố ý đỡ lấy dương vật, chờ đợi tiểu cô mập âm hộ rơi xuống. Không. Trần Như Nguyệt tại trong lòng phát ra một tiếng ai uyển rên rỉ. Cả người liền hướng về cháu trong lòng ngã đi. Cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, Trần Như Nguyệt lỗ thịt cuối cùng vẫn là nuốt xuống Trần Khải Siêu hơn nửa căn đại dương vật. Kỳ thật nàng cánh hoa sớm đã bị Trần Khải Siêu quy đầu ma sát chơi đùa được hiện lên một tầng trắng đục. Tùy theo bồn tắm lớn nước sạch phiêu nổi lên. Mà bây giờ bọn hắn cô cháu hai cái cuối cùng hợp làm một thể. Cưỡng ép áp chế nhỏ tiếng kinh hô, quá mức kích thích hít hơi khí lạnh, cùng với kia nóng ẩm chặt khít sung sướng trên rỉ. Đây hết thảy động tác cùng phản ứng, đều theo Trần Như Nguyệt cùng Trần Khải Siêu miệng bên trong phát ra. Nhất là xuất phát từ quán tính, Trần Khải Siêu sớm có chuẩn bị dương vật đã trực tiếp thống đâm vào Trần Như Nguyệt lỗ thịt bên trong hơn phân nửa. Tùy theo quán tính quất cắm, hắn đã để chính mình dương vật thăm dò đến bát thân thể chỗ sâu. Tiểu cô hạ thân thịt khang cùng cái khác nữ nhân so sánh với, lại có khác một phen mùi vị, nàng tuy nói đã là 30 tuổi đầu khinh thục nữ. Nhưng là cái loại này lỗ thịt nhanh đến, lại không chút nào kém hơn kia một chút chưa khai nụ chim non. Hơn nữa cùng nó chủ nhân giống nhau, Trần Như Nguyệt mật huyệt tương đối ngắn nhỏ, nhưng là bên trong trải rộng từng vòng thịt lồi, Trần Khải Siêu dương vật vừa mới cắm vào. Kia một chút thịt lồi lập tức cắt gao đem cuốn lấy, này chớp mắt bùng nổ hấp lực khiến cho Trần Khải Siêu đều tốn không ít công phu, mới đưa dương vật của mình chậm rãi quất cắm. Cái loại này thịt lồi ma sát chính mình thân gậy cùng quy đầu kích thích. Càng là sản đến đầu hắn da tóc nha, thiếu chút nữa không có làm tràn nhất tiết như chú. Làm sao có khả năng? Cắm vào. Tiểu Siêu. Nha. A a a. Ngươi mau rút ra. Mau đi ra. Nhanh chút rút ra. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. A a. Trần Như Nguyệt nhất thời bị kích thích hai mắt rơi lệ, khóe miệng lưu tân, đầu đầy bọc biển không ngừng tung bay, ngọc thể của nàng đang kịch liệt run rẩy, trước ngực hai luồng bạch ngọc viên thịt càng là điên cuồng phập phồng, kia hai xóa sạch đỏ sẫm yêu diễm giống như phong tuyết trung ngạo mai. Không ngừng phát tán ra mê người khí tức. Mà nàng âm thanh cũng mang theo mãnh liệt âm rung, lại không thể không cưỡng ép áp chế, phòng ngừa bị nhân nghe được. Nhưng là Trần Khải Siêu lại sẵn đến không được, hắn đương nhiên không có khả năng hiện tại liền rút ra. Vì thế liền cố ý giả vờ kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ dáng, nói, tiểu cô, ngươi phía dưới nóng quá thật chặt, như thế nào hút dương vật của ta a? Ta muốn rút ra, nhưng là ngươi hút quá chặt. Nếu không ngươi đứng dậy thử xem. Trần Như Nguyệt bị cháu, vô tâm. Nói cấp kích thích đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí liền bên tai đều tại nóng lên, nàng hạ thân mật huyệt cực kỳ chặt khiếp, hơn nữa chớp mắt bùng nổ hấp lực cùng thịt lồi ma sát đều đơn giản là một loại nữ nhân tình yêu lợi khí. Nhưng là trượng phu sớm mấy năm tại quân đội bên trong tham gia quân ngũ thời điểm, chấp hành nhiệm vụ khiến cho eo bị trọng thương, trực tiếp thương tổn được thận, từ nay về sau tính năng lực liền trên diện rộng giảm xuống. Gặp lại Trần Như Nguyệt loại này danh khí cấp bậc mật huyệt. Thường thường là quất cắm cái không đến 10 phút liền nhất tiết như chú. Dần già, Cao Vĩnh Lâu đối với cùng lão bà ân ái cũng liền kính nhi viễn chi, lấy cớ dưỡng sinh trốn tránh. Nhưng là bây giờ nàng gặp được chính là tình yêu quái vật Trần Khải Siêu. Người sau to dài dữ tợn dương vật cùng cực kỳ cường hãn tính năng lực đều có thể nói là làm Trần Như Nguyệt danh khí lỗ thịt gặp được đối thủ. Đương nhiên đây hết thảy Trần Như Nguyệt là không biết, nàng chỉ biết là chính mình hạ thân giống như bị một cây nung đỏ thiết côn cấp xuyên qua. Cháu đại dương vật nóng bỏng lại to dài, trực tiếp đem nàng lỗ thịt chống đỡ muốn nhanh chóng vỡ ra đến, cái loại này đột nhiên xuất hiện phong phú thậm chí có chút kinh tế đình trệ do lạm phát thống khổ, là nàng này hơn 30 năm đến nay chưa bao giờ cảm nhận được. Trần Như Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình miệng âm hộ bị chống đỡ tới cực điểm, mà chỗ đó mặt lỗ thịt cùng nhăn nheo cũng bị chớp mắt sang bằng, nhanh đến thiển cận hoa kính bị chớp mắt xuyên quang, cháu dương vật thậm chí còn có một chặng bại lộ tai bên ngoài mặt. Nhưng là hắn đại quy đầu đã chết chết đội lên hoa tâm của nàng phía trên. Theo cháu thân gậy cùng quy đầu truyền đến rung động, đã sắp làm Trần Như Nguyệt cao trào, chớ nói chi là cái loại này đã lâu ấm áp cùng phong phú. Mà cháu lời nói cũng nhắc nhở Trần Như Nguyệt, nhất định phải mau chóng cùng Trần Khải Siêu chia lìa. Bằng không ngay từ đầu có lẽ các nàng còn có cớ nói cô cháu hai cái chính là hiểu lầm, nhưng là bây giờ nào có quan hệ huyết thống tính khí chặt chẽ tương liên. Nàng phía dưới kia há mồm càng là gắt gao nuốt lấy cháu đại dương vật, phản phất là tham ăn đứa nhỏ nhìn thấy ngon miệng đại côn thịt, một hơi nuốt hơn phân nửa, mặc cho phụ mẫu như thế nào dùng sức, đều không có biện pháp tách ra. Vậy ngươi đỡ lấy của ta eo, chúng ta cùng nơi dùng sức, tiểu cô chân có chút không còn khí lực. Trần Như Nguyệt thở gấp vài tiếng, cố nhịn hạ thân trệ sát cùng khoái cảm, quay đầu hướng về cháu Trần Khải Siêu nói. Mà Trần Khải Siêu lúc này mới chú ý tới cùng cuộc sống mình 3 năm cảnh hoa tiểu cô Trần Như Nguyệt. Tự nhiên cũng có xinh đẹp như vậy quyến rũ một mặt. Tuy nói hai người tại chung một mái nhà sinh hoạt hơn 3 năm, nhưng là Trần Khải Siêu lúc ấy úy ở Dượng Cao Vĩnh Lâu, dâm uy, chưa từng có dám đối với tiểu cô sinh ra cái gì dâm tà chi tâm. Nhưng là bây giờ hai người khoảng cách gần như vậy tiếp xúc phía dưới, Trần Khải Siêu mới phát hiện tiểu cô Trần Như Nguyệt cư nhiên như thế quyến rũ xinh đẹp, không hổ là cục công an hình cảnh đội 2 đóa kim hoa, một khắc đóa đã bị hắn điệp lật. Chỉ thấy Trần Như Nguyệt sinh trưởng tiêu chuẩn mặt trái xoan, một đôi mắt hạnh gắt gao đóng, nhưng là kia giữa hai hàng lông mày dồi dào xuân tình lại như cũ nồng nặc tan không nổi. Hai đầu lông mày tinh mịn đen nhánh, phối hợp kia khéo léo bạch ngọc mũi ngọc. Hồng nhuận mềm mại giống như bôi một tầng son đôi môi, hoàn toàn chính là một tên tiêu chuẩn giang nam mỹ nữ. Tiểu cô cổ thon dài trắng nõn, kia tinh đến xương quai xanh, phản phất là cao nhất ngọc tượng dùng thượng đẳng lam điền mỡ dê chạm ngọc mài mà thành. Thuận theo nó xuống, là hai luồng no đủ trắng nõn bộ ngực sữa. Cặp kia trắng nõn vú sữa áo ngực có lẽ không sánh bằng Tác Phỉ Á cùng Liễu Tương Hà, nhưng là cái loại này kiên đỉnh no đủ cũng là người trước không thể cùng. Nhất là Trần Như Nguyệt làn da trắng nõn như tuyết, ôn nhuận như ngọc, cơ hồ nhìn không tới một tia tì vết nào, gần bên nhìn lên liền kia da phía dưới gân xanh đều rõ ràng có thể thấy được. Cùng Liễu Tương Hà cái loại này hàng năm rèn luyện đi ra màu lúa mì khác biệt. Trần Như Nguyệt tuy nói cũng là một đường cảnh sát, lại giống như một danh tuyết mỹ nhân vậy, cả người trắng nõn, tự nhiên trước ngực cặp kia no đủ vú sữa cũng không ngoại lệ. Trần Như Nguyệt trước ngực phản phất là một đôi bạch ngọc viên thịt. Kia ngực hình mỹ diệu, chỉ sợ trên đời hiếm thấy. Kia đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, càng là tỏa ra làm người ta thèm nhỏ dãi khí tức. Trần Như Nguyệt bụng bằng phẳng trơn bóng, nàng xưa nay thường xuyên rèn luyện, hơi có nhàn rỗi liền đi phòng tập thể thao vận động. Cho nên chẳng sợ đã không còn trẻ nữa, bụng của nàng nhưng không có nhất chút thịt dư, thậm chí còn có nhân ngư tuyến. Trần Như Nguyệt cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, không hề giống Nhan Đình Nguyệt, Tác Phỉ Á như vậy thân hình cao lớn, cho nên hai chân của nàng không hề giống người sau như vậy, giống như siêu khuôn vậy thon dài. Nhưng là tiểu cô hai đầu trắng nõn chân đẹp lại rắn chắc mượt mà. Thịt nút nít làm người ta nhìn không chuyển mắt. Trần Khải Siêu bây giờ cùng tiểu cô bên người mà ngồi, có thể cảm nhận về sau người đùi nhục cảm, cái loại này rắn chắc mượt mà giống như chính là trời sinh pháo cái giá. Nếu là mặc lên Trần Khải Siêu yêu thích các loại nhan sắc quần tất, chỉ sợ hắn đã sớm nhất tiếp như chú, tinh tẩn nhân vong. Mà Cảnh Hoa tiểu cô bờ mông tuy nói không bằng Liễu Tương Hà to lớn đầy đặn, nhưng là thắng ở tại ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa, không có một tia mập chuế rời rạc dấu hiệu. Tràn đầy thanh xuân cùng sinh lực, Trần Khải Siêu có thể tưởng tượng dương vật của mình, túi trứng cùng trong quần hung hăng đụng vào phía trên thời điểm kia bờ mông đãng xuất như thế nào dâm lãng mông sóng. Kia trắng bóng ngạo nghễ vểnh lên nếu là có thể sờ lên một cái. Tính là sau đó bị tiểu cô bạo đánh một trận, hắn cũng đáng. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu cắm vào tiểu cô lỗ thịt dương vật bỗng nhiên một trận tăng lên, tiếp lấy chính là điên cuồng nhảy lên lên. Kích thích Trần Như Nguyệt thiếu chút nữa rên rỉ đi ra. Nàng liền vội vàng nhíu nhíu lông mày, sau đó tức giận nhỏ tiếng khiển trách, Trần Khải Siêu, đầu óc ngươi đừng suy nghĩ lung tung a. Nhanh chút đỡ lấy của ta eo, đem ngươi kia xấu này nọ rút ra. Tiểu cô nhiều năm xây dựng ảnh hưởng vẫn có hiệu. Trần Khải Siêu bản năng bị dọa một chút, hắn chỉ có thể đưa ra hai tay, nhẹ nhàng bắt được Trần Như Nguyệt vòng eo. Nhưng là cứ như vậy một trảo, lại làm Trần Khải Siêu hai mắt tỏa sáng, tiểu cô vòng eo nở nang trơn bóng, như mỹ ngọc như mỡ đông. Sờ lên làm hắn lại có một chút phân tâm. Nhanh chút a. Thẳng đến Trần Như Nguyệt lại lần nữa thúc giục chính mình, Trần Khải Siêu mới bừng tỉnh đại ngộ vậy bừng tỉnh, sau đó mang theo một tia có ý đồ riêng nụ cười, đỡ lấy tiểu cô vòng eo. Làm nàng đứng dậy. Trần Như Nguyệt muốn đứng dậy chuyện này cũng không dễ dàng, không nói đến kia bồn tắm lớn nội bức tường trơn bóng quá, chính là căng cắm ở chính mình lỗ thịt cháo đại dương vật, liền cũng đủ làm nàng khó chơi được rồi. Thân thể của chính mình tự mình biết, Trần Như Nguyệt hàng năm không có sinh hoạt tình dục, chính mình hạ thân lại cũng phản bội chính mình, cháo dương vật, trong vô tình, cắm vào, nó lập tức cắt gao cắn đối phương dương vật, kia một chút thịt lồi càng là liều mạng ma sát. So với đối phương còn muốn ân cần. Nàng muốn đứng dậy, thế tất yếu vượt qua cái loại này dương vật cắm vào âm hộ khoái cảm, Trần Như Nguyệt không phải không thừa nhận cháu dương vật thật sự quá mức to dài, này còn không có đại quy mô quốc cắm đến. Nàng cũng đã khoái cảm liên tục, dâm thủy tràn lan. Nếu để cho hắn hoàn toàn điên cuồng điệp, chẳng phải là muốn xuyên qua tử cung của mình. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Như Nguyệt bỗng nhiên có chút mặt đỏ tai hồng, nàng vạn vạn không nghĩ đến. Một ngày kia thật bị cháu dương vật cắm vào huyệt của mình. Thậm chí còn không có biện pháp lớn tiếng quát lớn đối phương, chỉ có thể thân thể trần truồng, kề sát tại đối phương trong lòng. Trần Như Nguyệt cố nhịn hạ thân không ngừng truyền đến từng trận khoái cảm. Cái loại này kinh tế đình trệ do lạm phát, phong phú cùng ấm áp sau còn mang theo một tia như tê liệt thống khổ, nhưng là hoa tâm bị đứng vững khi vẫn như cũ dâm thủy tràn lan. Nàng có thể cảm nhận đến Trần Khải Siêu cũng không có ác ý. Cặp kia đỡ lấy chính mình vòng eo bàn tay cũng không có làm loạn, ngược lại không ngừng tại phát lực, tưởng muốn giúp chính mình đứng dậy. Căn kia phá hư gia hỏa tuy nói thật sâu cắm ở huyệt của mình bên trong, có thể là trừ bản năng nhảy lên bên ngoài. Cũng không có điên cuồng quất cắm. Có lẽ ta chính xác là suy nghĩ nhiều, ta hẳn là trách lầm Tiểu Siêu. Trần Như Nguyệt tại trong lòng lẩm bẩm thì thầm. Mà nàng một bên nghĩ, một bên khác đã đưa ra trắng nõn cánh tay, chống lấy bể tắm nội bức tường. Mà hai đầu rắn chắc mượt mà chân đẹp đã ở phát lực, cố nhịn ngồi chồm hổm lâu sau nhức mỏi mềm yếu, hướng về phía trên đứng lên. Kế tiếp khảo nghiệm nàng thời khắc đến, Trần Khải Siêu kia to lớn quy đầu câu cạnh chỗ không ngừng tùy theo nàng đứng dậy mà cọ sát huyệt của nàng thịt. Khi cực độ khoái cảm kích thích nàng ngọc thể run rẩy, tùy theo nàng động tác, khi hạ thân lỗ thịt đã ở phun ra một tia trong trẻo dâm thủy. Cũng may bây giờ là tại bồn tắm lớn, Trần Khải Siêu còn nhìn không ra đến, bằng không nàng cái này làm thiếp cô. Chính xác là một điểm mặt cũng không có. Trần Như Nguyệt mỗi lần hướng lên na di một điểm, cũng chính là làm cháu dương vật rời đi chính mình lỗ thịt một tấc, đều phải muốn thở gấp nửa ngày, bằng không nói cái loại này kích thích cùng khoái cảm đủ để cho nàng ngạt thở cũng ngất. Làm một cái kinh nghiệm tình dục nông cạn, vốn thiên bảo thủ người vợ mỹ phụ, Trần Như Nguyệt chính xác là lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như vậy tính khoái cảm. Mắt thấy Trần Như Nguyệt sắp đem dương vật của mình hoàn toàn thoát ly. Một mực chú ý hai người tính khí Trần Khải Siêu đột nhiên trong lòng nảy sinh phá hư mà tính, hắn giả trang chân ma hơi chút hoạt động dưới bắp chân, sau đó chạm đến tiểu cô mắt cá chân phụ cận, vừa vặn chạm đến Trần Như Nguyệt ma gân. Nguyên bản người sau ngồi chồm hổm thật lâu chân đẹp liền có một chút chết lặng, hiện tại vừa bị Trần Khải Siêu cố ý chạm đến, lập tức chân đẹp tê rần, cả người hướng về sau ngã đi, nguyên vốn đã sắp rút ra hơn phân nửa dương vật lại lần nữa thuận thế thống đâm vào nàng lỗ thịt bên trong. Không riêng như thế, Trần Khải Siêu dương vật mượn cổ này quán tính, thậm chí trực tiếp đánh tới nàng kia mềm mại tử cung. Mà chính tại bên ngoài treo đùa tắm rửa, bị soạt soạt nước chảy tiếng che đậy thính giác tiểu hộ sĩ nhóm, cũng không có nghe được plastic màn che sau đó. Xinh đẹp người vợ một tiếng ai uyển thê tuyệt đến đỉnh điểm rên rỉ, không. Không muốn. Ô ô ô. Mở. Mở cung rồi. Chương 45, bồn tắm lớn ngoài ý muốn địch tiểu cô, hạ, rộng lớn phòng tắm bên trong, thân thể trần truồng y tá trẻ tuổi nhóm gội đầu sát bên người. Dùng xà phòng vẽ loạn tại làn da mặt ngoài, dùng nước nóng tẩy đi thân thể dơ bẩn cùng tinh thần mỏi mệt. Các nàng nguyên bản đều là vệ giáo thực tập sinh, tại các bệnh viện thực tập, nguyên bản đều là hoa nhi giống nhau tuổi tác. Lại đột nhiên bị dị biến này. Các nàng phần lớn thấp thỏm lo âu, cực kỳ kinh sợ, tại quân đội cưỡng ép đột phá vòng vây, lọc vào bốn mắt zombie truy sát, vốn là cho rằng hẳn phải chết thời điểm. Một cái anh dũng đẹp trai lại cường đại thanh niên động thân mà ra. Cứu các nàng. Chính là có cái gọi là nhà ai thiếu niên không đa tình, nhà ai thiếu nữ không hoài xuân. Các nàng nguyên bổn chính là mù quáng truy tinh sùng bái tuổi tác, lại gặp được hiện thực khó gặp bạch mã vương tử từ trên trời giáng xuống. Cứu vớt chúng sinh tiết mục, tự nhiên phần lớn đối với kia Trần Khải Siêu lòng mang ái mộ. Nhất là vậy đáng yêu xinh đẹp tiểu hộ sĩ Tống Hiểu Trúc. Cơ hồ là yêu chết đi sống lại. Về phần kia sóc con tỷ ở nghiêng càng là cũng sớm đã chủ động hiến thân. Mà nàng khuê mật kim bạn bè Lôi Dao tuy nói còn chưa kịp, bất quá cũng tại trong ám mưu hoa. Những cái này xinh đẹp các y tá một bên tắm rửa, một bên nói chêm chọc cười, trêu ghẹo đối phương là phủ có thể có được Trần Khải Siêu coi trọng đối đãi. Nhưng mà các nàng cũng không biết, các nàng sợ ái mộ tình lang Trần Khải Siêu chính cách một đạo plastic mạc liêm. Nằm tọa tại bồn tắm lớn bên trong. Chính là hắn lúc này trong lòng còn có một danh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cả vật thể tuyết trắng trần trụi thiếu phụ. Ngồi liệt tại hắn trong lòng. Nếu như những y tá này vén lên màn che, cẩn thận triều hai người hạ thân nhìn lại, liền sẽ phát hiện tên kia kiều tiểu thiếu phụ về phía sau quyệt lật cặp mông tại hơi hơi giật giật. Lại nhìn nàng nghiêm nghị. Liền sẽ phát hiện thiếu phụ kia xinh đẹp quyến rũ khuôn mặt, đỏ ửng khắp mặt. Hai cái mắt hạnh hơi hơi trắng giả, giống như bạch ngọc mũi ngọc đã ở nhúc nhích, khóe miệng càng là vô ý thức nhỏ xuống một chút trong trẻo nước miếng ngọt ngào. Thiếu phụ trước ngực kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa tuyết trắng nải cầu kịch liệt phập phồng, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, nhất là đỉnh một chút đỏ sẫm, càng là đã sớm nhồi máu cương lên. Nếu như ở nghiêng tại nơi này lời nói, khẳng định sẽ phát hiện Trần Khải Siêu đại dương vật mấy có lẽ đã ngay ngắn nhập vào trước người thiếu phụ lỗ thịt, lại tăng thêm đối phương nguyên bản bằng phẳng bụng bỗng nhiên toát ra một cây côn trạng vật nhô ra, kia rõ ràng cho thấy bị mở cung rồi. Đối với một cái nữ nhân tới nói, mở cung là tình yêu đỉnh phong tồn tại. Chẳng phải là sở hữu nữ tính đều có mở cung cơ hội, cái đó và tính giao bạn lữ dương vật to dài, nữ tính bản thân thể chất, hai người tính giao trạng thái vân vân nhân tố đều có quan hệ. Cho dù là Trần Khải Siêu nữ nhân bên trong, có thể được mở cung đều ít ỏi không có mấy. Mà Trần Như Nguyệt nhưng ở một lần vô tình ma sát bên trong, cả người ngã ngồi ở cháu trong lòng, cư nhiên cứ như vậy bị Trần Khải Siêu dương vật cấp mở cung rồi. Này không nghi ngờ cùng nàng nhanh đến ngắn hẹp hoa kính có rất lớn quan hệ. Đương nhiên cũng là bởi vì Trần Như Nguyệt ngọc thể bỏ đã lâu, thời gian rất dài không cùng trượng phu giao cấu sở đạo đến. Nàng bây giờ đã đầu óc trống rỗng. Trừ bỏ cực độ khoái cảm cùng sung sướng ở ngoài, nàng căn bản không thể tự hỏi bất kỳ vật gì. Về phần Trần Khải Siêu, hắn hiện tại càng là sảng đến da đầu rung lên, hai mắt đỏ lên, khóe miệng hắn cũng không ngăn được chảy ra một tia nước dãi. Phản phất là săn thức ăn thú con sói đói. Dương vật của hắn đã hoàn toàn cắm vào tiểu cô nhanh đến lỗ thịt, thậm chí kia trước mặt nhất quy đầu cùng một số ít thân gậy đều đã thật sâu cắm vào Trần Như Nguyệt thuần khiết tử cung. Chẳng qua lúc này sau đó, tiểu cô dục nhi phòng hoa liền không còn thuần khiết. Nữ nhân tử cung tự nhiên muốn so với lỗ thịt còn quan trọng hơn đến nóng ẩm, Trần Khải siêu dương vật nhất quán xuyên vào đi, lập tức bị kia chặt khít không gian nội bức tường cấp gắt gao bọc lại. Dường như muốn đem gắt gao quấn quanh tại trong này. Tiểu cô tử cung không ngừng bạo phát ra trận trận hấp lực kinh người, dường như muốn đem tinh dịch của hắn toàn bộ theo bên trong lỗ tiểu ép khô đi ra không thể. Mà tinh đến khéo léo dục nhi phòng hoa mỗi lần nhúc nhích, đều có khả năng giống như trẻ con trơn bóng nhu thuận tay nhỏ vậy, vuốt ve siết chặt Trần Khải siêu quy đầu, kia một trận khoái cảm kích thích hắn cơ hồ muốn nhất tiết như chú. Tiểu cô tử cung cho hắn khoái cảm giống như kinh đào hải lãng. Một cổ tiếp lấy một cổ, hắn nước giải theo khóe miệng không ngăn được chảy ra. May mắn Trần Như Nguyệt không nhìn thấy, nếu không cháu bộ kia bị nàng tử cung ép thất thần bộ dáng, khẳng định cho nàng mang đến thật lớn xung kích, sẽ làm nàng xấu hổ đến hận không thể chui vào dưới đất đi. Mà Trần Khải siêu là cố nhịn hạ thân truyền đến khoái cảm mãnh liệt, sau đó cương nha cắn chặt, hắn hai tay gắt gao nắm bồn tắm lớn bên cạnh, đốt ngón tay đều bóp trắng bệch. Lòng hắn nói, không được, không nghĩ tới tiểu cô tử cung cùng lỗ thịt cư nhiên như thế kích thích. Ta cảm giác tinh dịch đều sắp bị trá đi ra. Không được, ta phải nghĩ biện pháp. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải siêu bỗng nhiên mạnh mẽ song chưởng thò ra, gắt gao quấn chặt tiểu cô eo nhỏ, mà hai đầu tráng kiện cánh tay là nâng Trần Như Nguyệt kia trước ngực ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mềm mại vú sữa. Mà này vừa đụng, cũng để cho đầu óc trống rỗng tiểu cô Trần Như Nguyệt bỗng nhiên có một tia thanh minh, nàng lập tức cảm giác được dưới thể kia mãnh liệt trệ sát cảm cùng một tia mơ hồ mạnh liệt đau đớn, tiếp lấy lại là liên tục không ngừng khoái cảm theo chỗ tư mật trào ra. Bụng của nàng cùng tử cung chưa bao giờ có như vậy ấm áp cùng phong phú, thế cho nên nàng đều cảm giác được phản phất có một cây cực nóng thiết côn cắm vào huyệt của nàng, muốn đem thân thể của nàng xé thành hai nửa. Đợi một chút. Tiểu siêu, ngươi đang làm gì, mau rút ra a. Trần Như Nguyệt khôi phục một chút thần trí, nàng cúi đầu nhìn lại, chính mình kia trắng nõn ngạo nghễ vểnh lên vú lớn ngạo nghễ lập tại giữa không trung, kia bằng phẳng bụng cư nhiên chống đỡ ra một cây rõ ràng côn trạng nhô ra. Làm một cái người, nàng đương nhiên biết đó là cái gì. Càng huống hồ phía trước ký ức dần dần khôi phục, Trần Như Nguyệt lập tức nghĩ đến Liễu Chi trước chính mình chân rút gân, thân thể hướng về sau té ngã, kết quả bị chính mình cháu ruột đại dương vật cấp xuyên qua thân thể. Trực tiếp bị mở cung. Trần Như Nguyệt tuy nói lòng nóng như lửa đốt, nhưng là bên ngoài tiểu hộ sĩ nhóm vẫn như cũ đang tắm, nàng cũng không dám quá mức lớn tiếng, chính là dùng hai nhân mới có thể nghe được âm thanh lo lắng kể ra. Mà Trần Khải siêu lại giả vờ ra một bộ cái gì cũng không biết chim non bộ dáng, gương mặt hưng phấn cùng sung sướng hỏi ngược lại, tiểu cô, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì đụng cung? Trần Như Nguyệt hơi sững sờ, chợt lại bị hạ thân chính mình lỗ thịt cùng tử cung dị thường co giãn mà kích thích đến cháu dương vật sở mang tới khoái cảm cấp xung kích đầu óc. Tại nàng loại này tính tri thức tương đối bảo thủ, đối với hậu bối giáo dục giới tính quan niệm còn có một chút lạc đơn vị nữ nhân trong mắt, chẳng sợ Trần Khải siêu đã trưởng thành, nhưng là không có kết hôn lời nói, liền vẫn là cái gì cũng không hiểu đại đứa nhỏ, giới hạn trong tính tri thức. Trần Khải siêu đúng là nắm chắc đúng tiểu cô cái loại này lớp người già nhân cảm giác ưu việt, mới có thể hóa giải trước mắt lúng túng khó xử, không? Không có gì. Trần Như Nguyệt lúc này rơi vào cực độ tra tấn bên trong, hạ thân trước nay chưa từng có ấm áp cùng phong phú tất nhiên sảng khoái kích thích. Nhưng là cái loại này trệ sát cùng thống khổ cũng là chịu khổ sở. Nhất là mình bây giờ cư nhiên bị chính mình cháu ruột mở cung rồi. Loại này loạn luân vi phạm đạo đức sự tình tuy nói không phải là hai người tình nguyện, khá vậy nhất định phải lập tức ngăn lại mới được. Tiểu siêu, ngươi nhanh chóng ôm lấy tiểu cô hướng lên động a, không thể tiếp tục. A a a. Không phải như vậy. Không phải như vậy động a. Trần Như Nguyệt vừa nói vài câu, cũng cảm giác được chính mình mềm mại vòng eo bị Trần Khải siêu bàn tay to bắt lấy. Sau đó đối phương liền bắt đầu mạnh mẽ hướng lên thác cử thân thể của chính mình, nhưng là hắn động tác thật sự quá lớn, thế cho nên kia to dài dương vật tại tử cung của nàng bên trong điên cuồng khuấy làm nổi bức tường, mà thân thể của nàng cũng đang điên cuồng phản ứng. Kia một chút hoa kính thịt lồi điên cuồng lôi cuốn đối phương dương vật, gắt gao không chịu buông ra. Sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ cọ sát nàng mềm mại tử cung nổi bức tường, mỗi lần tử cung của nàng nổi bức tường mỗi lần bị chạm đến. Nàng dục nhi phòng hoa liền giống như điện giật co giật một trận, mà hai người tính khí ở giữa cũng có khả năng phun ra một cổ ngọt ngấy mật ngọt. A, không phải là hướng lên a, thì phải là hướng xuống rồi. Trần Khải Siêu giả trang ra căn bản không biết cử động của mình cấp tiểu cô mang đến kích thích cực lớn cùng khoái cảm. Phía trước đã đem dương vật của mình theo Trần Như Nguyệt tử cung rút ra đến chỉ còn lại có quy đầu cắm ở cổ tử cung chỗ đó, hiện tại hắn lại đè lại tiểu cô mượt mà bả vai, sau đó mạnh mẽ ấn. Đừng! Không muốn! Không thể a! Nha nha nha nha! Ân ân ân! Không muốn! Ô ô! Mau! Mau ngừng! Ngừng! Khò khè! Xuống! Ân! A a a! Ô hô lỗ! Lại! Muốn! Cao! Ô hừ! Cao trào! Rầm rì chít chít! Trần Như Nguyệt trực tiếp hai mắt trắng giả, hoàn toàn khống chế không nổi mặt của mình bộ biểu cảm. Khẽ nhếch khóe môi nước miếng ngọt ngào chảy ròng, bạch ngọc tựa như mũi ngọc toát ra nước mũi phao, chỉ biết phát ra mẫu như heo buồn tuyệt dâm đãng kêu la rên rỉ âm thanh. Nàng thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, kia nhanh đến khéo léo tử cung từng đợt rất nhanh co giãn. Dường như muốn đem Trần Khải Siêu cắm vào tại bên trong quy đầu cắn nát, đem bên trong tinh dịch tất cả đều cấp ép khô đi ra. Vừa mới cháu đột nhiên phía dưới ép, trực tiếp làm cho đối phương quy đầu đánh tới tử cung của nàng nội bức tường phía trên. Trực tiếp đem nàng đụng được đạt cao trào, từng cổ âm tinh lập tức hướng về Trần Khải Siêu dương vật phun bắn đi. Mà nhận được kích thích như vậy, Trần Khải Siêu cũng là lại cũng không cách nào chịu đựng, hắn ôm lấy tiểu cô thân thể yêu kiều một trận gầm nhẹ. Lỗ tiểu mở rộng lúc, hòn giái điên cuồng co giãn, đem từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch tất cả đều trực tiếp bắn vào đến Trần Như Nguyệt kia nhanh đến tử cung bên trong. Trần Như Nguyệt trực tiếp sẵn đến vượng quyết đi qua, nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể cũng té lăn quay Trần Khải Siêu to lớn thân hình phía trên. Nhìn kia té xỉu tiểu cô, Trần Khải Siêu tâm lý hắc ám dục hỏa càng ngày càng cường thịnh, trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn ngọc kiều nương là chính mình thân cô mụ, nhưng là bây giờ lại bị chính mình cấp điệt phục hôn mê bất tỉnh. Trần Khải Siêu bỗng nhiên cười dâm một tiếng, hai tay đưa về phía tiểu cô trước ngực cặp kia trắng nõn kiên đỉnh vú mềm, đương Trần Như Nguyệt lại lần nữa khi tỉnh lại, đầu tiên nhìn đến chính là chính mình mồ hôi đầm đìa trắng nõn ngọc thể. Nhiều bạch làn da a, nàng nhớ rõ trước đây những người lớn tổng kêu chính mình ngọc hoa tuyết nương, nói đúng là nàng da dẻ trắng nõn trơn bóng. Chẳng sợ sau khi lớn lên trở thành cảnh sát, thường xuyên đi công tác sớm một đường, nàng làn da vẫn như cũ trắng nõn như tuyết, ôn nhuận như ngọc. Chính là Trần Như Nguyệt có chút kỳ quái, vì sao chính mình hình như Trần Như Nhộng, toàn bộ cụ ngọc thể đều bại lộ tại không khí. Nga không, còn có thủy bên trong. Trần Như Nguyệt đầu óc vừa mới có chút khôi phục, liền cảm giác trước ngực một trận bực mình, tiếp lấy chính là hơi thở hỗn hển, thở gấp không thôi, kịch liệt phập phồng ngạo nghễ vểnh lên vú to không ngừng tại trong không trung đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Khi đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm càng là chói mắt đến yêu diễm tình cảnh. Xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cảm giác thở không ra hơi đến. Nàng hai mắt có chút mê ly nhìn trước mắt cảnh tượng, cư nhiên chợt phát hiện cháu của mình chính cả người trần trụi. Đầy mặt cười dâm nhìn chính mình, đợi một chút. Ta nhớ được trước đó. Trần Như Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến mình bị cháu Trần Khải Siêu đại dương vật cấp mở cung, sau đó bị đối phương, vô tình, va chạm cấp kích thích trực tiếp cao trào, sau đó trực tiếp sản đến ngẩn ra đến. Chẳng lẽ hiện tại, tiểu cô theo bản năng triều phía dưới nhìn lại, lại cảm thấy một trận mê muội, cháu nguyên bản kia to dài dữ tợn dương vật chính toàn bộ biến mất, mà hắn rắn chắc phần hông chính gắt gao dán vào chính mình đẩy đà mềm mại vùng mu. Mà bụng của mình lại có một chút cao cao nổi lên. Hơn nữa nàng hơi chút có hành động, bụng lập tức truyền đến một trận hạ xuống cảm giác, phản phất như là nàng đã mang thai 10 tháng vậy, khi tử cung bên trong hình như còn có thể mơ hồ nghe được ào. Ào, nước chảy âm thanh, hình như có chất lỏng gì rót đầy chính mình chưa từng sinh đứa nhỏ phòng hoa. Trần Như Nguyệt thần trí thực không rõ ràng lắm, nàng không biết thân thể của chính mình tại ngất đi qua thời điểm đến tột cùng đã trải qua cái gì dạng ép buộc. Thậm chí liền bằng phẳng bụng đều bị nào đó chất lỏng rót đầy tử cung. Nàng cặp kia trắng nõn ngạo nghễ vểnh lên vú lớn phía trên, càng tràn đầy vết cắn cùng nước miếng. Trần Như Nguyệt đưa ra vẻ màu hồng sơn móng tay tay ngọc muốn đẩy ra cháu vòng ở hai cánh tay của mình. Lại vô lực trượt ra. Lúc ấy Trần Như Nguyệt chính cho nghỉ dài hạn, là bị nhanh cấp bách triệu hồi đi đóng ở phòng tuyến, cho nên vẽ sơn móng tay, nàng kia cực độ mẫn cảm huyệt dâm bên trong bị cháo đại dương vật cắm vào tại bên trong vặn vẹo loay hoay. Toàn bộ hạ thân đều tại có quy luật co giãn, thậm chí nàng kia ngạo nghễ vểnh lên bờ mông ở giữa hồng nhạt cúc huyệt đều tại hưng phấn không ngừng khép mở. Xinh đẹp cảnh hoa nhìn cháu của mình vùi đầu tại trước ngực của mình hai vú. Sau đó còn hình như tại nhẹ giọng nói gì đó, tiểu cô. Ngươi phía dưới thật chặt. Chẳng lẽ dượng cũng không như thế nào sử dụng sao? Vậy lần này cháu liền. Ân ân ân. Tử cung của ngươi tại cho ta. Trá tinh. Cái gì? Trá tinh. Trần Như Nguyệt cảm giác chính mình có chút choáng váng. Nhất là nàng mơ hồ cảm thấy chính mình cháu dương vật hình như đang điên cuồng quất cắm, nàng hạ thân còn truyền đến từng đợt ấm áp nóng bỏng cảm giác, giống như là hắn tại chính mình bên trong thân thể bắn ra cái gì. Không. Không được. Không cho phép. Nội bắn. Ha ha. Ha ha. Chẳng sợ đã bị điệp được có chút nửa hôn mê rồi, Trần Như Nguyệt vẫn như cũ tại phát ra nói mê vậy đây này lẩm bẩm. Người vợ mỹ phụ bản năng làm nàng muốn ngăn cản cháu nội bắn. Ha ha ha. Tiểu cô. Ngươi quả nhiên sinh nải. Nói lên cũng kỳ quái a, bị ta địch quá nữ nhân giống như đều có khả năng sinh nải. Trần Khải Siêu hình như tại cười dâm nói chút gì. Mà Trần Như Nguyệt chân mày cau lại, xinh đẹp khuôn mặt phía trên bởi vì khoái cảm cùng trệ sáp thống khổ mà hơi hơi xoay lấy. Nàng theo bản năng cắn môi anh đào. Nhìn xuống theo yết hầu chỗ sâu bài trừ rên rỉ, Đức Quảng nói, tiểu hỗn đảng. Tiểu hỗn đảng. Ngươi làm sao dám? Mà Trần Khải Siêu cũng phát hiện chính mình tiểu cô hình như có chút thức tỉnh, hắn một bên ưỡn eo nâng mông. Đem dương vật không ngừng tại Trần Như Nguyệt lỗ thịt cùng tử cung khoái làm, một bên cảm nhận tiểu cô thân thể dùng mềm mại nhanh đến vừa ướt nóng lỗ thịt buông lỏng căng thẳng ép dương vật tinh dịch, mà hoa tâm là bột phát ra thật lớn hấp lực. Múc lấy hắn thân gậy. Nga, tiểu cô, ngươi huyệt dâm thật thoải mái, kẹp chặt ta sắp khoái chết. Nga nga nha. Nói lên không nghĩ tới tiểu cô huyệt của ngươi lực mạnh như vậy, tuy nói bị ta điệp được cao triều 5-6 lần, nhưng là cũng để cho ta mở cung nội bắn tam hồi. Mạnh như vậy vẫn là tương đối hiếm thấy đó a. Trần Khải Siêu hình như tại cười dâm. Ta là đang nằm mơ sao? Trần Như Nguyệt đầu óc rơi vào một loại hỗn độn trạng thái, nhưng là đối mặt cháu dâm nói dâm ngữ cùng điệp, nội tâm của nàng lại giống như tại hô ứng đối phương. Kẹp chết ngươi. Kẹp chết ngươi cái này đại côn thịt. Nha. Bắn ra nhiều lắm. Nha. Không cần tiếp tục bắn. Tiểu cô tử cung sắp căng nứt. Hừ. Về sau không bao giờ nữa cho ngươi như vậy điệp. Ừ. Hâm nóng một chút tinh dịch lại bắn tiến vào. Trần Như Nguyệt giống như quên mất cháu Trần Khải Siêu bây giờ cùng nàng tiến hành chính là vi phạm đạo đức loạn luân giao cấu tình yêu, đó là vì thế tục luân lý sở không thể tiếp nhận. Có thể Trần Như Nguyệt lại như thế nào cũng không cách nào làm ra phản kháng suy nghĩ. Cứ việc đầu óc hỗn loạn mê mang, nhưng là kia khoái cảm lại cực độ rõ ràng một đợt sóng truyền đến đầu óc của nàng bên trong, sẵn đến nàng ngọc thể run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Mà Trần Khải Siêu hình như cũng nghe được tiểu cô đáp lại. Hắn trực tiếp duỗi tay bóp nhẹ đối phương đứng thẳng như đậu đầu vú, kia hai xóa sạch đỏ sẫm bị như vậy đâm một phát kích, lập tức hơi hơi thấm ra một tia thơm ngọt nải chất lỏng. Trần Như Nguyệt thấy thế nhanh chóng ôm ngực ngăn trở chính mình cao ngất tuyết phong. Hai cái no đủ vú bị chen ép thành bánh thịt, kia trắng bóng sữa tươi lại trực tiếp phun ra, văn thủy đều hiện lên một chút bạch. Trần Như Nguyệt cảm giác được trước ngực chất lỏng kề cận vỡ đê. Từng giọt thơm ngọt sữa mẹ càng ngày càng nhanh chóng tiết ra. Mặt nàng như xoa phấn, phương tâm loạn nhảy, lại vẫn đang cắn răng kiên trì không muốn thở gấp đi ra. Tiểu cô, là ta điệp cho ngươi thích, vẫn là dượng điệp cho ngươi thích. Trần Khải Siêu lúc này chính ngồi xếp bằng tại bồn tắm lớn bên trong. Đem tiểu cô chính diện ôm tại ngực bên trong, Trần Như Nguyệt hai luồng ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa trắng nõn bờ mông chính mềm mềm chen chúc tại cháu rắn chắc trên bắp đùi. Mà nàng trắng nõn hạ thân là bị người sau to dài dương vật trực tiếp xuyên qua. Trần Khải Siêu một bên vây quanh xinh đẹp cảnh hoa tiểu cô, một bên ưỡn eo nâng mông, không ngừng đem dương vật hướng đến Trần Như Nguyệt lỗ thịt cùng tử cung điên cùng thống đâm. Hắn hiện tại còn đang cố ý hỏi làm cho đối phương nan kham. Không thể trả lời vấn đề. Tiểu cô chỉ cảm thấy ý nghĩ một trận ngất xỉu, cháu dâm ngữ cùng lỗ thịt trung cự căng một chút hao mòn ý chí của nàng, thế nhưng làm nàng lại lần nữa đạt được đến một cái tiểu cao triều, thần chí hoảng hốt phía dưới. Nghĩ cùng không thèm nghĩ thốt ra, vâng. Là tiểu siêu dương vật điệp được. Điệp được tiểu cô thoải mái. Nếu tiểu siêu điệp cho ngươi thoải mái, tiểu siêu cũng rất thích điệp tiểu cô. Khi tiểu cô ngươi, ngày ngày cho ta điệp được không? Trần Khải Siêu cuối cùng lộ ra hắn dâm tà khuôn mặt thật. Trần Như Nguyệt lại bản năng phản kháng, kia làm sao có khả năng. Ta nhưng là ngươi tiểu cô. Trần Khải Siêu hơi hơi thở gấp, tiểu cô lỗ thịt cùng tử cung tại loại này đặc thù tình cảnh phía dưới, trước nay chưa từng có chặt khiết. Nàng hạ thân mỗi một tấc nhăn nheo cùng lỗ thịt giống như đều tại bộc phát ra hấp lực kinh người cùng co rút nhanh. Mà hắn khoái cảm đang cùng tiểu cô ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trung nhanh chóng đạt tới đỉnh phong, Trần Khải Siêu nếu độ ra bên trong nội bắn chính mình thân cô mụ Trần Như Nguyệt. Mà Trần Như Nguyệt cũng cảm giác được chính mình tử cung đại dương vật tại bất quy tắc nhảy lên cùng quất cắm, giống cái bản năng làm nàng nhanh chóng minh bạch sắp sửa phát sinh sự tình, giống như anh dũng hy sinh liệt sĩ, mặt nàng mang theo kiên quyết. Xoay mông động tác cũng trở nên càng thêm kịch liệt lên. Tiểu Siêu, mau bắn ra. Kết thúc a. Cậu con trai không thể luôn nghẹn. Tổn thương thân thể. Ngươi bắn ra a. Tiểu cô lần này không trách ngươi. Chóng mặt Trần Như Nguyệt lại nói lên không trách cháu nội bắn lời nói. Mừng đến Trần Khải Siêu càng là ôm lấy vị này mỹ thiếu nữ xinh đẹp ra sức điệp, thẳng điệp được người sau bụng phát ra, soạt soạt, tiếng vang, chỗ đó mặt tử cung sớm liền trang bị đầy đủ hắn đậm đặc tinh dịch. Nếu như hôm nay là Trần Như Nguyệt giai đoạn nguy hiểm lời nói. Nàng thật vất vả tống ra khỏe mạnh trứng, chớp mắt cũng sẽ bị bao phủ tại đậm đặc như cao tinh dịch bên trong. Tiểu cô cả người cứng đờ, nàng hai tay che lấy chính mình đôi môi, âm thanh run như run rẩy, ô ô ô. Nóng quá. Nha nha nha nha. Đậm đặc tinh dịch. Lại. Lại bắn tiếng vào. Mà Trần Khải Siêu là gắt gao ôm lấy tiểu cô eo nhỏ, trắng chắc bụng dính sát ở tiểu cô đầy đặn mật đào mông. Quy đầu hung hăng chỉa vào kia nhanh đến tử cung chỗ sâu nhất cường thịt phía trên. Tiểu cô chân ngọc thẳng băng, toàn thân run rẩy, cố gắng kiềm chế sắp không khống chế được thở gấp cùng rên rỉ. Bất kỳ cái gì một cái người bình thường, đều đó có thể thấy được Trần Như Nguyệt trên mặt nhộn nhạo xuân tình. Trần Khải Siêu có chút đắc ý nhìn cái kia đoan trang nghiêm túc tiểu cô tại chính mình dương vật mãnh liệt tấn công phía dưới. Biến thành như bây giờ một bộ giống cái dâm đảng bộ dáng. Chẳng sợ này chỉ là bởi vì đối phương bị địch đầu óc mê muội, hơn nữa chính mình cho nàng hạ chút thuốc, cùng loại thuốc an thần, đương nhiên là ở nghiêng vụng trộm cấp tình lang. Mà Trần Như Nguyệt mật đào mông cũng gấp không thể chờ tại cháu to lớn thân thể phía trên rất nhanh sáo động vài lần, chen chính mình một đôi ngọc nhũ, trung rẩy trung cũng đạt được đến sung sướng cao trào. Sụi lơ tiểu cô ghé vào cháu to lớn cơ ngực phía trước. Thở gấp hồi phục thể lực. Trần Khải Siêu lại chưa từng phóng đối phương, hắn đưa tay đưa vào Trần Như Nguyệt hạ thân, dễ dàng chuẩn xác tìm được nàng nhồi máu cương lên hòn le, sau đó đưa ra hai ngón tay niệp ở, hơi hơi dùng sức bóp nhẹ lên. Trần Như Nguyệt thân thể yêu kiều như giống như điện giật thúc một cái, hạ thân nhưng lại phun ra một cổ trong trẻo cục nước, cái này không phải là thủy triều, mà là trực tiếp thất cấm. Trần Khải Siêu nhìn cổ kia ấm áp trong trẻo cục nước không ngừng tưới nước hắn lông mu. Lại có một chút không thể tin, hắn nữ nhân bên trong có thể triều phun ngược lại có mấy cái, có thể hắn giống như vẫn là lần thứ nhất đem nữ nhân điệp được thất cấm. Điều này làm cho hắn hưng phấn cực độ. Nguyên vốn đã bán có mềm hay không? Cắm ở Trần Như Nguyệt hoa tâm đại dương vật, lại lần nữa giống như độc long cương lên nhồi máu, đẩy lên mãn tử cung đều là tinh dịch Trần Như Nguyệt trung giọng nói, tiểu siêu. Tiểu cô vừa mới cao trào. Làm tiểu cô nghỉ ngơi một chút. T. Không muốn. Không muốn lại cắm. Chân. Tiểu cô chân muốn mềm xuống. Ô ô ô. Tiểu cô bụng rất đau a. Bên trong đều là. Ô ô ô. Nhưng là đã tinh trùng lên óc, hưng phấn đến cực điểm Trần Khải Siêu cũng không để ý tiểu cô cầu xin. Nâng lên nàng tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, không để ý đối phương đang bị vội vã phun nước tiểu. Điên cuồng quất cắm. Nha. Nha. A a a. Tiểu siêu. Đừng. Đừng điệp. Lần này hãy bỏ qua tiểu cô a. Nga nga nha. Trần Như Nguyệt đau khổ cầu xin. Khuôn mặt đau khổ, thần sắc thương hoàng, chính là nàng hạ thân lỗ thịt nhưng ở làm trái tinh thần co rút nhanh áp bức cháu đại dương vật, bao gồm nàng chính mình ngạo nghễ vểnh lên no đủ mật đào mông đã ở lấy Trần Khải Siêu trong quần làm trung tâm. Không ngừng xoay hoảng sáo động, chủ động phối hợp. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu cô. Lại địch nửa giờ. Liền nửa giờ mà thôi. Trần Khải Siêu đã bất chấp cùng tiểu cô giải thích cái gì, hắn dồn dập gầm nhẹ, điên cuồng thống đâm trong lòng xinh đẹp cảnh hoa. Không phải là. Bắn xong chưa? Ô ô ô. Không muốn lại cắm. Tiểu cô phía dưới. Đã thật lâu vô dụng. Hiện tại tiếp tục nữa. Sẽ bị cắm vào phá hư. Trần Như Nguyệt một bên vây quanh ở cháu cổ, một bên cực kỳ chủ động đem kia bủng rủng nhất mỏi hai đầu trắng nõn chân quấn lấy đối phương eo lúc. Hung hăng va chạm đối phương phần hông, muốn cho đối phương dương vật càng thêm xâm nhập thống đâm vào chính mình hạ thân bên trong. Chịu nổi. Tiểu cô ngươi tin tưởng ta. Ta biết. Ngươi có thể là cảnh sát a. Vì nhân dân phục vụ nha. Giải quyết nhân dân tính nhu cầu. Cũng thế. Nga nga nha. Trần Khải Siêu cố ý nói nghiêng lý, trong quần dương vật lại chưa từng dừng lại, không ngừng điệp quan sát trước xinh đẹp cảnh hoa. Nha. Tiểu phiến tử. Nói không giữ lời. A. Tiểu cô lại muốn tới. Trần Như Nguyệt đã đem đây hết thảy trở thành mà đến nhất tràng xuân mộng, bản năng lãng tránh kia có khả năng là chân thật tồn tại, nàng ôm lấy cháu cổ, phát ra trận trận ngọt nhu mê người thở gấp cùng rên rỉ, phóng thích thân thể tích góp từng tí một đã lâu tính dục cùng xuân tình. Trần Khải Siêu lập tức cảm giác được đầu tim của mình bị một trận đậm đặc ấm áp âm tinh đúc, hắn lúc này gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ hai tay bóp bóp tiểu cô kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa bờ mông, đem dương vật thật sâu cắm vào đối phương tử cung. Sau đó lại tiếp tục độ tiến hành rồi điên cuồng tinh dịch phun ra. Từng cổ tinh dịch trực tiếp đánh tới Trần Như Nguyệt mềm mại tử cung nội bức tường phía trên, bỗng đến nàng hai mắt từng đợt trắng giả. Xì. Xì, tiểu cô hạ thân không ngừng truyền ra từng đợt tinh dịch rót cung trầm đục. Quy đầu trực tiếp đội lên tử cung chỗ sâu nhất, sau đó kia nhanh đến nội bức tường cuốn lấy, bên trong nếp nhăn nhúc nhích hôn môi thân gậy, xinh đẹp cảnh hoa hơn chất lỏng dâm động vô cùng hút kẹp quen thuộc ân khách. Đầu chim đứng ở mềm dẻo tường thịt thô bạo vuốt phẳng. Tiếp tục phun ra từng cổ mãnh liệt tinh dịch. Tiểu cô che miệng mình, lẩm bẩm nói, không muốn nha. Lại bị mở cung nội bắn. Ô ô ô. Xinh đẹp cảnh hoa trắng nõn chân đẹp chẳng biết lúc nào, có chút bất chính trang thật to tách ra. Vô lực đạp kéo tại Trần Khải Siêu rắn chắc vòng eo hai bên. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, mông đẹp nhếch lên. Hai cái chân ngọc hơi hơi run rẩy, nhanh chóng đánh bồn tắm lớn nội bức tường, phát ra đát đát tiếng. Nàng bình thường xinh đẹp tuyệt trần hữu lực bắp chân như hai đầu rỗng ruột ma can. Run run rẩy rẩy đạp kéo tại một mảnh, mà tùy theo chân đẹp động tác, nàng hạ thân nhanh đến tường thịt cũng gia tăng lực độ muốn đem Trần Khải Siêu dương vật dương tinh cấp cưỡng ép ép ra. Qua ước chừng có nửa phút, Trần Như Nguyệt bụng đã lớn đến giống như mang thai 10 tháng. Khi một chút tinh dịch đã đẩy lên nàng tử cung đạt tới cực hạn, dư thừa trắng đục trực tiếp theo hai người tính khí chỗ giao giới tràn ra, rải rác tại bồn tắm lớn nước sạch bên trong, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Mà Trần Như Nguyệt là lật bạch nhãn. Khóe miệng Lưu Tân vô lực ngã ngồi tại cháu trong lòng, Trần Khải Siêu tầm nhìn bị tiểu cô no đủ rất kiều vú lớn ngăn trở, lâm vào một mảnh hắc ám, chóp mũi đều là tiểu cô trên người hỗn hợp đổ mồ hôi đặc hơn thiếu phụ hương thơm. Mà lúc này plastic màn che bỗng nhiên bị người khác xốc lên, bên ngoài phòng tắm sớm đã không còn tắm rửa y tá, mà đứng ở bên ngoài cũng là một tên dáng người cao gầy thiếu nữ, đúng là cùng Trần Khải Siêu có cá nước thân mật tiểu hộ sĩ ở nghiêng. Nhìn trước mắt đôi này điên cuồng tình yêu giao cấu cô cháu, dù là ở nghiêng hàng năm gặp qua nam thể, đều có một chút mặt đỏ tai hồng, nhất là nàng nhìn thấy Trần Như Nguyệt kia cao cao nổi lên bụng thời điểm, càng là tâm lý thất kinh. Thật sự là ngươi liền thân cô của ngươi đều không buông tha, đem nhân gia bụng bắn ra lớn như vậy, ta giúp ngươi giải quyết đều phải phí một chút tay chân. Ở nghiêng lật bạch nhãn tả oán nói, Trần Khải Siêu lại vuốt ve đối phương thon dài chân đẹp, sau đó cười dâm đãng nói, hắc hắc hắc, cô tính cái gì, cho dù là mẹ ta ta cũng chiếu điệp không lầm. Đừng nói nhảm rồi, như thế này còn cần ngươi giúp đỡ giải quyết. Việc này sao giảng hòa? Hắc hắc hắc. Ở Nghiên cũng lộ ra giảo hoạt nụ cười, ta giúp ngươi lời nói, ta có chỗ tốt gì à? Trần Khải Siêu duỗi tay muốn đi sờ ở Nghiên vú sữa, lại bị người sau linh hoạt tránh thoát, hắn dù sao dương vật còn tại Bát Tử Cung gắt gao khóa lại. Không thể truy kích đi qua. Vì thế Trần Khải Siêu hai tay khoác lên bồn tắm lớn hai bên, cười dâm đãng nói, nếu như nói hoàng đế của ta, ngươi như thế nào cũng phải lao cái phi tử đương đương a. Ở Nghiên đợi được chính là Trần Khải Siêu những lời này. Nàng không tiếc phản bội bạn trai, hiến thân cấp đối phương, vì được đến đối phương che chở, cùng với ngày sau lớn hơn nữa lợi ích. Hiện tại Trần Khải Siêu coi như là chính mồm đồng ý chính mình ngày sau đãi ngộ rồi, ở Nghiên liền không quan tâm Trần Khải Siêu hướng về chính mình ngọc thể sờ đến an bàn tay An Lộc Sơn. Sau đó bắt đầu ban đối phương xử lý giải quyết. Chương 46, tìm nhập bệnh viện Trần Như Nguyệt tại sau khi tỉnh lại đi tắm rửa quá trình bên trong. Không cẩn thận lại lầm nhuộm phong hàn, tiến tới khởi xướng đốt đến, Nhan Đình Nguyệt vì này chẩn đoán bây giờ là nói có điều hoài nghi, cũng không có đem sự tình cùng em gái của chồng bị con trai mình mở cung nội bắn liên hệ tại cùng một chỗ. Cho nên cũng đã đem chuyện này hồ lộng qua. Trần Như Nguyệt tuy nói đối với sự kiện kia cũng tàn tật lưu có một chút ký ức, nhưng là có lẽ là vì cấp song phương lưu một chút mặt, có lẽ là nàng thật chỉ là đem một đêm kia trở thành nhất tràng xuân mộng. Cũng không có đối với ngoại nhân nói minh tình huống. Trần Khải Siêu cũng là mừng rỡ nhìn đến loại tình huống này. Chính là hắn còn không có đắc ý bao lâu, Trần Khải Siêu chỗ người sống sót doanh địa cuối cùng vẫn là quyết định xuất phát. Phụ cận tụ tập thi đàn càng ngày càng nhiều, đã dần dần vượt qua đại gia có khả năng thừa nhận cực hạn. Bọn hắn không thể không dời đi trận địa, đi tới Tây Nam khu thông hướng Tây Bắc khu vực an toàn cái kia cây cầu lớn. Ngay tại lúc đội ngũ tiến lên đồ bên trong, chân hòa thượng kia mang thai 3 tháng có thừa thê tử Liễu Thi Chức bỗng nhiên bụng mạnh liệt đau đớn, Nhan Đình Nguyệt chẩn đoán về sau phát hiện là nàng quá mức bôn ba, đạo đến động thai khí. Thai nhi có thể bị thương, cần phải đặc thù dược vật mới có thể trị liệu. Chính là loại thuốc kia vật thuộc về nghiêm khắc quản lý đơn thuốc thuốc, bọn hắn tìm tòi quá vài cái phòng khám bệnh tư nhân đều không có. Trải qua Trần Khải Siêu cùng Thành Cương bọn hắn vài lần thảo luận thương lượng. Quyết định trước tạm thời vòng cái nói, chuyển tới khoảng cách Tây Nam Đại Kiều hơn 10 thứ 2 bệnh viện nhân dân, ép thị thứ 2 bệnh viện nhân dân vốn lấy nhi khoa cùng khoa phụ sản chữa bệnh trình độ cao, bác sĩ kỹ thuật tinh xảo mà nổi tiếng. Hiện tại vừa vặn có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng mà chuyện này lại giãn tới người sống sót ở giữa tranh luận, cũng để cho Trần Khải Siêu lại một lần nữa cảm nhận được nhân tính đáng ghê tởm. Có tương đương một bộ phận người sống sót cũng không ủng hộ vì một cái thai phụ. Mà làm đám người bại lộ tại nguy hiểm bên trong, bỏ đi thông hướng an toàn Tây Nam Đại Kiều không đi, ngược lại chuyển hướng về phía khả năng bị thi đàn bao vây thứ hai bệnh viện nhân dân. Căn cứ phía trước trải qua, bệnh viện cũng là thi thay đổi nặng tai khu. Cơ hồ từng cái bệnh viện cùng xã khu đều có dấu đại lượng zombie. Chẳng sợ chân hòa thượng quỳ xuống dập đầu cầu đại gia, kia chút lạnh nhạt người sống sót vẫn không có động dung, tại đây cái nguy cơ tứ phía tận thế bên trong. Tuyệt đại đa số mọi người thành tin đến tư tưởng ích kỷ người. Mà chân hòa thượng sở dĩ không tiếc bỏ đi tôn nghiêm, cũng muốn quỳ xuống làm vợ tử cầu được sinh cơ, chính là bởi vì kia một chút người sống sót không thiếu có đối với toàn bộ chi đội ngũ đều có rất lớn lực ảnh hưởng quan viên chính phủ cùng một chút phú thương. Nhưng là những người này đều thờ ơ lạnh nhạt, thế cho nên bộ phận quân đội đầu lĩnh đều dao động ý tưởng. Mà đúng lúc này, Trần Khải Siêu lại động thân mà ra, dõng dạc khuyên bảo đại gia không muốn bỏ đi Liễu Thi Chức, bởi vì hôm nay bỏ qua nàng. Ngày mai đoàn đội liền khả năng bỏ qua ngươi. Hơn nữa hắn ngón tay xuất hiện ở người sống sót đoàn đội nhân số đông đúc, nhưng là y dược dự trữ cũng đã rất khâm gặp khuỷu tay, một khi xuất hiện cái gì bệnh truyền nhiễm, chắc chắn sẽ chết hơn phân nữa. Trần Khải Siêu chi mấy lần trước động thân mà ra, trợ giúp đoàn đội hóa giải nguy nan, đã tại đoàn đội bên trong tích lũy rất cao danh vọng, hắn nói lập tức giãn tới rất nhiều người cộng minh. Nhưng là bây giờ đội ngũ bên trong còn có tương đương một phần là đến tiếp sau chạy nạn đến người mới. Bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Trần Khải Siêu thực lực, cũng chưa từng thấy qua hắn cứu vớt đoàn đội tại nguy nan tràn diện, hơn nữa hình như có người cũng không muốn để cho đoàn đội đi tới cái kia thứ hai bệnh viện nhân dân, nhất là người mới đại biểu Từ Tiểu Phi. Người này ban đầu là Mổ Yếu Hại Bộ Môn Phó Cục Trưởng, hắn cực kỳ bất mãn Trần Khải Siêu đề nghị, Cường Hành yếu thế cầu người sống sót đoàn đội lập tức liền đi tới Tây Nam Đại Kiều, rời đi cái này càng ngày càng nguy hiểm khu vực. Từ Tiểu Phi tài ăn nói tốt lắm, chính là có cái gọi là xảo thiệt như hoàng, rất nhanh liền kích động một cái rất lớn phê nhân đứng ở cái kia một bên, lại tăng thêm hắn phó cục trưởng thân phận, bộ đội đặc chủng cùng cảnh sát cũng có tương đương một bộ phận nhân tuyển trạch duy trì đối phương. Mắt thấy người sống sót đoàn đội sắp phân liệt, ở Hiểu Toa cùng Thành Cương bỗng nhiên đứng ra, bọn hắn lựa chọn một cái gãy trung phương án. Từ Thành Cương phó thủ mang theo đại bộ phận lực lượng vũ trang, hộ tống người sống sót đi tới Tây Nam Đại Kiều. Mà Thành vừa cùng ở Hiểu Toa hai người là mang theo một bộ phận thừa phía dưới binh lực, cùng Trần Khải Siêu bọn hắn cùng đi thứ hai bệnh viện nhân dân tìm thuốc. Nhìn từ từ đi xa người sống sót đoàn đội, Chân Hòa Thượng bỗng nhiên, phù phù. Một tiếng cấp Trần Khải Siêu quỳ xuống, người sau còn chưa từng phản ứng đến, hắn đã liên tục dập đầu mấy cái vang tiếng, đem mặt đất đều đụng nứt. Hòa Thượng, Hòa Thượng, mau dậy, ngươi so với ta tuổi tác lớn, ta có thể không chịu nổi a. Trần Khải Siêu liền vội vàng nâng đỡ ở còn muốn dập đầu chân Hòa Thượng, gấp gáp nói. Hảo huynh đệ, dư thừa nói ca ca cũng không nói rồi, chỉ bằng ngươi lần này trượng nghĩa trợ giúp, về sau núi đao biển lửa, không chối từ. Chân Hòa Thượng mắt chứa lệ nóng bắt được Trần Khải Siêu hai tay. Sau đó trịnh trọng chuyện lạ nói. Mà Liễu Thi Chức cũng là tại một đám y tá nâng đỡ phía dưới, hướng về Trần Khải Siêu cúi đầu, Trần Khải Siêu nhìn kia khuôn mặt tái nhợt, dáng người thon dài, một thân làm sắc quần áo Mỹ thiếu phụ. Này sở bày biện ra Tây Tử Phủng Tâm vậy bệnh trạng Mỹ, làm hắn trong lòng nóng lên, nhất cổ quái dị mơ ước cùng thèm nhỏ dãi tự nhiên sinh ra. Ha ha a. Chân đại ca nói được nơi nào lời nói, không người nào luận khi nào thì. Cũng không thể bẩn chính mình tâm, nhất là tại đây nguy hiểm tận thế, càng đương hợp thuyền cộng tể, nếu không sớm hay muộn xong đời. Trần Khải Siêu mỉm cười đỡ lên chân Hòa Thượng, lại một tay hư đỡ, ý bảo tiểu hộ sĩ nhóm nâng dậy Liễu Thi Chức. Từ Uyển nhìn đến Trần Khải Siêu kia hoảng hốt ở giữa sắc lang sắc mặt, tâm lý mơ hồ minh bạch cái gì, vì thế cười nói, Liễu tỷ tỷ đã động thai khí, còn chưa phải muốn vọng động cho thỏa đáng, nghỉ ngơi thật tốt, khứ thủ thuốc sự tình. Vẫn là giao cho bọn hắn kia một chút thối nam nhân a. Nói liền cùng tiểu hộ sĩ nhóm cùng một chỗ đỡ lấy Liễu Thi Chức trước đi nghỉ ngơi, nàng vẫn không quên cấp Trần Khải Siêu ném cái mị nhãn. Mà Trần Khải Siêu là nhìn nhìn xung quanh lưu lại binh lực. Trừ bỏ chính mình, Chân Hòa Thượng, ở Hiểu Toa cùng Thành Cương này tứ đại chiến lực ở ngoài, công lực thâm hậu Liễu Tương Hà cùng vừa bị chính mình mở cung không bao lâu tiểu cô Trần Như Nguyệt cũng lưu xuống dưới. Chẳng qua các nàng có lẽ là xấu hổ ở nhìn thấy Trần Khải Siêu. Vẫn là cáo ốm không ra. Hơn nữa không biết vì sao, lưu lại cảnh sát cũng tốt, vũ cảnh đặc cảnh cũng thế, thậm chí liền bộ đội đặc chủng đều đại bộ phận là nữ nhân. Về phần Nhan Đình Nguyệt các nàng những thầy thuốc kia y tá. Tự nhiên cũng là lưu lai, trừ bỏ số ít vài tên nam tính bác sĩ theo lấy đại bộ đội rời đi. Còn lại vài tên nữ bác sĩ y tá đều là đi theo chi này không đến trăm nhân tiểu đoàn đội. Mà khoa điện công lão lục xem như số ít cường hành yếu thế cầu đi theo hắn nhóm nam tính. Ấn lối nói của hắn, vạn nhất chính mình có việc, chỉ sợ cũng sẽ bị đám kia ích kỷ gia hỏa lấy nhiều khi ít đuổi ra ngoài, không bằng đầu nhập vào nhân tình vị càng nồng Trần Khải Siêu. Đội ngũ tuy nói nhân số giảm mạnh, nhưng là lực ngưng tụ lại đột nhiên tăng cường mấy lần. Đã không có đấu đá lẫn nhau, mệnh lệnh ngược lại được đến nhanh hơn chấp hành. Mà Trần Khải Siêu kia động thân mà ra nghĩa cử, càng là thắng được đại bộ phận hảo cảm, nhất là tại đây chi đại bộ phận thành viên đều là nữ tính dưới tình huống. Trần Khải Siêu uy vọng đã ẩn ẩn có vượt qua chức vị cao nhất Thành Cương cùng ở Hiểu Toa xu thế. Thứ hai bệnh viện nhân dân vị trí tương đối hẻo lánh, cách xa thành nội chủ yếu quốc lộ, nơi này vốn là ép thị tốt nhất khoa phụ sản bệnh viện. Chẳng qua về sau Tây Bắc khu mới xây rất tốt tư doanh bệnh viện, nơi này mới dần dần xuống dốc. Dù là như thế, bệnh viện vẫn là thi thay đổi nặng tai khu, Trần Khải Siêu bọn hắn suốt quãng đường đã gặp được lưa thưa kéo kéo lại thiếu năm loại nhỏ thi đàn. Bọn hắn mở ra quân xa thật sự là quá mức thấy được, thực dễ dàng liền giãn tới thi đàn chú ý, hơn nữa tại thông hướng thứ hai bệnh viện nhân dân cần phải trải qua một con đường phía trên, bọn hắn phát hiện một cái đại hình thi đàn. thô sơ giản lược tính ra phụ cận đây ít nhất có 200 cụ zombie. Lấy hiện tại súng đạn của bọn họ tình huống, đối phó khổng lồ như vậy thì đàn hiển nhiên là như muối bỏ biển, tính là Trần Khải Siêu bọn hắn lại có thể đánh. Vạn nhất dẫn đến càng mạnh thi đàn, chẳng phải là mua dây buộc mình. Cho nên chúng ta nhất định phải đến tinh binh hành động. Trần Khải Siêu vỗ trên mặt bàn ép thị quân dụng bản đồ, sau đó nhỏ tiếng quát. Ở Hiểu Toa phản ứng nhanh nhất. Nàng nhíu nhíu đen nhánh lông mày, sau đó nói, ý của ngươi là chọn lựa vài cái hảo thủ, vòng qua thi đàn, ẩn núp tiến bệnh viện, sau đó lấy đi dược vật. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Trần Khải Siêu gật gật đầu nói. Thành Cương hơi hơi túc ặc. Nói, nhưng là có năng lực ẩn núp đi vào người, không hẳn biết y học a. Cái này đừng lo, ta hỏi qua mẹ ta rồi, chúng ta cần tìm đồ vật cứ như vậy mấy thứ, đặt địa phương từng cái bệnh viện đều giống nhau, cơ bản không có khả năng lầm. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ mấy thứ dược vật danh xưng là được. Trần Khải Siêu định liệu trước nói. Thành Cương có chút tò mò nói, ngươi đây là tính toán lấy thân mạo hiểm. Hắn lúc này nhóm đang tại nơi nào đó hoang phế đại lâu bên trong tiến hành kế hoạch tác chiến hội nghị. Ở đây đám người nghe được Thành Cương lời này, lập tức có chút ngoài ý muốn, nhao nhao hướng về Trần Khải Siêu nhìn lại. Trần Khải Siêu cũng có chút ngoài ý muốn, hắn sợ hãi túm bả vai, sau đó mở ra hai tay nói, nếu là ta đưa ra phải cứu Liễu tỷ tỷ. Tự nhiên ta cũng phải đi a. Chân Hòa Thượng lập tức hướng hắn ném cảm kích ánh mắt, mà Trần Khải Siêu tắt là mỉm cười, lạnh nhạt đáp lại. Thành Cương cùng ở Hiểu Toa đối diện liếc nhìn một cái, trong lòng cũng đã có định luận. Nghe nói ngươi lại muốn độc thân mạo hiểm rồi hả? Tại tạm thời gian phòng bên trong, Nhan Đình Nguyệt đang tại lặng lẽ sắp xếp hiện có chữa bệnh vật tư. Cũng không quay đầu lại hỏi. Trần Khải Siêu gãi gãi đầu, nhìn nhìn mẫu thân của mình, lại nhìn nhìn xa xa ngoài cửa sổ tận thế cảnh tượng, gật đầu nói, vâng. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy chân thực nhiệt tình rồi hả? Ta nhớ được luôn luôn đều là rất lạnh lùng một người a. Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên xoay người nhìn về phía con trai của mình, sau đó mang theo chất vấn giọng điệu hỏi. Chính là có cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, Trần Khải Siêu động thân mà ra vì Chân Hòa Thượng nói chuyện quả nhiên chẳng phải là đơn thuần vì mở rộng chính nghĩa. Hắn xoa xoa tay hướng về mẫu thân nói, không có biện pháp, tại hiện tại cái này thế đạo, nếu như không đem vận mệnh nắm chắc tại chính mình trong tay, hoặc là nói đem cán thương tự nắm chắc tại chính mình trong tay, tùy thời đều có thể nhậm nhân tể cắt. Ngươi muốn đoạt quyền. Nhan Đình Nguyệt có chút giật mình nhìn về phía con trai bảo bối của mình, tại nàng ấn tượng bên trong, chính mình đứa con trai này chẳng phải là cái loại này quyền vàng đỏ nhỏ lòng son, muốn nắm quyền kiêu hùng. Trần Khải Siêu lại không có để ý mẫu thân kinh ngạc. Hắn hiện tại phải làm chính là thống nhất tư tưởng, nhất là mẫu thân và chính mình nữ nhân tư tưởng. Hắn từ từ nói, hiện tại ép thị tình huống không tốt, toàn bộ quốc gia thậm chí toàn bộ thế giới thế lực, hoặc là nói chuỗi thức ăn đều sắp gặp phải một hồi đảo lộn tính biến hóa. Này đối với tại chúng ta mà nói, từng là tai họa ngập đầu, cũng không tất không phải là cái cơ hội a. Chính là có cái gọi là loạn thế ra nhân vật, giống ta loại này tiểu nhân vật muốn cướp lấy quyền lực, cũng chỉ có tại loại này cũ có trật tự bị đánh phá. Ta không muốn nghe ngươi diễn thuyết, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng tại sao phải giúp Chân Hòa Thượng. Nhan Đình Nguyệt không chút khách khí cắt đứt con chậm rãi mà nói, sắc mặt phức tạp hỏi. Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì bất khoái. Hắn trầm giọng nói, con kia đội ngũ nhân viên phức tạp, phái hệ sang sát, hiện dưới tình huống như vậy còn tại nội đấu lời nói, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ở lại đại bộ đội nhìn như an toàn, trên thực tế ngồi ở thuốc nổ thùng phía trên. Tùy thời nổ mạnh. Ngươi không nhìn thấy sao? Phía trước cái kia từ Tiểu Phi đã mơ hồ trở thành thành đội trưởng ở ngoài khác một người thủ lĩnh, hơn nữa ta nhận thấy con kia đội ngũ hình như còn có cái gì thế lực khác, chẳng qua không có thời gian tìm ra. Không muốn nhìn đại bộ đội nhìn như an toàn, nhưng trên thực tế chúng ta thủy chung là tại thi đàn bao vây bên trong. Nếu như không thể có thống nhất chỉ huy lời nói, chúng ta thực có thể trực tiếp cả đoàn bị diệt. Cho nên bước đầu tiên, chúng ta nhất định phải muốn tinh binh giảng đem. Thành Cương là một cái thuần túy quân nhân, hắn khẳng định lấy bảo cảnh an dân vi kỷ nhâm. Tương đối tới nói ở Hiểu Toa, nha đầu này so muội muội nàng tâm tư muốn kín đáo rất nhiều. chỉ sợ không được tốt đối phó, bất quá nàng trước mắt cũng không có biểu hiện ra cái gì quá lớn tranh khuyên tâm tư, cho nên còn dễ nói. Trừ bỏ hai người bọn họ ở ngoài, trước mắt chúng ta đội, Ngũ Liền Chân Hòa Thượng một cái thực lực có thể uy hiếp được chúng ta, bất quá hắn hiện tại đối với ta cảm kích còn không kịp đâu. Hơn nữa những binh lính khác cảnh sát khẳng định đối với ta cũng cực kỳ kính nể, ít nhất hiện tại ta tại cái đội ngũ này uy vọng có thể sắp xếp tiến lên tam. Nhan Đình Nguyệt liền mắt nhìn con trai của mình, tâm lý không biết là nên đau lòng, vẫn là cảm thấy bi ai. Nhưng là đến cuối cùng, nàng đều không có nói cái gì đó, chính là yên lặng sắp xếp quan sát trước chữa bệnh vật tư. Trần Khải Siêu nhìn đến mẫu thân không nói gì. Vì vậy tiếp tục nói, trên thực tế ta hiện tại cũng không đồng ý chúng ta tiếp tục trước đi Tây Bắc khu. Vì sao? Cho đến lúc này, Nhan Đình Nguyệt mới phát ra một tiếng kinh nghi ngờ. Trần Khải Siêu sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn thở dài nói. Căn cứ thế cục trước mắt đến nhìn, S thị có thể bảo vệ cho vẫn là cái vấn đề lớn. Nhưng là Giang Hoài quân khu không phải là phái ra mười mấy vạn quân đội đến tiêu diệt rồi hả? Máy bay đạn đạo đều đem ra hết. Nhan Đình Nguyệt có chút hoa dung thất sắc nói. Trần Khải Siêu nhìn khắp bốn phía, sau đó tiến đến mẫu thân bên người, hắn đột nhiên động tác làm Nhan Đình Nguyệt có chút dọa nhảy dựng, con trên người cổ kia đặc thù nam tính nồng đậm khí tức đập vào mặt mà đến, làm nàng có chút mặt đỏ tai hồng. Trần Khải Siêu nhưng không có chú ý tới điểm ấy, hắn nhỏ giọng nói, ta đã từng nghe lén đến Thành Cương bọn hắn nhất đoạn văn, hẳn là ngón tay tiền tuyến đạo thứ nhất phòng tuyến đã thất thủ. Thi triều tuy nói tạm thời bị đánh lui, nhưng là quân đội cũng là bỏ mình hơn phân nữa. Hơn nữa còn có đại lượng biến dị zombie cũng xuất hiện ở chiến trường. Nhan Đình mặt trăng sắc có chút khó coi, mà Trần Khải Siêu liếm môi một cái, sau đó nói, cho nên đợi cho cầm đến dược vật sau đó. Chúng ta không thể đi Tây Bắc khu, chúng ta muốn bay qua Thanh Bùng Lĩnh, đi Dê Thị. Không, Dê Thị cũng không tất an toàn. Chúng ta phải làm tốt đi tới Đại Mai Lĩnh dãy núi đánh du kích chuẩn bị, hiện tại thành thị đã không còn phồn hoa. Mà là zombie sung sướng chứa. Cả người lây dính nữ nhân nước mắt cùng nước mũi Trần Khải Siêu có chút chật vật theo bên trong gian phòng trốn chui như chuột mà ra. Biết chính mình được nam nhân lại muốn đi liều mạng hậu cung chư nữ nhóm, tự nhiên là vừa khóc lại nháo, lưu luyến không rời. Còn tại Từ Uyển ra mặt, nàng bày ra đại phụ khí chất, khuyên giải an ủi các vị tỷ tỷ muội muội, mới để cho Trần Khải Siêu có thể an ổn rời đi. Cũng để cho Trần Khải Siêu cảm thán Từ Uyển quả nhiên là thích hợp tổng lĩnh hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, người chọn. Nhưng là hắn đi không bao xa, liền gặp được chính đứng chắp tay tóc ngắn mỹ nữ, đúng là ở Hiểu Toa. Cùng lão bà của ngươi nhóm cáo biệt xong rồi. Muội phu. Ở Hiểu Toa một câu làm nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt Trần Khải Siêu chớp mắt biến sắc. Nguyên bản Trần Khải Siêu còn cho rằng đối phương căn bản không biết chính mình, mà đối phương cũng không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì quen biết nhau ý tứ. Cho nên hắn mới có một chút không kiên nể gì đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, không nghĩ tới bây giờ đối phương trực tiếp đem quân. Nhìn kia sắc mặt tái nhợt, thân thể vi run rẩy đại nam hài, ở Hiểu Toa liền biết con mắt của mình đã đạt tới. Nàng cũng không muốn để cho đối phương tại dưới nhận lấy đến hành động trung bó tay bó chân. Biến thành cái gì đều cố kỵ chim cút. Nàng chỉ là muốn cảnh cáo hoặc là nói nhắc nhở một chút đối phương, hắn chính mình còn có vừa vặn bài bạn gái. Nếu là làm quá mức, nàng cái này làm chị vợ cũng sẽ không khách khí. Ha ha! Ngài đều biết á. Trần Khải Siêu lập tức không mình hành lễ, lộ ra khiêm tốn nụ cười. Ở Hiểu Toa hừ lạnh một tiếng, quẳng xuống một câu liền xoay người rời đi. Hừ! Ngươi nhớ kỹ ngươi cùng ta muội muội là cái gì quan hệ là được. Bất quá ta hiện tại không có khả năng đối với ngươi động thủ, thật tốt sống được đến, chờ ngươi trở về, ta tốt. Tốt. Cùng. Ngươi. Nói. Nói. Trần Khải Siêu liếm môi một cái. Sắc mặt lúng túng khó xử nhìn kia xoay eo rời đi chị vợ ở Hiểu Toa. Nguyên bản còn có một chút sợ hãi cùng áy náy hắn. Khi nhìn đến chị vợ kia thon dài mượt mà bóng dáng bên trong, đáy lòng kia dị dạng vi phạm đạo đức tính dục ngọn lửa nhưng lại lần nữa dấy lên. Chẳng biết tại sao, từ cắn nút đầu kia màu vàng con rết sau đó, Trần Khải Siêu tính dục liền thật lớn tăng cường, hắn bây giờ là vô thịt, không vui, mỗi ngày không địch nữ nhân cái ba bốn hồi, thân thể đã cảm thấy khô nóng không chịu nổi. phản phất là dục hỏa nan tiết. Hơn nữa càng phải mệnh chính là, hắn đối với cái loại này vi phạm đạo đức nghịch luân quan hệ nữ nhân, trở nên cực độ khát vọng, giống như là người vợ, quá phụ, quan hệ huyết thống, hắn giống như là một đầu tính dục vĩnh viễn không thể thỏa mãn ấu lang. Trở nên cực độ đói khát. Đừng nhìn ở Hiểu Toa làm việc hấp tấp, nhất phái quân nhân tác phong, trang điểm cũng là cực kỳ trung tính. Nhưng là thân thể điều kiện tại đó bên trong bày ra, ở Hiểu Toa dáng người cao gầy thon dài, lại là thường xuyên rèn luyện chủ nhân. Khi hai đầu chân đẹp chẳng sợ không có mặt tất chân, đều là thẳng tắp rắn chắc, lại không mất mượt mà. Mà kia sau thắt lưng bờ mông bị gắt gao trói buộc tại quân phục bên trong, càng lộ ra no đủ nhô ra. Nhất là ở Hiểu Toa giận dữ rời đi. Khi bờ mông cùng rắn chắc vòng eo vặn vẹo được, dường như muốn đem Trần Khải Siêu con mắt đều câu đi. Gặp quỷ, ta đây là thế nào, địch, liền nam nhân kia bà đều không buông tha. Trần Khải Siêu chụp mấy phía dưới chính mình gò má. Điên cuồng lắc đầu, giống như muốn hiểu rõ nguyên do trong đó. Nhưng là này một chốc chỉ sợ là nghĩ không rõ. Đợi cho Trần Khải Siêu đi đến chuẩn bị xuất phát tạm thời phòng tác chiến thời điểm, mấy người khác đã sớm chờ đợi đã lâu. Lần này tìm nhập đột kích đội thành viên cũng không nhiều, tổng cộng liền Trần Khải Siêu, Thành Cương, Chân Hòa Thượng cùng một khác danh bộ đội đặc chủng Tạ Tuyên. Bốn người chạm mặt, cũng không có quá nhiều vô nghĩa, liền trực tiếp lĩnh trang bị, trực tiếp xuất phát. Đoạn thời gian này đến nay, bọn hắn cùng zombie không ngừng chém giết, cũng biết một chút zombie tập tính, những cái này không có lý trí cùng nghiêm khắc ý nghĩa thượng sinh mệnh quái vật, tại mỗi ngày rạng sáng 4 giờ đến 7 giờ lúc, là ở vào nhất là suy nhược thời kỳ. Hơn nữa chúng nó phần lớn dựa vào thính giác cùng khứu giác đến phân rõ sinh vật, Trần Khải Siêu bọn hắn chịu đựng ghê tởm, đem thu thập đến zombie huyết nhục vẽ loạn ở tại đặc chế quần áo phía trên, lấy này đến che lấp nhân khí. Bọn hắn suốt quãng đường tránh né thi đàn đại bộ đội, không ngừng xuyên tới xuyên lui, mượn phế lâu cùng cây cối đợi công sự che chắn qua lại di chuyển. Có thể ngay cả như vậy, hành động của bọn họ hiệu suất vẫn như cũ rất thấp. Dù sao phụ cận đây zombie quá mức dày đặc, hơn nữa Trần Khải Siêu bọn hắn lo lắng gọi tới biến dị zombie, đến lúc đó liền thực phiền toái. Căn cứ mấy ngày nay bọn hắn cùng zombie đấu tranh kinh nghiệm đến nhìn, bình thường tới nói trăm cụ trở lên thi đàn sẽ xuất hiện biến dị zombie. Kỳ quái, tại sao không có thấy biến dị zombie đâu này? Trần Khải Siêu phàn tại một gốc cây cổ thụ tán cây phía trên, bóng dáng của hắn bị nồng đậm lá cây che lấp, lại tăng thêm trên người zombie huyết nhục, đủ để không cho dưới lão đảo hành tẩu zombie phát hiện mình. Hắn bây giờ cách thứ hai bệnh viện nhân dân còn có đại khái hai con đường. Đứng ở nơi này bụi cây cổ thụ phía trên có thể miễn cưỡng nhìn đến bệnh viện non nửa bộ phận. Thị lực có thể đạt được chỗ, khắp nơi thông thả hành tẩu zombie. Đừng thấy bọn chúng như là ăn cơm no lưu loan đại gia, nhưng là một khi phát hiện vật còn sống, chúng nó lập tức lấy thi chạy trăm mét tốc độ xông ra, chớp mắt xé nát kia một chút không hay ho con mồi. Chính là Trần Khải Siêu cũng không nhìn thấy bất kỳ cái gì một cái đặc thù biến dị zombie. Chỉ có bình thường zombie mà thôi. Chẳng lẽ cái này thi đàn không có đổi dị chủng sao? Vậy cũng rất tốt. Đỡ phải khổ chiến một phen. Trần Khải Siêu tâm lý lẩm bẩm thì thầm, hắn giơ lên kính viễn vọng nhìn về phía thứ hai bệnh viện nhân dân. Lại phát hiện có cái gì không đúng. Khi thứ hai bệnh viện nhân dân trước đại môn chất đầy các loại tạp vật tạo thành bao cát công sự, nguyên bản cung dừng xe đi đạo cũng bị đào ra mấy đầu chiến hào, theo phụ cận nằm không ít không trọn vẹn zombie di hài đến nhìn. Đại môn kia chỗ hẳn là có phòng bị. Kỳ quái, rõ ràng phía trước hướng đến bên này đánh mất hơi thở, cũng không có nhân đáp lại a. Như vậy nhìn đến, thứ hai bệnh viện nhân dân còn có người sống. Trần Khải Siêu có chút sắc mặt cổ quái nói. Hắn lắc lắc đầu, vừa nhìn về phía xa xa thứ hai bệnh viện nhân dân, mắt thường có thể thấy được non nửa ở giữa bệnh viện hình như có người ở qua lại chạy nhanh, hẳn là đang đi tuần. Trần Khải Siêu đem kính viễn vọng thu hồi. Sau đó thừa dịp mấy cổ zombie qua lại giao thoa không nhìn thấy hắn đương thời trượt xuống, đảo mắt ở giữa liền chui vào phụ cận một đầu ngõ nhỏ. Tại bên trong cái kia phòng tối, đột kích đội khác ba người đang đợi hắn. Trần Khải Siêu đem ra xét tình huống nói cho khác ba người. Thành Cương lập tức sờ sờ cằm, phân tích nói, thứ hai bệnh viện nhân dân thực khả năng đã bị người sống sót chiếm lĩnh, nhưng là từ chúng ta phía trước phát tín hiệu. Bọn hắn lại không có trả lời đến nhìn, bọn hắn hẳn là đối với chúng ta cũng không tín nhiệm. Hoặc là nói, muốn diện tích vì vương. Nhìn đến chúng ta lúc này ẩn núp không đơn giản như vậy. Trần Khải Siêu nhìn Chân Hòa Thượng sắc mặt khẩn trương lên đến, liền vội vàng cười nói, yên tâm, trên đời này không có chuyện gì là không thể đàm. Cùng lắm thì chúng ta có thể cầm lấy vật tư cùng đối phương trao đổi thôi. Càng huống hồ chúng ta bốn cái hảo thủ cùng một chỗ động thủ, tổng không cần thiết đối phương cũng có súng có pháo a. Thành Cương cùng Tạ Tuyên bỏ qua liếc nhìn một cái. Đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt sầu lo. Mà Trần Khải Siêu lại vỗ tay một cái, nói, được rồi, chúng ta còn là dựa theo lão kế hoạch a, đợi cho rạng sáng lưu hành một thời động, tìm nhập thứ hai bệnh viện nhân dân, nếu có thể đàm. Chúng ta liền đàm. Thật sự không được, liền trộn. Liền thưởng. Ăn cơm trước đi, quên đi, ta vẫn là đi ra ngoài đi, này thân mùi thúi quá ác tâm người. Tùy theo màn đêm hàng lâm, kia một chút đám zombie ngược lại trở nên táo bạo. Kia một chút không có đồ ăn bổ cấp bọn quái vật trở nên hành động nhanh nhẹn, đã cùng bình thường trưởng thành nam tính chạy chậm khi tốc độ không sai biệt lắm. Zombie cũng là cần phải năng lượng duy hệ, phủ lại chỉ có thể cho nhau cắn nuốt. Không ngừng tiến hóa, dưới tình huống đó zombie cực kỳ nguy hiểm. Hắc ám bên trong, nhân loại thị lực sẽ gặp phải thật lớn suy yếu, bất quá đây hết thảy đối với Trần Khải Siêu bọn hắn tới nói, cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Trần Khải Siêu bọn hắn đều mang quân dụng nhìn ban đêm nghi, cho dù không có cái loại này công nghệ cao trang bị, võ giả cùng dị năng giả nhìn ban đêm năng lực cũng xa vượt xa người thường người, cho nên bọn hắn hữu kinh vô hiểm tránh né vô số zombie. Tùy theo cùng thứ hai bệnh viện nhân dân khoảng cách không ngừng bị gần hơn, Trần Khải Siêu cũng dần dần chú ý tới kia phụ cận khí tức, kia bệnh viện trước đại môn quả nhiên có người sống tại đóng ở, còn có tiếu đồi tuần tra. Hơn nữa theo bọn hắn trong tay gia hỏa đến nhìn. Đám người này tuyệt đối không phải là bình thường người sống sót, bọn hắn cầm lấy thậm chí không phải là đất chế súng, mà rõ ràng nhất công binh xưởng sinh sản hàng cao cấp. Trần Khải Siêu quay đầu nhìn về phía Thành Cương, người sau cũng là gương mặt ngưng trọng. Hắn hướng Trần Khải Siêu bỉ hoa mấy thủ thế, nhìn đến đối phương gương mặt mờ mịt, hắn mới mạnh mẽ nhớ lại Trần Khải Siêu đều không phải là quân lữ trung người, cũng không biết đặc thù thông tin thủ thế. Vì thế hắn liền vội vàng tại Trần Khải Siêu tay tâm khoa tay múa chân lên. Kia một vài người cũng không là quân đội người, bằng không không có khả năng đáp lại tín hiệu của chúng ta. Trần Khải Siêu nghĩ nghĩ, trả lời, chúng ta đây còn tiếp tục ẩn núp đi vào, vẫn là cùng đối phương liên hệ. Không nên khinh cử vọng động. Hiện ở loại tình huống này, đối phương địch lỗi nặng hữu có khả năng lớn hơn nữa. Thành Cương lập tức trở về nói. Chúng ta đây còn là dựa theo kế hoạch tiềm hành vào đi thôi. Trần Khải Siêu làm ra đáp lại về sau, xoay người ẩn vào hắc ám bên trong. Nói thật kia chiếm cứ thứ hai bệnh viện nhân dân thế lực tại phe phòng ngự mặt vẫn có một tay, Trần Khải Siêu bọn hắn vài lần ý đồ ẩn núp đi vào, đều thiếu chút nữa bị đối phương lính gác phát hiện. Cuối cùng vẫn là Trần Khải Siêu tại xó xỉnh bên trong tìm được một cái bỏ hoang cửa sau. Nơi đó bị các loại tạp vật đống rác tích, hôi không nói nổi. Nhưng là so với bọn hắn hiện tại trên người vẽ loạn zombie huyết nhục tới nói, quả thực không đáng giá nhất sắc. Khi một chút rác cũng không biết thả ở bao lâu, đã sớm hủ hóa không chịu nổi. Một cước bước vào đi, dưới chân ẩm ướt hồ mềm dẻo, giống như là dẫm nát một đoàn lợn chết thịt phía trên, còn có xì xì trầm đục, đại lượng ghê tởm màu vàng sẫm nước dơ lập tức tràn đầy mà ra. Ở nơi này chỗ liền zombie cũng không muốn tới gần nơi cửa sau. Trần Khải Siêu bọn hắn bay qua tường rào, ẩn núp tiến thứ hai bệnh viện nhân dân. Nguyên vốn hẳn nên cực kỳ bận rộn bệnh viện nhân dân lúc này lại một mảnh tĩnh mịch, trừ bỏ tại tường vây phụ cận tuần tra võ trang nhân viên ở ngoài. Toàn bộ tòa bệnh viện đều hiển nhiên cực kỳ an tĩnh, giống như một tòa thật to phần mộ, giống như không có sinh cơ. Hiệu thuốc bình thường tại bệnh viện lối vào không nhiều lắm xa. Nhưng là Trần Khải Siêu cũng không cho rằng đám này chiếm cứ tại bệnh viện bên trong thế lực sẽ đem tận thế trân quý dược vật còn phóng tại đó bên trong. Nhưng hắn nhóm hay là đi hiệu thuốc lục soát một phen, quả nhiên chỗ đó rỗng tuếch, ngăn tủ không có gì cả còn lại. Quả nhiên không có sao. Trần Khải Siêu nhìn kia giống như đánh gãy xúc tiêu sau siêu thị vậy khay chứa đồ, cũng là không thể làm gì lắc đầu thở dài lên. Đúng lúc này xa xa bỗng nhiên truyền đến một bó đèn tin ánh sáng lạnh. Trần Khải Siêu bọn hắn lập tức trong lòng nảy sinh cảnh giác, Thành Cương liền vội vàng làm ra một cái mau ẩn nấp thủ thế. Trần Khải Siêu có ngu đi nữa cũng nhìn thấu ý tứ trong đó. Hắn liền vội vàng giấu ở hai cái rất nặng khay chứa đồ phía sau. Mà những người khác cũng sớm liền trốn lên. Vài giây về sau, một cái dáng người khôi ngô, tay cầm súng tự động, có thể nói võ trang đầy đủ đại hán cảnh giác cầm lấy đèn pin. Xuất hiện ở cửa tiệm thuốc. Hắn cũng không có lập tức đi vào, hơn nữa không ngừng dùng đèn pin ánh sáng lạnh bắn phá tiệm thuốc các nơi xó xỉnh, giống như là tại điều tra cái gì. Trần Khải Siêu tuy nói không hiểu thương, khá vậy nhìn ra đối phương trong tay gia hỏa chỉ sợ thuộc về chế thức trang bị. Hắn đối với cổ thế lực này tò mò cùng kiên kỵ càng thêm nồng nặc. Trước mắt hán tử này hình như tính cảnh giác rất mạnh, vẫn luôn không có tiến đến, mà là dùng đèn pin tại bắn phá. Qua nửa phút, tên kia đại hán mới buông tay đèn pin, sau đó theo bên trong túi lấy ra một hộp yên, sau đó mỹ tư tư điểm phía trên. Thông Vân thổ vụ lên. Má nó, nghẹn chết ta. Đại hán kêu qua một phen plastic ghế dựa, đem súng tự động cùng đèn pin đều phóng tới một bên quầy phía trên, hai chân tréo ngoảy khoái hoạt hút thuốc. Trần Khải Siêu ngay từ đầu đối phương cực kỳ cẩn thận. Cho nên mới ra xét rõ ràng một phen, hiện tại nghĩ nghĩ sợ rằng căn bản chính là hắn nghĩ nhiều có thể. Liền trước mắt người này hùng dạng, liền biết vừa rồi toàn bộ cũng đều là trùng hợp mà thôi. Hắn nhãn châu chuyển động, thầm nghĩ cùng với giống như này trước mắt sờ một cái hắc ẩn nút. Không bằng trảo cái đầu lưỡi, nhìn nhìn chiếm cứ tại thế lực của nơi này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mà Thành vừa rõ ràng cũng cùng hắn có một dạng tâm tư, đối phương cùng cùng vì bộ đội đặc chủng Tạ Tuyên đánh mấy thủ thế. Sau đó một tả một hữu hướng về tên kia tráng hán tới gần. Rồi sau đó người còn tại run run chân, ngâm nga tiểu khúc Thôn Vân thổ vụ. Trần Khải Siêu vẫn là lần thứ nhất ngoạn chân thật bản thích khách tính đầu, tay hắn tâm đều thấm ra một tia mồ hôi. Ngay tại hắn chuẩn bị trực tiếp nhảy ra, một cái con dao đánh cho bất tỉnh đối phương thời điểm, tên kia đại hán đột nhiên mạnh mẽ đứng dậy, dọa hắn nhấc nhảy, làm Trần Khải Siêu cho rằng chính mình hành tung bại lộ. Cũng may tráng hán kia chính là bỗng nhiên kéo kéo dây lưng quần. Sau đó đi đến tiệm thuốc bên cạnh xó xỉnh, tiếp lấy liền truyền đến một trận soạt soạt nhường âm thanh, đúng là trực tiếp tùy chỗ đại tiểu tiện. Má, thật là không có đạo đức. Trần Khải Siêu trong lòng thầm mắng, sau đó thừa dịp đối phương đi tiểu buông lỏng thời điểm bỗng nhiên lướt đi. Một cái con dao đánh tại hắn gáy chỗ, người hán tử kia liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp hai mắt vừa lật, liền trực tiếp đã hôn mê. Mà thân thể hắn còn tại thả thủy, đạo đến hắn trực tiếp mặt hướng hạ té nhào vào chính mình nước tiểu bên trong. Đem hắn kéo lên đến, bị chính mình nghẹn nước tiểu chết liền khôi hài. Thành Cương nhỏ giọng nói nói. Trần Khải Siêu có chút ghét bỏ kéo lấy đối phương cổ áo, sau đó đem tên kia tráng hán linh. Sau đó mang đến tiệm thuốc bên trong một cái nhân viên cửa hàng phòng nghỉ. Tạ Tuyên Hòa Chân Hòa Thượng phụ trách tại bên ngoài thông khí, mà Trần Khải Siêu là cùng Thành Cương đem tên kia đại hán trói gô ở tại một cái trầm trọng tủ thuốc phía trên, sau đó bọn hắn tìm tới một lọ nhìn qua cũng không trong suốt nước lạnh. Hướng về đại hán khuôn mặt liền trực tiếp dội cho đi lên. Đại hán kia bị nước lạnh một kích, lập tức đánh cái lãnh run rẩy, mờ mịt mở hai mắt ra lúc. Lại nhìn đến một cái HFF họng súng chính đẩy ót của hắn, mồ hôi lạnh chớp mắt liền thấm đi ra. Ngươi tên là gì, chiếm cứ bệnh viện thế lực là cái gì, con mắt của các ngươi là cái gì, nói. Thành Cương lạnh lùng nói, ngón tay của hắn đã đẩy ra mang theo ống hãm thanh tay thương bảo hiểm. Ta gọi Tạ Tảng Đá. Là sư đà ban người. Hiện tại bệnh viện bên trong cũng là chúng ta sư đà ban nhân mã. Từ chúng ta đường chủ bàn luôn dẫn dắt, tổng cộng hơn 40 người, đều có mỹ thức trang bị. Tới ở con mắt của chúng ta. Tạ Tảng Đá nói đến đây thời điểm. Bỗng nhiên do dự lên. Trần Khải Siêu cũng không vô nghĩa, trực tiếp cử đao chém về phía đối phương cổ, sợ tới mức đại hán kia liên tục cầu xin, đừng. Ta nói. Trần Khải Siêu hơi giơ cánh tay, kia trường đao giáng vào Tạ Tảng Đá cổ liền xẹt qua. Lưỡi dao cũng không có chạm đến da thịt, nhưng là kia sắc bén đao khí lại đem Tạ Tảng Đá cổ chém ra một tia vết máu, cả kinh hắn thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Chúng ta là phụng ban chủ mệnh lệnh, theo đuổi giết. Tìm kiếm một người. Tạ Tảng Đá liền vội vàng nói. Truy sát ai? chẳng lẽ là dị năng cao thủ, cần phải hơn 40 cầm trong tay súng ống dân liều mạng. Chân Hòa Thượng tò mò hỏi. Tạ Tảng Đá chần chờ một lát, cuối cùng nói, là một cái nữ nhân. Ánh mắt của mọi người lập tức mập mờ, Tạ Tảng Đá nhìn bọn hắn, cắn chặt răng, nói, kỳ thật ta biết cũng không nhiều, nhưng là ta đã từng trong vô tình nghe nói, cái kia nữ nhân là một cái y học cùng sinh vật gen học phương diện giáo sư. Nghe nói nàng nghiên cứu mệnh đề chính là trường sinh bất tử. Trần Khải Siêu bỗng nhiên trong lòng hồi hộp một chút, giống như nghĩ tới điều gì, hắn không để ý dơ bẩn, xách lấy đối phương cổ áo đột nhiên hỏi nói, cái kia nữ nhân gọi là gì? Tô Cẩn Huyên. Tạ Tảng Đá thành thật trả lời. Trần Khải Siêu lập tức hai mắt trừng trừng, đoạt bắn ra một đạo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, hắn bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh ba gã đồng bạn, hắn sắc mặt cổ quái nói, nhìn đến mục tiêu của chúng ta lại muốn nhiều hơn hạng nhất. Mà ở thứ hai bệnh viện nhân dân rộng lớn phòng hiệu trưởng, lại ngồi đối diện nhau một nam một nữ hai người. Cửa sổ bên kia còn đứng lấy một tên thân hình cao lớn, làn da đen hán tử kia chỉ là đứng ở đó đều cấp nhân một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác áp bách. Bất quá bây giờ tuần vui này nhân vật chính vẫn là ngồi đối diện nhau một nam một nữ. Nam dáng người gầy yếu, khuôn mặt vỏ vàng, ước chừng hơn 50 tuổi, lưu lại tam phiết chòm râu dê rừng, một thân màu đen áo gió đem thân thể bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Hắn đang ngồi ở viện trưởng chủ ghế phía trên, hai tay khoanh chống đỡ ở tại trước mũi. Mà ở trước mặt hắn đại bản trên bàn, là thả một cái màu đen vali xách tay. Mà ở trung niên nam nhân đối diện trên ghế sofa, là ngồi ngay ngắn một tên quyến rũ đẩy đà trung niên mỹ phụ, chỉ thấy nàng sinh trưởng tiêu chuẩn trứng ngỗng mặt. Một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài có chút hỗn độn rối tung ở tại nàng mượt mà bả vai, giống như là thật lâu không có rửa mặt chải đầu. Đồng dạng đen nhánh nồng đậm lông mày lúc này lại gắt gao nhíu lên, kia nguyên bản quyến rũ tràn ngập phong tình hoa đào trong mắt lại mang theo một tia sầu lo. Sợ hãi cùng căm hận, nàng kia giống như bạch ngọc trụ vậy mũi cao thẳng, phía trên đỡ lấy một bộ mang theo tài trí cùng nho nhã khí chất kính mắt gọng vàng. Mà môi lại hơi lộ ra đầy đặn, nhưng là cũng tương ứng cực độ hồng nhuận mềm mại. Hiện lên một chút chu quang, tại kia bờ môi một bên còn dính một viên tỏa ra xinh đẹp khí tức mỹ nhân chí. Trung niên mỹ phụ hơi hơi dương thủ, lộ ra một đoạn tuyết trắng trắng mịn thon dài cổ, nàng mặc một thân nữ thức trân châu bạch áo sơ mi. Có thể nàng lộ ra bên ngoài làn da giống như lột xác trứng gà, so với áo sơ mi còn muốn trắng nõn trơn bóng. Mà nàng áo sơ mi cũng không có cởi bỏ nút áo, nhưng là kia cao ngất ngạo nghễ vểnh lên lại cực kỳ hung bộ ngực to lớn. Lại trực tiếp đẩy lên kia áo sơ mi vạt áo trước cao cao nổi lên, nhìn nàng kia tùy hô hấp mà không đoạn phập phồng vú sữa, thật để cho nhân lo lắng nàng cặp kia bạo nhũ rách áo mà ra. Trung niên mỹ phụ hai đầu đẩy đà trắng nõn cánh tay chính giao nhau che ở trước ngực. Kia trượt như mở đông bàn tay dùng sức cắt gao bóp, kia thon dài như mảnh khảnh ngón tay khớp xương đều bóp trắng bệch. Thuận theo nàng bạo nhũ nhìn xuống dưới, là nàng đẩy đà mượt mà vòng eo. Cùng kia một chút vì yểu điệu cưỡng ép thúc eo các thiếu nữ khác biệt. Vị này trung niên mỹ phụ vòng eo đẩy đà mà không mập chuế, sờ lên mượt mà mềm mại, cũng sẽ không giống kia một chút củi lửa con nhóc giống nhau cắt tay. Ngược lại cái loại này nhục cảm sẽ làm nhân si mê trong này. Hơn nữa eo của nàng đẩy đà được vừa đúng. Hoàn toàn sẽ không để cho nhân có loại quá mức mập chuế cảm giác. Mà thuận theo kia vòng eo xuống, là trung niên mỹ phụ khép lại tại cùng một chỗ, đồng dạng mượt mà đẩy đà tất đen chân đẹp. Bắp đùi của nàng so với bình thường thiếu nữ muốn đẩy đà một chút. Bất quá thấy nàng trước ngực treo hai cái giống như chín mùi dưa hấu bạo nhũ. Liền cũng có thể đoán được nếu là không có tương ứng đẩy đà chân đẹp chống đỡ, kia thân thể của nàng chẳng phải là cực kỳ dị dạng rồi hả? Hơn nữa trung niên mỹ phụ đùi đẩy đà mượt mà. Mà phía dưới kia bắp chân lại tinh tế rắn chắc, cấp nhân một loại cực kỳ thoải mái hài hòa tỷ lệ. Nhất là nàng làn da trắng nõn như tuyết, chẳng sợ hai chân mặc lấy cao cấp siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất, vẫn như củ chèn ép hai chân của nàng chi thon dài mượt mà. Chỉ bất quá bây giờ nàng tất đen có vài chỗ tàn phá, lộ ra trắng nõn làn da tốt đẹp thịt càng là cùng xung quanh tất đen tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, cũng có vẻ càng thêm dâm mỹ. Nhưng mà nếu như nói người này trung niên mỹ phụ chỗ đó hấp dẫn nhất nhân lời nói. Không ai qua được nàng sau thắt lưng cái kia hai bên mông bự. Mông của nàng cánh hoa đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên,